Nhưng là nhưng không ngờ, Lý Tư lại trực tiếp đưa ra, muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Không, phải nói hợp tác. Có điều, Lý Tư đột ngột yêu cầu, cũng làm cho mọi người sản sinh hoài nghi. Có thể hay không là Lý Tư cố ý lấy này đến tê liệt bọn họ, dù sao Lý Tư ác danh liền như hắn tài hoa như thế. Nham hiểm, đê tiện, ác độc, quả thực chính là phản diện phát ngôn viên. Những này ác danh cũng làm cho mọi người không thể không hoài nghi Lý Tư mục đích thật sự. Lý Tư nhìn thấy trong mắt mọi người chần chờ, không khỏi cười cợt. Không cần hoài nghi mục đích của ta, ta xác thực là muốn phải cái này trong mộ huyệt một cái nào đó đồ vật, chỉ có điều chỉ dựa vào một mình ta, là không thể được, chỉ có trợ giúp của các ngươi, ta tài năng có thể được. Bát Hoang lão nhân suy nghĩ một chút, coi như ngươi là chân tâm thực lòng muốn cùng chúng ta hợp tác, nhưng là ngươi cần phải nói cho ta, ngươi năng lực cho chúng ta cái gì trợ giúp, lại muốn từ trong mộ huyệt được cái gì, nếu là không nói rõ ràng, ta xem chúng ta vẫn là chia tay cho thỏa đáng. Lý Tư cho bọn họ chính là loại kia cảm giác nguy hiểm, mọi người trong tiềm thức, liền không muốn cùng Lý Tư dính líu quan hệ. Liền ngay cả luôn luôn ngông cuồng không đem bất luận người nào để ở trong mắt Nho Thánh An Thế Bắc cũng giống như vậy thái độ, đối với cùng Lý Tư hợp tác, tồn tại rất lớn bài xích. Mấu chốt nhất một điểm là, bọn họ đối với Lý Tư không biết gì cả, bọn họ thậm chí không biết, Lý Tư đến cùng là người sống vẫn là chết người. Ta đối với mộ huyệt phi thường hiểu rõ. Trên thực tế cái này mộ huyệt chính là ở ta dưới sự chủ trì xây dựng xong xuôi. Vậy ngươi tại sao không chính mình tìm người đến mộ huyệt mà nhất định phải chúng ta? Đương nhiên không phải các ngươi không thể, nhưng là ta nhưng ra không được mộ huyệt, này hơn 1.000 năm đến, ta vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Cái gì ngươi vẫn bị vây ở chỗ này? Các ngươi cho rằng, doanh chính sẽ thả một cái biết được trong mộ huyệt hết thảy bí ẩn người rời đi mộ huyệt à? Lý Tư giọng nói mang vẻ mấy phần tự dễ ước, còn có một tia bất đắc dĩ. Vậy ngươi đến cùng là người là quỷ? Vậy thì không phải các ngươi muốn quan tâm sự tình. Lý Tư hời hợt đáp lại nói, hiển nhiên là đối với vấn đề này phi thường bài xích. Nho Thánh hai mắt nóng rực nhìn Lý Tư, ngươi ăn bất tử dược. Lý Tư nhàn nhạt liếc mắt Nho Thánh, không sai. Sắc mặt của mọi người đều là một trận biến ảo, Nho Thánh càng là kích động dị thường, mộ huyệt bên trong còn có bất tử dược à? Trường sinh bất lão, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lý Tư trong mắt mang theo nhàn nhạt thất lạc. Được rồi, các ngươi bây giờ trở về đáp vấn đề của ta, có tiếp nhận hay không điều kiện của ta, nếu là các ngươi tiếp thu, như vậy ta có thể lấy ra thành ý của ta, nhưng là nếu như các ngươi từ chối, mặc dù ta tránh ra đường, các ngươi cũng đi không tới cuối cùng, doanh chính cái này mộ huyệt, xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Các ngươi cho rằng làm sao Bát Hoang lão nhân nhìn về phía mọi người, tìm kiếm mọi người ý kiến. Ta nghe lời ngươi, giáo chủ. Túy Thánh vĩnh viễn là 7 phần túy 3 phần tỉnh. Này cùng nhau đi tới, vẫn luôn ở uống rượu. Ta cũng vậy. Thiên biến huyễn thánh cũng trả lời nói. Ta không tín nhiệm hắn. Kiếm thánh lạnh lùng nói. Ta muốn biết, bất tử dược đến cùng có còn hay không. Nho thánh trong mắt vẫn như cũ mang theo vô tận cực nóng. Có. Lý Tư hồi đáp. Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá ngang nhau đánh đổi, thậm chí càng to lớn hơn đánh đổi. Ta tin tưởng này bất tử dược cũng là như thế. Tiểu Hồng nói rằng, ngươi vẫn ở cấm kỵ không nói chuyện, bất tử dược chân tướng. Chỉ là cường điệu bất tử dược tồn tại, chỉ sợ là sợ chúng ta đối với bất tử dược mất đi hứng thú đi mà này vừa vặn cũng là ngươi bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Nếu như các ngươi muốn có được bất tử dược, ta có thể giúp các ngươi, ta biết bất tử dược ở nơi nào. Lý Tư thản nhiên nói, cho tới thu được trường sinh bất tử đánh đổi, các ngươi có thể đợi được ăn vào bất tử dược sau ra quyết định sau. Ngươi muốn có được đồ vật, nên chính là có thể làm cho ngươi rời đi những thứ kia. Tiểu Hồng nhìn chăm chú Lý Tư, nàng biểu hiện ra trí tuệ. Hoàn toàn vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Lý Tư sắc mặt hơi đổi một chút, trước mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Vậy thì là nói, nếu như chúng ta được bất tử dược, lại được cái kia đồ vật, vậy chúng ta liền hầu như không cần trả bất cứ giá nào. Nho thánh con mắt càng thêm nóng rực, phảng phất bất tử dược đã đặt tại trước mặt hắn như thế. Ha ha, các ngươi không chiếm được cái kia đồ vật, bởi vì ta sẽ không mang bọn ngươi đi. Lý Tư không lại che che giấu giấu, mà là thẳng thắn nói ra kế hoạch của chính mình. Có điều bất tử dược mê hoặc đã để Nho Thánh mất đi lý trí, hoặc là nói hắn xưa nay liền không từng có qua lý trí. Hắn cho rằng hắn muốn, liền nhất định có thể có được. Cho tới Lý Tư, hắn đã tự động quên. Như thế nào, các ngươi trả lời là cái gì? Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngược lại bất tử dược vốn là không phải ta tố cầu. Bát Hoang lão nhân hồi đáp, nhưng là, nếu như ngươi ở chúng ta hợp tác trong lúc, làm cái gì quỷ kế, vậy ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Yên tâm đi, chí ít rời đi mộ huyệt trước. Ta sẽ rất an phận, dù sao rời đi mộ huyệt là ta đệ một tố cầu. Như vậy tốt nhất, chỉ cần chúng ta muốn thu được đồ vật không có xung đột, ta nghĩ chúng ta sẽ có rất tốt hợp tác. Bát Hoang lão nhân nói, vậy kế tiếp phải xem ngươi rồi. Ta chỉ có thể cung cấp các ngươi mộ huyệt nguy hiểm cùng với cơ quan, ở phá quan trên nhưng giúp không được các ngươi cái gì. Tại sao? Bởi vì ta sẽ không phép thuật. Lý Tư mở ra tay, ta vốn là cái quyền thần, các ngươi cho rằng một cái quyền thần có thể học tập pháp thuật à? Doanh Chính sẽ tiếp thu một cái thuật sĩ khi hắn tể tướng. Vậy này hơn 1.000 năm thời gian trong vậy ngươi không đủ học được. Ngươi cho rằng một cái bị vây ở chỗ này hơn 1.000 năm người, có thể với ai học thuật pháp cùng những kia âm hồn? Lý Tư trận tròn mắt hồi đáp. Được rồi, ngươi liền phụ trách nhắc nhở chúng ta nguy hiểm, chiến đấu thuận tiện liền muốn ngươi tới nhắc nhở chúng ta. Kỳ thực tên kia chính là nguy hiểm nhất một cái. Lý Tư chỉ vào xa xa Bạch Khởi ma niệm. Bạch Khởi hắn tựa hồ đã thả chúng ta lại đây. Vâng, hắn tha các ngươi lại đây, có điều hắn là không bị nơi này tất cả quy tắc ràng buộc. Nếu như các ngươi việc làm vượt qua hắn điểm mấu chốt, như vậy hắn như thế sẽ lần thứ hai tìm đến cửa. Như vậy ngươi biết hắn điểm mấu chốt? Ta biết. Lý Tư gật gù. Hắn là Doanh Chính người đáng tin tưởng nhất, vì lẽ đó Doanh Chính Di Hải cũng do hắn bảo vệ. Hắn tuy rằng thủ tín, nhưng là đồng dạng chung với Doanh Chính. Bất cứ chuyện gì một khi chạm đến cái này điểm mấu chốt, như vậy Bạch Khởi đều sẽ nổi giận. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không chạm đến hắn điểm mấu chốt, Bạch Khởi đều sẽ không xuất thủ. Có thể nói như vậy. Lý Tư gật gù. Ngươi như thế hiểu rõ Bạch Khởi, như vậy Bạch Khởi nên cũng hiểu rõ ngươi đi tiểu hưởng hỏi. Đương nhiên, chúng ta khi còn sống chính là đối thủ, chết rồi vẫn như cũng là đối thủ. Có điều hắn cũng biết, ta sẽ không đi chạm đến cái này điểm mấu chốt, vì lẽ đó ta cùng hắn này hơn 1.000 năm đến, cũng đều không có cái gì xung đột, bởi vì ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là bảo vệ Doanh Chính Di Hải. Lý Tư bất ngờ gia nhập đội ngũ, mọi người tuy nói tiếp nhận Lý Tư, nhưng là đối với hắn vẫn như cũ duy trì rất lớn đề phòng. Kiếm Thánh Vệ Y Binh liền không cần phải nói, nhìn về phía Lý Tư trong ánh mắt, đều tràn ngập địch ý. Những người khác mặc dù đối với Lý Tư duy trì cảnh giác, lại không Kiếm Thánh Vệ Y Binh như thế trắng trợn. Lý Tư đúng là rất lưu manh, một điểm đề phòng đều không có. Ngay vào lúc này, con đường phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi, chỉ là lộ diện loang loang lổ lổ. Mọi người thấy đầu tiên nhìn, liền cảm thấy con đường này có gì đó không đúng. Mọi người đưa mắt tụ tập đến Lý Tư trên người, Lý Tư nhún nhún vai, đây là thi đầm lầy, phía dưới dấu giếm hành thi, trên con đường này liền chôn dấu 9.999 cái hành thi, có điều nghề này thi đối với chư vị uy hiếp cũng không phải đại. Chỉ là như vậy. Chỉ là như vậy. Lý Tư gật gù. Quả nhiên, mọi người bước lên này thi đầm lầy thời điểm, bước chân hơi hơi một hãm, phi thường khó đi, hơn nữa đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác được đầm lầy hạ có đồ vật rôi ra đến, nắm lấy hai chân của bọn họ. Những này rôi ra đến đồ vật, tất cả đều là mục nát cánh tay, đầm lầy hạ không ngừng nổi bong bóng. Nhanh lên một chút lại đây, không muốn ở trên đường trì hoãn, những này hành thi sẽ từ từ toàn bộ thức tỉnh, đến thời điểm thì khó rồi. Lý Tư đi ở trước nhất, nhắc nhở. Đã có mấy cố hành thi theo đầm lầy hạ bò lên, chỉ là chúng nó hành động phi thường chậm chạp. Xem ra thực sự không đủ uy hiếp gì. Chỉ là run rế, cần phải như thế thất kinh à? Nho Thánh An Thế Bắc không phản đối nói rằng, xem ta hạo nhiên chính khí, hàng yêu phục ma. Nói, Nho Thánh An Thế Bắc trên người liền bắn ra một luồng uy thế, tựa như cùng trời bích lạc giáng lâm như thế, tiếp cận An Thế Bắc bên người mấy cái hành thi, trong nháy mắt liền bị An Thế Bắc tỏa ra hạo nhiên chính khí hoanh vụn vặt. Mọi người nguyên bản còn cho rằng, An Thế Bắc chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng là Lý Tư sắc mặt nhưng thay đổi. Đáng chết. Ngươi nổi điên làm gì này? Thi trong vũng bùn hành thi có thể không chỉ là những này mục nát cấp thấp hành thi, còn có thật nhiều khủng bố thi quỷ, chúng nó một khi nhận ra được kẻ xâm nhập khí tức mạnh hơn người bình thường, chúng nó sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, đầm lầy hạ bắt đầu xuất hiện hành động mau lẹ thi quỷ, những này thi quỷ liền như giống như con khỉ nhanh nhẹn. Vệ Y Binh một chiêu kiếm đi ra ngoài, liền đem một cái thi quỷ chạm thành hai nửa, nhưng là chỉ là vung một chiêu kiếm, liền cảm giác ám thương tái phát. Cũng may Túy Thánh ngay ở Vệ Y Binh bên người, một cái cồn phun ra, liệt diễm đem vây công Vệ Y Binh mấy cái thi quỷ đốt thành than cốc. Vệ Y Binh, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, đa tạ. Vệ Y Binh gật gù, không muốn lại ở đây trì hoãn, chúng ta nhanh lên một chút xông qua. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2708, Vô Liêm Sỉ. Thi đầm lầy cũng không thể trở ngại mọi người đường đi, tuy nói bởi vì An Thế Bắc làm bừa, dẫn đến càng nhiều thi quỷ theo trong vũng bùn bò lên tập kích bọn họ. Có điều tổng thể tới nói, thực lực của bọn họ vẫn là có thể dễ dàng ứng phó quá khứ. Tuy nói thi trong vũng bùn thi quỷ cùng hành thi nhiều vô số kể, nhưng là cũng không phải hoàn toàn đi ra trở ngại bọn họ, vì lẽ đó dọc theo đường đi bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua thi đầm lầy. Giáp rưỡi, Vệ Y Binh, nếu là ngươi lại liên lụy chúng ta, ngươi chỉ có một người ở lại chỗ này. An Thế Bắc xem thường nhìn sắc mặt có chút suy yếu vệ y binh. Kiếm thánh vệ y binh không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới. Được rồi. Bát Hoang lão nhân khẽ quát một tiếng, không nên quên, vệ y binh là nhân tại sao bị thương. Tuy rằng quan hệ của bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, có điều vệ y binh vẫn chưa mất đi giá trị của hắn. Ở thi đầm lầy thời điểm, vệ y binh biểu hiện ra gầy yếu, cũng không phải chân thực. Vệ y binh tuy rằng bị thương, nhưng là tuyệt đối không đủ đến yếu đuối mong manh mức độ. Chủ yếu nhất một điểm là, Bát Hoang lão nhân cũng đối với An Thế Bắc dọc theo con đường này làm sằng làm bậy cảm giác được phiền chán. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, lúc trước lôi kéo An Thế Bắc tiến vào sát huyết giáo có hay không là lựa chọn chính xác. An Thế Bắc thực lực tốt lắm lắm, chỉ là hắn liền như phần lớn bị nho ra tẩy nào thư sinh như thế, đã mất đi cơ bản sức phán đoán, thậm chí là mất đi thưởng thức. Đồng thời ở lần hành động này bên trong, hắn đã tạo thành trong đội ngũ bộ không ổn định. Hắn tựa hồ giờ nào khắc nào cũng đang gây thù hằn, đối với thiên biến huyện thánh đối địch hắn còn không vừa lòng, hiện tại càng làm đầu mâu chỉ về vệ y binh. Nếu như không phải An Thế Bắc học thức, đối với bọn hắn chuyến này có phi thường trọng yếu công dụng, e sợ Bát Hoang lão nhân hiện tại liền trực tiếp đem cái đội ngũ này không yên tĩnh phần tử xé ra, miễn cho hắn tiếp tục gieo vạ đội ngũ. Liên lụy đội ngũ, vô dụng quân cờ, chính là nên vứt bỏ đi, không phải vậy chỉ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. An Thế Bắc chuyện đương nhiên nói rằng, vệ y binh xem ra tính cách đạm bạc, nhưng là luyện kiếm người, làm sao có khả năng là cái ông ba phải, vệ y binh bình thản lạnh lùng bề ngoài hạ, là một cái lòng tranh cường hào thắng. Huống chi An Thế Bắc hầu như đã chỉ vào mũi của hắn, coi như là bùn phật cũng có ba phần hỏa khí. Vệ y binh nhìn về phía An Thế Bắc trong ánh mắt, đã có thêm một tia sắc ý. Nếu như ngươi cho rằng ta là vô dụng người, ngươi có dám tiếp ta một chiêu kiếm nếu là chiêu kiếm này không giết được ngươi, ta liền tự vẫn. Mọi người tất cả đều sửng sốt, vệ y binh lại phản kích, hơn nữa còn là dùng như vậy kịch liệt phương thức phản kích. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. An Thế Bắc đồng dạng không nghĩ tới. Đây là muốn cùng mình liều mạng. Nguyên bản An Thế Bắc đúng là lời thề son sắt, nhưng là bị vệ y binh như vậy một kích, trái lại luôn cuống. Hắn thật không dám xác định vệ y binh có phải là thật hay không không có sức chiến đấu, mà hắn luôn luôn tiếp mệnh, dùng lời nói của hắn nói chính là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. An Thế Bắc biệt đỏ mặt, cuối cùng cũng coi như tiếng trầm nói một câu, hừ, ngươi có điều là ỷ vào binh khí chi lợi. Bản tọa xem thường cùng ngươi tính toán. Nếu là ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp vậy vệ y binh đã rút kiếm chỉ về An Thế Bắc, hơn nữa không phải dùng chính mình bội kiếm, mà là dùng hiên viên kiếm. Vệ y binh hiện tại là tính bướng bình tới, vậy thì là có chí thì nên. Bát Hoang lão nhân cũng là một trận đau đầu, hắn thật không nghĩ tới, vệ y binh biết cái này giống như kịch liệt. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, tối không cần lo lắng vệ y binh, nhưng là đang bị An Thế Bắc làm tức giận sau, liền quật cường muốn cùng An Thế Bắc phần ra một cái cao thấp. Ngươi thật sự coi bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mọi người nghe được An Thế Bắc đáp lại, trái lại càng thêm xác định An Thế Bắc túng. Nếu như An Thế Bắc không phải sợ sệt, vậy thì không phải như vậy trả lời chắc chắn. Vậy thì đánh nhau một trận. Bát Hoang lão nhân nói, một mực cưỡng chế không phải biện pháp, trong đội ngũ không yên tĩnh nhân tố không phải vệ y binh, mà là An Thế Bắc, nếu như không thể áp đảo An Thế Bắc, hắn sẽ tiếp tục gây sự. Chỉ có để hắn khuất phục, hắn tài năng sẽ thành thật, chí ít tạm thời thành thật hạ xuống. Cho tới An Thế Bắc sẽ bị vệ y binh giết. Cái kia không thể, An Thế Bắc là thuật sĩ, tuy rằng hắn tu chính là nho đạo tính tình cương trực, có điều xác thực xem như là một nhân vật, thực lực sâu không lường được. Mặc dù vệ y binh cầm hiên viên kiếm, nếu muốn giết An Thế Bắc, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ là, Bát Hoang lão nhân không nghĩ tới An Thế Bắc lại từ chối. Đối mặt vệ y binh khiêu chiến, An Thế Bắc lại một điểm huyết tính đều không có. Tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy tân đại. Lúc như thế, liền như vậy từ chối. Ta tại sao muốn cùng một người điên đánh có bản lĩnh ngươi đem hiên viên kiếm ném mất cùng ta đánh. Mọi người đối với An Thế Bắc vô liêm sỉ, cũng coi như là mở mang hiểu biết. Một người không biết xấu hổ đến mức độ này, cũng coi như là thiên hạ hiếm thấy. Xì xì. Vị huynh đài này, ngươi xác định ngươi không phải ngang dọc ra ta thế nào cảm giác, ngươi so với ta càng vô liêm sỉ. Lý Tư giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, Lý Tư là ngang dọc ra dựa vào chính là một cái miệng ra. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều muốn đem chính mình tạo thành vô liêm sỉ hình tượng. Nhưng là, bị một cái ngang dọc ra trêu chọc, chuyện này đối với An Thế Bắc tới nói, cũng là nhân sinh đầu một lần. Bị một cái ngang dọc ra trêu chọc so với hắn càng vô liêm sỉ, còn có cái gì so với này càng mất mặt à? Vệ y binh cũng không có một mực khiêu chiến, là một người không có chiến ý thời điểm, trừ phi vệ y binh như lưu manh đánh nhau như vậy, nếu không, là không thể đánh tận hứng. An Thế Bắc có thể vô liêm sỉ, nhưng là vệ y binh liền không làm được. Vệ y binh thu hồi hiên viên kiếm, Bát Hoang lão nhân lúc này mới bắt chuyện một tiếng, mọi người tiếp tục lên đường. Một mặt khác, Công Tôn Đại Nương mấy người cũng tìm tới Giao Long Quật, lần này đến ngoại trừ Công Tôn Đại Nương, Lý Long Cơ cùng với Thanh Hư ba người, Tư Đồ phụ tử cũng theo tới. Kỳ thực dựa theo Công Tôn Đại Nương, Tư Đồ phụ tử giúp bọn họ tìm tới Giao Long Quật, đã đem ân tình trả hết. Hơn nữa lần hành động này hung hiểm vạn phần, Tư Đồ phụ tử lại không am hiểu chiến đấu, vì lẽ đó Công Tôn Đại Nương kỳ thực là không muốn Tư Đồ phụ tử theo tới. Có điều Tư Đồ phụ tử theo tới thái độ phi thường kiên quyết, đồng thời, bọn họ cũng cho thấy, bọn họ cũng không phải là phiền toái. Trên thực tế bọn họ xác thực không phải phiền toái, Tần Hoàng Lăng Mộ có thể nói là bọn họ chiến trường chính. Có chút vấn đề coi như là tu vi cao đến đâu thuật sĩ cũng chưa chắc có thể giải quyết, nhưng là Tư Đồ phụ tử nhưng là trong đó chuyên gia. Tư Đồ phụ tử theo tới, không chỉ là bởi vì ân tình, đồng thời cũng là bởi vì Giao Long Quật dị tượng, để bọn họ lo lắng sẽ có đại họa giáng thế, vì lẽ đó bọn họ hy vọng có thể tận một phần lực. Cuối cùng cũng coi như tìm tới, không dễ dàng a. Công Tôn Đại Nương xóa đi cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Nguyên bản này Giao Long Quật kỳ thực cũng không phải là rất khó tìm, dù sao Tư Đồ phụ tử có thể tìm đến né tạm, không thể liền Giao Long Quật cũng không tìm tới. Nhưng là Giao Long Quật vị trí đã bị phía trước đến một nhóm người che đậy đi vị trí, để tìm kiếm độ khó gia tăng mấy lần không thôi. Cũng may Tư Đồ phụ tử theo tới, nếu không, phỏng chừng tìm tới 3 ngày 3 đêm, bọn họ cũng chưa chắc năng lực tìm đến. Ồ, này có con rắn to thi thể. Là Bát Hoang lão nhân bọn họ giết. Công Tôn Đại Nương tiến lên kiểm tra đại xà thi thể, tốt kiếm khí bén nhọn. Là cái kiếm đạo cao thủ. Là kiếm thánh. Thanh Hư nói rằng, giữa hai lông mày toát ra một vẻ lo âu, Công Tôn cô nương. Này kiếm thánh là sát huyết giáo một trong tứ thánh, hắn tu không phải pháp thuật, mà là kiếm pháp, hắn đã từng lấy sức một người, đồ diệt một cái mấy trăm người giặc cướp sơn trại, có thể nói là trong tứ thánh, giết người nhiều nhất, cũng là sát tính to lớn nhất, nếu chúng ta cùng đến hắn, e sợ liền một hiệp đều không chịu được nữa, chỉ có thể xin mời Công Tôn cô nương ra tay rồi. Đây là tự nhiên, người này kiếm pháp ác liệt dị thường, có điều nhưng có chút cực đoan, ta ngược lại thật ra chắc chắn. Công Tôn Đại Nương nói rằng, chỉ bằng thi thể này, liền nhìn ra kiếm pháp của đối phương cùng với mạnh yếu. Tư Đồ kinh ngạc hỏi: "Tư Đồ đại ca, ngươi năng lực dựa vào số mệnh địa mạch xác nhận mộ huyệt vị trí, ta năng lực bằng thi thể nhìn ra kiếm pháp, cái này kêu là làm chuyên nghiệp, huống hồ này rất lớn một phần đều là tiên sinh dạy, ta lại là sở trường kiếm đạo, vì lẽ đó nhận biết cũng là chẳng có gì lạ." "Ha ha, ngược lại cũng đúng là." Tư Đồ cười gật gù, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đạo lý này hắn cũng hiểu. Có điều hắn vẫn là đối với Công Tôn Đại Nương chỉ dựa vào thi thể liền xác nhận kiếm pháp của đối phương, cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Hắn gặp một lần Công Tôn Đại Nương ra tay, Công Tôn Đại Nương lần kia đối phó Xích Quỷ cùng Tuyết Quỷ, sử dụng kiếm pháp ở trên thị giác thực sự là kinh diễm cực kỳ, nhưng là ở phần này mỹ lệ bên dưới, nhưng dù sao là sẽ làm người theo bản năng quên mỹ lệ sau lưng ẩn giấu nguy hiểm. Hơn nữa Công Tôn Đại Nương dung mạo cùng tuổi tác, thực sự là quá có lừa dối tính, cho tới Tư Đồ đều là quên Công Tôn Đại Nương thực lực. Dừng lại. Tư Đồ lao đầu đột nhiên gọi lại mọi người bước chân, bọn họ trước mắt là một vùng tăm tối thâm thúy hang động, hoàn toàn không thấy rõ ven đường hoàn cảnh. Làm sao phát hiện cái gì ạ? Này trong bóng tối ẩn giấu đi nguy hiểm, là quỷ thú. Tư Đồ lao đầu nghiêm nghị nói rằng. Quỷ thú vật gì? Một loại quỷ đạo thuật sĩ luyện chế tà vật, chủng loại đa dạng, dùng người sống hoặc thú khâu lại luyện chế mà thành, cơ bản chia làm phệ cốt, đoạt hồn, thực tâm ba loại, nói thí dụ như phệ cốt quỷ thú. Chúng nói nhiều là đem người con mắt, mũi, lỗ tai cắt đứt móc xuống, chỉ để lại miệng, sau đó cùng thú loại thân thể phùng hợp lại cùng nhau, thông qua nữa bí pháp luyện chế, đem hòa làm một thể. Loại này phệ cốt quỷ thú yêu thích ăn thịt uống máu người, miệng vô cùng lớn cực kỳ, mà đoạt hồn quỷ. Thủ nhưng là chỉ để lại con mắt, miệng mũi nhị tất cả cũng không có, chúng nó sẽ ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn kỹ người đi đường, nếu như ở trong bóng tối không cẩn thận cùng chúng nó đối diện đến, chúng nó sẽ cướp đi người bị hại hồn phách, chúng nó tê hát. Em mở trí không cần hiện thân, liền năng lực hại tính mạng người, còn thực tâm quỷ thú nhưng là ngũ quan hoàn toàn không có, nhưng là chúng nó thể xác nhưng là khủng bố cực kỳ, lực lớn vô cùng, hoặc là đập nát hoặc là xé nát bị người hại, chỉ để lại lòng người thu lấy sinh cơ. Bát Hoang lão nhân những người kia nên đã sớm quá khứ đi, bọn họ lẽ nào không đủ gặp phải những quỷ này thú công kích. Hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó, che đậy quỷ thú nhận biết. Vậy chúng ta vậy có thể hay không cũng che đậy quỷ thú nhận biết hoặc là trực tiếp giết đi vào Công Tôn Đại Nương hỏi. Chúng ta không làm được. Tư Đồ lao đầu lắc lắc đầu, chúng ta sẽ không ảo thuật trận pháp. Những quỷ này thú tựa hồ ngoại trừ đoạt hồn, cái khác quỷ thú cũng không nhìn thấy đi coi như là dùng ảo thuật trận pháp, cũng chưa chắc lừa gạt đến chúng nó. ảo thuật trận pháp cũng không chỉ là con mắt xem, trận pháp cao minh đại sư có thể đem ảo thuật trực chống đỡ sâu trong tâm linh. Vậy chúng ta liền giết đi vào Công Tôn đại nương hỏi. Không cần, hiện tại còn chưa thích hợp làm lớn chuyện, giao cho chúng ta phụ tử đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2709, người tốt Bạch Khởi. Mò kim giáo huy không thiện chiến đấu, không có nghĩa là bọn họ liền thật sự nhược. Đao mộ, cũng đấu, phá trận cùng với hỏi đường, những này tất cả mọi chuyện, đều cần cùng quỷ quái giao thiệp với. Tư đồ lao đầu tiến lên một bước, Công Tôn đại nương phát hiện, tư đồ lao đầu tiến lên thời điểm, ngón út đang nhẹ nhàng run run, lại như là rắn đuôi chuông đuôi như thế. Tư đồ lao đầu ngón út run run đồng thời, cũng ở phát sinh óng óng óng âm thanh. Thanh hư đạo trưởng, lão tư đồ đang làm gì? Công Tôn đại nương nhỏ giọng hỏi. Quỷ thú mặc kệ lại làm sao hung tàn, nói cho cùng cũng là quỷ quái, chúng nó tuy rằng hung hiểm cực kỳ, nhưng là khuyết điểm cũng là phi thường rõ ràng, quỷ thú trong lúc đó giao lưu, chính là dựa vào lẫn nhau trong lúc đó quỷ khí, mà lão tư đồ hiện tại chính là đánh tan trong không khí quỷ khí, chỉ cần quỷ khí một loạn, như vậy quỷ thú lẫn nhau trong lúc đó sẽ không nhận ra lẫn nhau, dựa vào sẽ tự giết lẫn nhau. Thanh hư đạo nhân nói rằng, hắn ngón út run run, liền biết đánh nhau tán quỷ khí. Công Tôn đại nương kinh ngạc hỏi. Đó là câu khí, là mò kim giáo úy một loại pháp môn. Thanh hư giải thích, câu khí có thể xúc động khí, không chỉ là quỷ khí, còn có người sống sinh khí, hoặc là thiên địa linh khí, sau đó lấy khí bố trí xuống đại thế trận pháp. Công Tôn đại nương nghe kiến thức nửa vời, có điều ở mặt trước thâm thúy hắc ám trong đường nối, đã truyền đến dị động âm thanh. Thanh âm này phi thường âm ý. Tựa hồ có nhiều vô cùng dã thú ở gầm nhẹ hoặc là đánh nhau. Mọi người đứng đường hầm cửa ra vào nơi, có thể ngửi được bên trong tản mát ra tanh hôi. Vẫn đợi mấy khắc chung, bên trong không còn âm thanh nữa, mọi người mới đi bộ đi vào. Có thể hay không còn lại có quỷ thú? Lý Long Cơ nhìn hắc ám, lo lắng hỏi. Coi như còn lại, cũng chỉ có còn lại một hai con, hơn nữa hơn nửa cũng là trọng thương tại người, chúng nó có quần cư quần công đặc điểm, nếu như chỉ là một con hai con, là không sẽ chủ động phát động công kích. Mọi người ở đi qua hắc ám đường hầm thời gian, tình cờ còn có thể dẫm đến một ít chân tay cụt, trong mọi người cũng là Lý Long Cơ hoảng loạn. Mấy người kia đều là một kỹ tại người, vì lẽ đó cũng không làm sao lo lắng. Cũng may này cùng nhau đi tới hưu kinh vô hiểm, mọi người tới đến hắc rượu thạch trước cửa đá. Hắc rượu thạch cửa đá. Mặt trên có thần cổ triện gia trì. Tư đồ nói rằng, đánh mở à? Khó, ta đối với thần cổ triện không đủ làm sao nghiên cứu, tương quan tư liệu quá thiếu. Vẫn là ta đến đây đi. Công Tôn đại nương nói rằng. Công Tôn cô nương, nay thần cổ triện ra chỉ quá hắc rượu thạch cửa đá, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ, rất kinh e sợ khó có thể có hiệu quả. Lao tư đồ nhắc nhở. Lao tư đồ, không cần vì nàng bận tâm, Công Tôn cô nương trong lòng nắm chắc. Tư đồ phụ tử liếc nhìn Thanh Hư, quay đầu nhìn về phía Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương đứng hắc rượu thạch trước cửa đá, hít một hơi thật sâu, thư hùng kiếm về phía sau một tà, lại một chiêu buôn lôi tập nguyệt. Song kiếm dao tung vung ra. Trong không khí truyền đến một tiếng sắc bén cực điểm tiếng ma sát, hắc rượu thạch cửa đá không hề động một chút nào. Tư đồ phụ tử nhìn thấy kết quả này, cũng không có quá mức bất ngờ. Lao tư đồ đang muốn mở miệng, đột nhiên, hắc rượu thạch cửa đá lạc tư một tiếng, một khối bị cắt chém hình tam giác hắc rượu thạch hoạt rơi xuống đất. Tư đồ phụ tử hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hắc rượu thạch ra. Dù cho không có thần cổ triện gia trì, cũng không phải mũi kiếm có thể cắt ra. Chớ đừng nói chi là bị gia trì sau khi, độ cứng càng hơn gấp 10 lần cửa đá. Này Công Tôn đại nương kiếm pháp thật là mạnh mẽ đến mức độ này. Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng, kỳ thực này chủ yếu còn muốn quy công cho Công Tôn đại nương thư hùng kiếm. Thanh hư ba người tuy rằng sớm đã biết kết quả này, có điều vẫn là không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Tiên gia binh khí quả nhiên không tầm thường, trải qua thần cổ triện gia trì hắc diệu thạch, cũng không ngăn nổi Công Tôn đại nương một đòn oai. Song kiếm cùng vung xuống. Hắc rượu thạch cửa đá đã biến thành bốn khối. Đẩy ra đã bị cắt ra hòn đá, mọi người bước vào tần hoàng lăng mộ bên trong. Ồ, đây là âm ti mộ huyệt. Cái gì là âm ti mộ huyệt? Một ít người có thân phận chết rồi, vì biểu hiện địa vị của chính mình, sẽ y theo một ít truyền thuyết xây dựng lăng mộ. Nói thí dụ như cái này tần hoàng lăng mộ chính là dựa vào âm ti Diêm La Điện xây dựng. Lúc trước ta còn tìm đến Đại Chu thời kỳ mộ huyệt, cái kia mộ huyệt là lấy thiên cung mô hình mà kiến tạo, mà loại này mộ huyệt đều sẽ có tương tự hàng nhái kiến trúc thiết trí cả bấy, căn cứ quy mô không giống, trình độ nguy hiểm cũng bất tận tương đồng. Vậy này cái mộ huyệt vậy? Cái này tần hoàng lăng mộ đem tới cho ta cảm giác phi thường không rõ, so với chúng ta phụ tử quá khứ quật trộm mộ huyệt gộp lại đều muốn hung hiểm gấp trăm lần. Lao tư đồ nghiêm nghị nói rằng, đi qua lại Hà Kiều, đi tới Xâm La Điện trước. Một luồng dọa người sát khí phả vào mặt, tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Bạch Khởi ma niệm đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Khởi ma niệm trước mắt, đều cảm giác được một loại khiếp đảm. Hôm nay cũng thật là náo nhiệt, khách nhân đến từng cơn sóng liên tiếp. Đã có người đến qua bọn họ quá khứ bao lâu? Công Tôn Đại Nương lập tức hỏi. Chỉ muốn các ngươi có người có thể tiếp bản tướng một chiêu, bản tướng sẽ nói cho các ngươi. Ngươi thì là người nào? Công Tôn Đại Nương nhìn về phía Bạch Khởi ma niệm, bổn cô nương dưới kiếm không chém vô danh quỷ. Hừ hừ, bản tướng Bạch Khởi, nhưng là chưa bao giờ giết qua phụ nữ trẻ em, ngươi nếu là đường cũ trở về, bản tướng cũng không làm khó cho ngươi. Nhà ta tiên sinh nói rồi, trong miệng hô không giết phụ nữ trẻ em, đều là đại nam tử chủ. Nghĩa, nhìn thấy liền muốn cho chút dạy dỗ. Công Tôn Đại Nương đối với tên Bạch Khởi, vẫn đúng là không đủ khái niệm gì. Nhưng là những người khác nhưng là sợ đến mặt không có chút máu, Bạch Khởi là người nào? Từ cổ chí kim đệ một hung thần, tuyệt thế ma đầu. Hắn hung danh vưu ở doanh chính bên trên, chôn giết 40 vạn nước triệu đại quân, lòng dạ độc ác. Doanh chính dưới trướng tứ đại tướng quân, Bạch Khởi ở vị trí đầu não, luận chiến công bốn tướng ở sàn sàn với nhau. Nhưng là luận tàn sát sát sinh, cái khác ba cái tướng quân gộp lại, cũng chưa chắc năng lực có Bạch Khởi nhiều. Ha ha. Bản tướng làm người hơn 40 năm, hóa ma 1.7005, nhưng từ không có người dám ở bản tướng trước mặt nói, cho bản tướng giáo huấn. Công Tôn cô nương, vẫn để cho ta đến đây đi, người này hung niệm ngập trời, nhưng không thích hợp làm đối thủ của ngươi. Không, ta nhất định phải cùng hắn tranh đấu mấy hiệp. Công Tôn Đại Nương nhưng là chấp nhất nói rằng, tiểu nha đầu, đúng là bản tướng coi khinh ngươi, so với dũng khí không thể so một ít nam nhân kém, có điều nếu là ngươi cố ý muốn cùng bản tướng so chiêu, bản tướng nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không cần ngươi hạ thủ lưu tình, đến. Ngươi và ta đấu một trận. Công Tôn Đại Nương nắm lên song kiếm, có điều ngươi có thể chớ khinh thường, bổn cô nương này đôi chống mái kiếm chính là tiên sinh ban tặng, chính là tiên kiếm, có thể chém vạn vật. Có đúng không chính hợp ta ý? Bạch Khởi ma niệm giơ lên trường kích, đỏ thâm chiến mã mong trước tầng tầng đạp lên mặt đất tầm một tiếng nổ vang, như chập trùng sóng lớn một giống như đẩy ra, chiến mã đã mang theo Bạch Khởi ma niệm nhằm phía Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương bản coi chính mình đã đủ rất coi trọng Bạch Khởi, nhưng là làm Bạch Khởi chân chính phát động thế tiến công trước, nàng tài năng phát hiện mình coi trọng còn thiếu rất nhiều. Bạch Khởi mạnh mẽ, đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng, cùng nàng quá khứ gặp được hết thảy đối thủ đều tuyệt nhiên không giống. Hoặc là nói căn bản là không cùng một đẳng cấp. Công Tôn Đại Nương cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, trong mắt lóe ra một tia chiến ý, trong tay song kiếm tầng tầng vung lên, bạch hoa đánh cướp. Trong phút chốc, Công Tôn Đại Nương quanh thân bắn ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí vẫn chưa ở bắn ra trong nháy mắt tán loạn, mà là tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong, chu vi mấy chục mét trong phạm vi, đều bị muôn tiếng nghìn hồng đóa hoa tràn ngập. Cái kia cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều phảng phất đưa thân vào vạn xuân trong vườn giống như vậy, những này do kiếm khí ngưng tụ mà thành đóa hoa, mỗi một đóa đều trông rất sống động, nhưng là ở chúng nó kiểu diễm bề ngoài hạ, che giấu chính là chí mạng sắc cơ. Được. Bạch Khởi hét lớn một tiếng, đã dọc theo vạn hoa viên giết tới, chỗ đi qua đóa hoa đều nổ tung. Kiếm khí hoặc cường hoặc nhược ở Bạch Khởi cùng với đỏ thâm chiến mã quanh thân tỏa ra, Bạch Khởi áo giáp màu đen cũng bị nổ vụn vặt, nhưng không ngăn được Bạch Khởi xung phong. Xông đến Công Tôn Đại Nương trước mặt, Bạch Khởi trường kích hướng về Công Tôn Đại Nương đỉnh đầu chém xuống. Mắt thấy Công Tôn Đại Nương liền muốn bị Bạch Khởi chém ở dưới ngựa, Công Tôn Đại Nương nhưng vào lúc này biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Trong phút chốc, muôn tiếng nghìn hồng trong nháy mắt triệt để tỏa ra, vô số cánh hoa bay tán loạn. Bạch Khởi nhưng không để ý tới như vậy rất nhiều. Lênh khốc vô tình chém xuống trường kích. Trong lòng mọi người đều là run lên, phảng phất nhìn thấy Công Tôn Đại Nương người thủ chia lịa thảm cảnh. Bạch Khởi cũng là cho là như vậy, trường kích đã bổ xuống dưới, nhưng không có chân thực cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền nhìn thấy Công Tôn Đại Nương thân thể hóa thành vô số cánh hoa tán loạn ra. Mà chu vi tràn ngập cánh hoa khói bụi bên trong, đột nhiên dần hiện ra Công Tôn Đại Nương bóng người, một chiêu kiếm vung hướng về Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng bị này quỷ thần khó lường thân pháp sợ hết hồn. Giơ tay lên hướng về Công Tôn Đại Nương một chảo, Công Tôn Đại Nương mũi kiếm thuận thế hạ xuống, đã đem Bạch Khởi cánh tay trái chém xuống. Chỉ là, chém xuống Bạch Khởi cánh tay trái, mặt vỡ nơi nhưng phun ra màu đen sắc khí, Công Tôn Đại Nương không cách nào tiếp tục tiến thủ, chỉ có thể lùi thân phòng thủ. Bạch Khởi cũng xác định ở tại chỗ, hai mắt nóng rực, trên mặt mang theo nồng đậm chiến ý, cố gắng làm được đẹp đẽ. Công Tôn Đại Nương sắc mặt hồng hào chập trùng bất định, bĩu môi làm như có chút bất mãn. Ta thua. Nếu không có trên người ta có bảo vật hộ thân, vừa mới cái kia hắc khí phỏng trừng liền có thể thương tới ta. Sự thực cũng là như thế, Công Tôn Đại Nương tuy rằng không biết hắc khí là món đồ gì, nhưng là nàng nhưng cảm giác được trên người bộ này nghe thường xa vũ chặn lại rồi hắc khí. Bạch Khởi cụt tay đang phun trào ra hắc khí bên trong một lần nữa mở rộng đi ra, xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Bất kể như thế nào, ngươi đều đỡ lấy bản tướng một chiều, thậm chí còn trước một bước thương tới bản tướng, các ngươi đi thôi, đối. Lúc trước đám kia người quá khứ đã hai canh giờ. Công tôn đại nương vẫn thật không nghĩ tới, Bạch Khởi lại như vậy thủ tín. Chân chờ nhìn Bạch Khởi, sau đó ngại ngùng nói rằng, ngươi là người tốt. Tất cả mọi người chút một bước, Bạch Khởi thủ tín dùng, nhưng không có nghĩa là hắn là người tốt. Ta không phải người tốt, ta giết người vô số, sẽ không là người tốt. Tiên sinh nói hắn sát sinh ngàn tỷ, có điều hắn vẫn cảm thấy chính mình là người tốt, ngươi khẳng định không đủ tiên sinh giết nhiều người. Công tôn đại nương nói rằng, người xấu là sẽ không như thế thủ tín dùng. Được rồi, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ. Không nên đi chạm đến bệ hạ quan vị, nếu không, các ngươi đem lại muốn đối mặt bản tướng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2710, Đạo Binh. Mọi người cũng không lưu luyến. Dù sao Bạch Khởi hung danh ở bên, ai biết này sát nhân cuồng ma lúc nào khởi sướng cùng đến. Đi không bao xa, công tôn đại nương liền hỏi, cái kia gọi Bạch Khởi, có phải là rất nổi danh? Mọi người không nhịn được quay đầu lại, liếc nhìn cách đó không xa Bạch Khởi. Bạch Khởi khuôn mặt bị hắc khí che mặt, có điều ở hắc khí kia bên dưới, phỏng chừng là một tấm cực kỳ phiền muộn khuôn mặt. Bất quá nghĩ đến công tôn đại nương xuất thân, mọi người cũng là thoải mái. Thi đầm lầy. Thanh hư chờ người vừa nhìn thấy khắp nơi lầy lội. Tâm tình nhất thời trầm xuống. Nếu như không có phía trước người trải qua, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trải qua, ngược mà phi thường dễ dàng. Nhưng là hiện tại thi trong vũng bùn thi quỷ cùng hành thi đều bị thức tỉnh, bọn họ hiện tại chỉ cần vừa bước lên thi đầm lầy, nhất định sẽ gây nên công kích. Phía dưới này có phải là cất giấu món đồ gì? Công tôn đại nương lại một lần rút ra song kiếm, chuẩn bị làm một vô lớn. Công tôn cô nương, ngươi liền không chê mệt không? Tiên sinh nói chờ ta lúc nào một đấu một vạn, mới xem như là xuất sư. Đến thời điểm liền không cần tốt như vậy đâu. Ngậy. Mọi người không còn gì để nói, một đấu một vạn. Đúng đấy, tiên sinh nói, chúng tiên quán các tỷ tỷ luyện đều không phải giết người kỹ xảo, vì lẽ đó loại này nội tạng hoạt mệnh nhọc hoạt liền muốn để ta làm, ta đương nhiên phải tôi luyện chính mình tài nghệ, không phải vậy chờ lúc nào đối đầu kẻ địch mạnh, tiên sinh lại không ở, ta nếu là khiếp chiến đấu, vậy chúng tiên quán tỷ tỷ liền không ai bảo vệ. Ngậy. Vậy ngươi bây giờ có thể đánh thắng được bao nhiêu người? Không biết. Tiên sinh nói, chờ ta lần này đi ra ngoài rèn luyện trở về, liền đem ta đưa đi ma giới đi, để ta một người ở ma giới sinh hoạt nửa năm. Ma giới? Hừm, tiên sinh nói nơi đó toàn bộ đều là yêu ma quỷ quái, có quái vật dài trăm trượng đều có điều nếu là gặp phải loại kia quái vật, bằng vào ta hiện tại năng lực cũng chỉ có thể chạy trốn. Ngươi không sợ? Sợ a, có điều ta rất muốn nhìn một chút trăm trượng quái vật là ra sao. Công tôn đại nương trên mặt lại là chờ mong lại là hoảng sợ. Phi thường phức tạp thanh hư. Được rồi. Nhưng phía sau còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vì lẽ đó nơi này thi đầm lầy liền không cần ngươi ra tay rồi, giao cho ta đi. Thanh hư nói rằng, nếu không, sẽ làm chúng ta có vẻ không dùng được. Thanh hư nói, lấy ra bên hông túi hướng, móc ra một cái đậu tương tung ra, chỉ kiếm đậu tương ngay lập tức sẽ hóa thành thanh giáp thiên binh. Thanh hư ngón tay vẽ một cái quỷ vẽ hổ, khẽ quát một tiếng, đi. Những kia thanh giáp thiên binh bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Mọi người đi theo thanh giáp thiên binh mặt sau. Thanh giáp thiên binh số lượng không ít, gần trăm cái thanh giáp thiên binh xuất hiện ở thi đầm lầy trên, động tĩnh này có thể là phi thường lớn, ngay lập tức sẽ gây nên thi quỷ cùng hành thi chú ý, bắt đầu theo trong vũng bùn bò lên, công kích những kia thanh giáp thiên binh. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Thanh giáp thiên binh cá thể thực lực không mạnh không yếu, so với hành thi mạnh hơn không ít, lại so với thi quỷ như trên một ít. Chỉ cần bị thi quỷ cắn đi cái cổ. Thanh giáp thiên binh sẽ hóa thành một làn khói xanh, khôi phục thành đậu tương. Thanh hư đạo trưởng, ngươi này tát đậu thành binh là đạo lý gì tại sao đậu tương năng lực biến thành thiên binh? Ha ha! Những này thanh giáp thiên binh cũng được gọi là đạo binh, kỳ thực là đạo môn hộ pháp yêu ma quỷ quái. Chúng nó dựa vào ở đậu tương trên, bị bản môn hương hỏa cung phụng, để báo đáp lại, chúng nó thì lại muốn cùng ta dạy đệ tử điều động. Nếu là này pháp thân bị hủy, chúng nó phải để giải thoát, cùng ta dạy duyên thận, khôi phục sự tự do. Thanh hư nói rằng, đồng thời cho công tôn đại nương nhìn một chút chính mình túi hướng bên trong đậu tương, chứa đầy toàn bộ túi hướng, có tới hơn 1.000 viên. Những này toàn bộ đều là... Hừm, những này toàn bộ đều là, yêu ma quỷ quái ở bên ngoài kỳ thực phi thường nhiều vô cùng, có điều phần lớn đều rất yếu, chỉ có chịu ta dạy hương hòa sau, tài năng sẽ hơi có chút thần thông, vì lẽ đó ta dạy cùng yêu ma quỷ quái cũng coi như là một cái hợp tác cùng giao dịch. Thật thần kỳ. Công tôn đại nương cho rằng thanh hư cái này tát đậu thành binh pháp thuật rất thần kỳ, có điều ở thanh hư trong mắt, càng hâm mộ Công Tôn Đại Nương võ công. Nếu như nói riêng về lực sát thương, này Tát Đậu Thành Binh ở trong mắt Công Tôn Đại Nương, thực sự là khó trở nơi thanh nhã. Kỳ thực đạo môn bên trong giáo phái không giống, có rất nhiều loại đạo binh, chúng ta Long Hổ Sơn Thanh Giáp Thiên Binh, Mao Sơn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Quỷ, Lao Sơn Sơn Bạt, những thứ này đều là đạo binh, còn có một chút không đủ tư cách môn phái nhỏ, cũng đều có riêng một ngọn cờ đạo binh, có điều ẩn trong môn phái đạo binh càng nhiều, chỉ là những này đạo binh nhiều là lấy tàn nhẫn thủ đoạn luyện thành, nhiều sẽ gieo vạ một phương. Trong lúc vô tình, mọi người đã quá thi đầm lầy, Thanh Hư Thanh Giáp Thiên Binh tổn thất mười mấy cái, đối với Thanh Hư tới nói không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời những tổn thất này Thanh Giáp Thiên Binh kỳ thực xem như là giải thoát, cùng Thanh Hư duyên tận với này. Cái kia có hay không rất mạnh đạo binh Công Tôn Đại Nương tò mò hỏi. Có. Nói thí dụ như Thanh Hư đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngay vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một hồi, này chấn động đánh gãy Thanh Hư. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước lao ra một cái bóng người, thân ảnh kia nói là hướng về, càng như là đang chạy trốn. Mọi người không khỏi nhíu mày, người kia một thân lầy lội, vô cùng chật vật, nhìn như là một người thư sinh, tay trói gà không chặt. Nhưng là có thể xuất hiện ở đây. Căn bản không thể là người bình thường. Chạy trốn đi ra không phải người khác, chính là Lý Tư. Mà sau lưng Lý Tư, còn theo một cái kim sáng lòe lòe thân thể khổng lồ. Đó là một vị lớn vô cùng kim nhân, cái kia kim nhân cao 8 trượng, nặng hơn vạn cân, trong tay còn cầm một cái hoàng kim búa lớn, khuôn mặt dữ tợn, kim sắc trên thân thể còn chạy xuôi chất lỏng màu đỏ, xem ra như là huyết dịch, nhưng là mọi người nhìn kỹ, nhưng là dung nham ở kim sắc thân thể mặt ngoài chạy xuôi. Chỉ là kỳ quái chính là này dung nham nhưng không ngoài dũng. Thanh Hư trên mặt vẻ mặt đọc lại, Tư Đồ cũng là đầy mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi còn nói rằng binh, này không. Liên gặp phải trong lịch sử nổi danh nhất đạo binh, Tần Hoàng Doanh Chính tự mình hạ lệnh rèn đúc đạo binh, 12 vị kim nhân. Đây chính là trong đó một vị kim nhân, Chân Trần Hỏa Tôn. Lý Tư vừa nhìn thấy Công Tôn Đại Nương chờ người, lập tức tăng nhanh bước chân, liên tục lăn lộn dáng vẻ rất chật vật. Cứu mạng! Cứu mạng A! Đáng chết! Hắn ở đem Chân Trần Hỏa Tôn hướng về chúng ta bên này dẫn. Người này là ai nhưng là Bát Hoang thủ hạ của ông lão? Không phải. Nên không phải Thanh Hư cũng không phải rất khẳng định. Chư vị cứu ta, Lý Tư phủ phủ nhào tới trước mặt chúng nhân, tứ chi nằm trên mặt đất, xem ra hắn là thật sự quá mệt mỏi, đầy mặt cay đắng cùng chật vật. Ngươi là người phương nào? Công Tôn Đại Nương đã đem mũi kiếm nằm ngang ở Lý Tư cái cổ bên cạnh. Lý Tư thân thể cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, tại hạ Lý Tư. Lý Tư ta quản ngươi Lý Tư Trương Tư, ta là hỏi ngươi, ngươi cùng Bát Hoang lão nhân là quan hệ gì? Không sao. Không liên quan, ta không có quan hệ gì với hắn. Chờ đã. Ngươi là Lý Tư Tư Đồ chờ người lập tức dựa vào đến, liền ngay cả vẫn luôn trốn ở phía sau cùng Lý Long Cơ đều theo tới. Ngươi đúng là Lý Tư? Lý Long Cơ chần chờ nhìn Lý Tư. Vâng, tại hạ Lý Tư, đại tần tể tướng Lý Tư. Ngươi có cái gì có thể chứng minh, ngươi là Lý Tư? Mọi người hoài nghi nhìn Lý Tư. Ngậy. Cái này, tại hạ chứng minh không được, nhưng là tại hạ đúng là Lý Tư. Lý Tư đầy mặt cay đắng bất đắc dĩ. Cái này Lý Tư cùng cái kia Bạch Khởi có phải là đều là người cùng một thời đại? Công Tôn Đại Nương thấp giọng hỏi. Mọi người cũng không nhịn được che mặt, Công Tôn Đại Nương cũng quá không có kiến thức đi. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, cái kia Chân Trần Hỏa Tôn làm sao không công kích lại đây? Thanh Hư nhìn đột nhiên đình chỉ truy kích Chân Trần Hỏa Tôn, không rõ nhìn Lý Tư. Vị này kim nhân phạm vi hoạt động có hạn. Chúng nó không cách nào vượt qua phạm vi này. Lý Tư hồi đáp. Vị này kim nhân vì sao lại công kích ngươi? Còn không phải lúc trước đám kia người, bọn họ buộc ta cho bọn họ dẫn đường, kết quả không cẩn thận kích hoạt rồi vị này kim nhân. Những người kia liền bỏ đi hạ ta mặc kệ đào tẩu, ta chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cũng may tại hạ đối với chỗ này biết sơ lược, nếu không, sợ là sớm đã bị vị này kim nhân đánh thành thịt vụn. Tần đến nay hơn 1.600 năm, ngươi là làm sao sống đến hiện tại? Thanh Hư nheo mắt lại hỏi. Bất tử dược. Có phải là bất tử dược? Lý Long Cơ đột nhiên kích động hỏi. Ngậy. Chuyện này Lý Tư trên mặt toát ra vẻ khó khăn. Nói mau. Ngươi nếu là dám ẩn giấu, liền đem ngươi đưa đến vị này kim nhân trước mặt. Lý Long Cơ cáo mượn oai hùng nói rằng. Vâng. Là bất tử dược. Lý Tư khó khăn nói. Ngươi ăn bất tử dược? Công Tôn Đại Nương cao mày nói rằng. Vâng, tại hạ ăn. Lý Tư hồi đáp. Tiên sinh ở chúng ta trước khi lên đường, liền đặc biệt dặn quá. Nếu như chúng ta gặp gỡ ăn từ phúc tìm trở về bất tử dược người, vậy thì nhất thiết phải cẩn thận. Nghe được Công Tôn Đại Nương, mọi người không khỏi lui lại Lý Tư bên người vài bước, cảnh giác nhìn Lý Tư. Lý Tư cười khổ nhìn Công Tôn Đại Nương, tại hạ không thông pháp thuật, có điều là trói gà không chặt người bình thường, tuy rằng sống tạm nhiều năm, nhưng là ngơ ngơ ngác ngác, chư vị không cần như vậy để phòng tại hạ đi. Đã sớm nghe nói Lý Tư chính là bất thế gian thần, tâm cơ ác độc, liền ngay cả Tần Hoàng Doanh chính cũng dám tính toán, chúng ta nhưng cũng không dám sơ sẩy bất cẩn. Thanh Hư nói thật. Công tôn cô nương, Bạch tiên sinh nhưng còn có nói cái gì? Hắn liền nói nhiều như vậy, hắn nói nếu như mình nói quá nhiều, vậy thì quá không đủ tính khiêu chiến, ngược lại chính là muốn để phòng ăn bất tử dược người là được rồi. Tại hạ nếu là thật có bản lãnh gì, thì sẽ không bị vị này kim nhân truy lung tung chạy trốn rồi, lẽ nào này còn chưa đủ lấy chứng minh à? Lý Tư đầy mặt oan ức nhìn mọi người, còn nữa nói, nếu là tại hạ có thần thông pháp lực gì, cũng không đến nỗi bị lúc trước đám người kia cưỡng bức, đi lấy bất tử dược, cũng sẽ không thức tỉnh kim nhân. Ngươi là nói còn có bất tử dược? Lý Long Cơ đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lý Tư. Đúng, còn có bất tử dược. Lý Tư âm thanh đột nhiên một trận, kinh hoàng nhìn Lý Long Cơ, các ngươi cũng muốn bất tử dược tuyệt đối không nên, gửi bất tử dược địa phương thực sự là quá mức hung hiểm, dù cho là có ta dẫn đường, cũng là cựu tử nhất sinh, huống chi ven đường không chỉ một vị kim nhân. Hắn này có tính hay không là dục cầm cố túng công tôn đại nương nghi hoặc nhìn về phía Thanh Hư chờ người. Thanh Hư chờ người nguyên bản cũng là bị Lý Tư trong miệng bất tử dược mê hoặc, nhưng là bị công tôn đại nương như vậy một điểm, đột nhiên ý thức được, Lý Tư thế này sao lại là nói lỡ, hắn vốn là cố ý nói tới bất tử dược, mê hoặc bọn họ đi tìm bất tử dược. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2711, Lý Tư khó xử. Vị cô nương này hiểu lầm, tại hạ chỉ là người bình thường, chính là hoạt hơi dài một chút, chỉ đến thế mà thôi. Lý Tư đầy mặt cay đắng. Lý Tư bộ này vẻ ngoài xác thực rất có lừa dối tính, nhưng là mọi người nhưng không tin, đặc biệt bọn họ ở trong lúc bất chi bất giác liền bị Lý Tư hướng dẫn một lần sau khi, đối với công tôn đại nương liền càng ngày càng tin tưởng. Này Lý Tư tuyệt đối không phải tốt như vậy ở chung, ở này nhìn như yếu đuối mong manh bề ngoài hạ, tiềm tàng chính là nguy hiểm chí mạng. Người bình thường trước hết để cho ta từng thử một chiêu kiếm nhìn. Công tôn đại nương đối với bạch thần cảnh kỳ có thể là phi thường chắc chắc. Cho nên nàng một chiêu lưu tinh truy nguyệt kích động hướng về Lý Tư. Lý Tư biến sắc mặt, cảm giác được công tôn đại nương này uy hiếp chí mạng, đưa tay vỗ một cái. Công tôn đại nương mũi kiếm bị vỗ bỏ, cùng lúc đó Lý Tư trên bàn tay bị cắt một đạo vết máu. Mọi người lập tức biến sắc, công tôn đại nương này không gì không xuyên thủng thư hùng kiếm, lại chỉ là cắt Lý Tư ra rẻ. Đồng thời, Lý Tư trên bàn tay vết thương, chính đang nhanh chóng khép lại. Thật lớn sức mạnh. Công tôn đại nương chiêu này vốn là thăm dò, nhưng là đến ra một cái kinh người kết quả. Lý Tư thực lực mạnh phi thường, thậm chí vẹn vẹn là một lần thăm dò, liền để công tôn đại nương cảm giác Lý Tư ẩn giấu thực lực không kém bạch khởi. Lý tiên sinh, ngươi cái này biểu hiện có thể không giống như là người bình thường. Thanh Hư hiếp mắt nhìn Lý Tư. Ha ha, người sống lâu, dù sao vẫn khó tránh khỏi muốn học một điểm phòng thân thủ đoạn. Lý Tư cũng không lại ngụy trang, kéo xuống mặt nạ giả sau, trên mặt vẫn như cũ mang theo nghề nghiệp tính nụ cười. Cái tên này tốt tà môn, không phải người không phải quỷ, không phải tiên không phải thánh, rõ ràng là thân thể máu thịt, hơn nữa có bản ngã ý thức, nhưng không có hồn phách. Tư đồ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Lý Tư trong mắt lóe ra một đạo màu máu, con ngươi đột nhiên đã biến thành màu đỏ sậm, không có dấu hiệu nào nhằm phía tư đồ. Động tác nhanh chóng, liền ngay cả công tôn đại nương đều chỉ là miễn cưỡng bắt lấy, giơ lên mũi kiếm liền nằm ngang ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư giơ cánh tay lên, hay dùng thân thể máu thịt cùng công tôn đại nương mũi kiếm đụng nhau, công tôn đại nương mũi kiếm tức mất Lý Tư một miếng thịt, lại không ngăn trở Lý Tư động tác, Lý Tư tiếp tục nhắm phía tư đồ. Tư đồ, cẩn thận. Thanh Hư chờ người kinh hãi, bọn họ đều không nghĩ tới Lý Tư khởi sướng cuồng đến như vậy doa người. Có điều công tôn đại nương động tác, vẫn là đưa đến hiệu quả, nháy mắt trở ngại vẫn là cho tư đồ tranh thủ đến thời gian. Tư đồ song trưởng nhấn chỗ ở đối diện, bát phương vây nốt. Chỉ thấy Lý Tư hai chân chìm xuống, hãm vào lòng đất. Lý Tư thân hình hơi động, ngay lập tức sẽ bước ra mà lên, toàn bộ mặt đất đều bị bước lên đến một tảng lớn. Thật lớn sức mạnh. Tư đồ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Lý Tư thoát vây sau khi, cũng không có công kích nữa, mà là nhìn quét mọi người, nét miệng lộ ra một đôi răng nanh. Mọi người thấy rõ đôi kia răng nanh, đây tuyệt đối không phải người hàm răng. Lý Tư đã biến thành khác loại. Bạt đây là bạt lao tư đồ nghi ngờ không thôi nhìn Lý Tư. Cái gì bạt sơn bạt? Không phải, là hạt bạt. Tương truyền hiên viên hoàng đế con gái bạn, bị Si Vu nguyền rủa hóa thân làm bạn, chỗ đi qua nhất định đất cằn ngàn dặm, thân như kim thiết, lực lớn vô cùng, lại nhanh như chớp giật. Có thể có khắc chế phương pháp. Trái tim đen đủ ám, choẹ nù ạ toài không biết, chúng ta phụ tử cũng chưa từng gặp qua bạn, có người nói bạn nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, chỉ là đều chỉ là truyền thuyết, bây giờ thấy kẻ này, nhưng là cùng trong truyền thuyết cực kỳ giống nhau. Nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Thanh hư khinh rên một tiếng, vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ một lần hắn. Thanh hư lấy ra một cái đầu tương tung ra, mười mấy thanh giáp thiên binh giáng lâm. Hống. Lý Tư phát sinh một tiếng còn như là dã thu rít gào, cả người đều tỏa ra cuồng dã khí tức, không chút do dự nhằm phía thanh giáp thiên binh. Lúc này Lý Tư nơi nào còn có chút nhã nhặn, xem ra so với hung hăng nhất ác quỷ còn muốn hung ác. Những này thanh giáp thiên binh ở Lý Tư trước mặt, nhưng như là đống cỏ khô giống như vậy, Lý Tư phất tay một cái thanh giáp thiên binh cũng đã biến thành cho bụi. Này mười mấy thanh giáp thiên binh còn chưa đủ Lý Tư một cái qua lại, cũng đã vụn vặt. Cho mèo, chư vị sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào chút thủ đoạn nhỏ nhen này, liền có thể giải quyết tại hạ đi. Lý Tư chém giết xong thanh giáp thiên binh sau, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, trên người tà khí vẫn không có hoàn toàn tan hết, mọi người như gặp đại địch nhìn chằm chằm Lý Tư. Ngươi đúng là hạn bạt lão tư đồ nhìn chăm chú Lý Tư, tư đồ ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính bạn, nhưng là mỏ kim giáo úy tổ hấn thì có như vậy một đoạn văn, thấy bạn, chắc chắn diệt chi. Bởi vậy có thể thấy được, bạn xác thực tồn tại, hơn nữa tổ tiên liền đã từng gặp được bạn. Mỏ kim giáo úy mặc dù là trộm mộ tặc, nhưng lại nhưng đồng dạng gánh vác sứ mệnh, đối với nguy hại người trong thiên hạ hoặc là vật, bọn họ đều có nghĩa vụ diệt trừ. Tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai tại hạ là hạ bạn. Lý Tư hờ hững cười nói, hơn nữa tại hạ thấy hai người ngươi ánh mắt sắc mặt, đối với tại hạ có rất lớn địch ý, rất hiển nhiên, các ngươi là sợ tại hạ sinh ra mầm họa, nhưng là tại hạ còn không hề làm gì cả, các ngươi lợi dụng loại thái độ này thay ta, thực sự là để tại hạ đau lòng. Tư đồ phụ tử không nói gì, không phải bọn họ không muốn nói chút gì, mà là tâm tư của bọn họ đã bị Lý Tư đoán được. Bọn họ mặc dù có lòng diệt trừ Lý Tư, nhưng là tổ tiên chỉ để lại tổ hấn, lại không lưu lại biện pháp. Bọn họ cũng không biết nên làm gì diệt trừ Lý Tư, vậy thì lúng túng. Chư vị, không bằng tại hạ cùng với chư vị làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Tại hạ cùng với chư vị liên thủ, đoạt được doanh chính trong mộ huyệt hết thảy bảo vật, thậm chí là bất tử dược, chư vị đặt ở hạ một con ngựa làm sao? Ha ha! Bất tử dược sau đó giống như ngươi, trở nên không người không quỷ à? Lao tư đổ cười lạnh nói. Tại hạ như vậy có cái gì không tốt ngoại trừ mọc ra một đôi răng nanh ở ngoài, hơn nữa chuyện này đối với răng nanh vẫn có thể thu hồi đến, đồng thời đau thương khó thương, lại lực lớn vô cùng, tối chủ nếu có thể trường sinh bất lão, này hết thảy tất cả đều là đáng giá. Không thể không nói, Lý Tư đem bất tử dược cùng với thân phận của hắn bây giờ, miêu tả phi thường mê người. Đặc biệt Lý Long Cơ, hắn cũng cảm thấy Lý Tư như vậy không đủ cái gì không tốt. Lý Tư như vậy một cái văn nhân, đều có thể thu được như vậy sức mạnh, như vậy chính mình càng không thành vấn đề. Nếu như mình cũng thu được Lý Tư sức mạnh như vậy, đến thời điểm muốn làm cái gì làm không được. Nếu là mình trở thành hoàng đế, nhất định văn trì võ công, vạn thế hưng thịnh. Lý Long Cơ càng nghĩ thì càng là cho rằng kế này có thể được. Có điều hắn hiện tại cũng không có quyền quyết định, vì lẽ đó đưa mắt nhìn sang Công Tôn Đại Nương chờ người. Nếu chúng ta cần phải cùng ngươi phân ra một cái thắng bại vậy, Lao Tư Đồ nhìn chăm chú Lý Tư. Ha ha! Nếu như chư vị cho rằng tại hạ làm thật như vậy dễ ức hiếp, đều có thể làm tiếp quá một hồi, tại hạ cũng rất muốn biết, tại hạ cực hạn ở nơi nào. Lý Tư thản nhiên nói. Được, vậy thì từng làm một hồi. Công Tôn Đại Nương không hề sợ hãi chút nào, tiến lên một bước liền muốn ứng chiến. Lý Tư lúc này sửng sốt. Này không phải là mình nghĩ tới động tác võ thuật A. Dựa theo Lý Tư suy nghĩ như vậy, đối phương nên kiêng kỵ với thực lực của chính mình, chí ít cũng sẽ trước tiên cùng mình lá mặt lá trái một phen, mà không phải tới chính là đối. Vị này Công Tôn cô nương, ngươi bằng có điều là binh khí chi lợi, nếu là thật bằng thực lực tu vi, ngươi nhưng là cùng ta cách biệt rất xa. Nhà ta tiên sinh nói rồi, bằng binh khí chi lợi cũng là năng lực, có bản lĩnh ngươi cũng biết một cái đến A. Lý Tư suýt chút nữa không đủ một cái lao huyết phun ra ngoài. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như vậy lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ. Ngay vào lúc này, Thanh Hư mở miệng, chờ đã. Công Tôn cô nương. Làm cái gì? Trước tiên không vội đánh, ta cho rằng hắn nói có một chút đạo lý. Thanh Hư nói rằng, ngươi cũng muốn bất tử dược. Công Tôn Đại Nương nghi hoặc nhìn Thanh Hư. Thanh Hư lắc lắc đầu, này bất tử dược hay là không sai, nhưng là Bạch Tiên Sinh khẳng định không thích, nếu là bị Bạch Tiên Sinh biết, ta biến thành này không người không quỷ răng rớp. Phỏng chừng sẽ bị hắn một cái tát đập chết. Vậy tại sao muốn tha hắn một lần? Hắn đối với nơi này quen thuộc, có thể để cho chúng ta càng nhanh hơn tìm tới Bát Hoang lão nhân. Lý Tư cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, hắn còn lâu mới có được biểu hiện ra hung hăng như vậy. Nay bất tử dược kỳ thực chính là doanh chính cho hắn đặt ra bẫy, để hắn vĩnh kém xa thoát cách nơi này. Lúc trước Lý Tư được bất tử dược thời điểm, đó là cỡ nào hưng phấn, nhưng là lâu dần, hắn rốt cục phát hiện vấn đề vị trí. Chỉ là lại hối hận cũng vô dụng, bị vây ở này mộ huyệt bên trong, cùng nhà của chính mình người người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, hơn nữa vĩnh viễn không được giải thoát. Đồng thời làm hạt bạn, đặc biệt như hắn như vậy hạt bạn, là nhất định phải hút máu người. Nhưng là nơi này nơi nào đến người cho hắn hấp huyết. Điều này cũng dẫn đến hắn hơn 1.000 năm đến, càng ngày càng suy yếu, thậm chí không thể không tiến vào an nghỉ. Loại này trường sinh bất tử, cũng là hắn chưa từng chất ngọc đến. Hắn lúc trước ra tay chính là toàn lực, mục tiêu thứ nhất lựa chọn Tư Đồ, cũng là bởi vì Tư Đồ dễ dàng nhất đắc thủ. Kỳ thực nếu như nói tốt nhất đắc thủ, không nghi ngờ chút nào là Lý Long Cơ. Nhưng là Lý Long Cơ có hoàng tộc huyết thống, hắn là không cách nào trực tiếp công kích Lý Long Cơ. Mà Tư Đồ phụ tử dù sao, chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời bọn họ còn nhận ra thân phận của chính mình, giữ lại bọn họ khó bảo toàn sẽ buộc lộ ra chính mình càng nhiều nhược điểm. Nếu như có thể giết hai người này, sau đó hấp bọn họ huyết, chính mình cũng năng lực khôi phục một điểm sức mạnh. Đáng tiếc không như mong muốn, kế hoạch của hắn hay là đã thất bại. Vì lẽ đó ở thất thủ sau, hắn không có ý định ở động thủ, nhưng là Thanh Hư lại thả ra thanh giáp thiên binh, lại để cho nguyên khí của hắn hao tổn không ít. Càng làm cho sức mạnh của hắn ngã vào đáy vực, nếu như lúc này sẽ cùng Công Tôn Đại Nương động thủ, chính mình 7 phần 10 có thể sẽ chết ở Công Tôn Đại Nương trên tay. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là chết ở đôi kia mũi kiếm bên dưới. Đôi kia kiếm thực sự là quá tà môn, chuyện này đối với kiếm lại có thể thương tới chính mình. Các ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, chúng ta cũng không phải kẻ địch, hơn nữa tại hạ cũng vô tâm đối địch với các ngươi. Lý Tư đối với Thanh Hư quyết định biểu đạt chính mình thái độ, đồng thời biểu thị bất kể hiểm khích lúc trước. Hừ, ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt chúng ta tác quái, có thể ngươi đúng là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, nhưng là Công Tôn cô nương người sau lưng, tuyệt đối không phải ngươi có thể chọc được. Ha ha, tại hạ không dám. Tại hạ luôn luôn lấy chân thành đối người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2712, từng người mang ý xấu riêng. Đạo trưởng, này Lý Tư nhìn liền không phải người tốt. Làm sao không trực tiếp giết chết hắn Công Tôn Đại Nương cùng Thanh Hư đứng phía sau cùng, thấp giọng nói thầm. Thanh Hư cười ha ha nhìn Công Tôn Đại Nương, há, Bạch Tiên Sinh còn dạy ngươi tướng mạo hả? Nay không phải là Tiên Sinh dạy, là ta ở Thanh. Lâu học, chúng ta Thanh. Lâu xuất thân nữ tử, cái thứ nhất muốn học chính là xem nam nhân, dù sao Thanh. Lâu nữ tử lớn tuổi, đều là muốn tìm một cái nam dựa vào, nếu là nhờ và không phải người, đời này đều phá hủy. Công Tôn Đại Nương nói mạch lạc rõ ràng. Nàng cũng không kiêng kỵ xuất thân của chính mình, nói thẳng nói rằng, này Lý Tư xem ra dáng vẻ nhã nhặn, nhưng là ánh mắt đồng bền, ánh mắt đều là ở Lý Long Cơ trên người bay tới bay lui, hắn lại không nhận ra Lý Long Cơ, rõ ràng là đối với Lý Long Cơ không có ý tốt. Tuy rằng Công Tôn Đại Nương nói rất có lý, nhưng lại nhưng không thấy đến có bao nhiêu chuẩn. Nếu như loại này học vấn năng lực có chính xác, lúc trước Thanh Yên cũng sẽ không bị Bạch Lạc Bân lừa gạt như vậy thảm. Vậy ngươi còn nhìn ra cái gì Thanh Hư Na Du ngữ khí hỏi? Ta còn nhìn ra, cái tên này là cái miệng cọp gan thỏ. Công Tôn Đại Nương nói rằng, ồ ngươi đây thì lại làm sao bình luận? Chính là trực giác. Công Tôn Đại Nương nói rằng, vậy ngươi có chắc chắn hay không đối phó hắn? Hắn nếu là cùng ta liều mạng, hắn nhất định thắng không được ta, có điều ta nhìn hắn tính cách thật cẩn thận, nếu là sự tình không đúng, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Thanh Hư đối với này cũng không phải hoài nghi, liền như Công Tôn Đại Nương nói tới, Lý Tư muốn chạy trốn, bọn họ cũng không cản được đến. Hơn nữa Lý Tư đối với Tần Hoàng Lăng mộ so với bọn họ bất luận người nào đều muốn quen thuộc, ở trong bóng tối trái lại khó đối phó. Vật này làm sao đối phó thủy đạo người chỉ vào trước mắt kim nhân, này kim nhân thực sự là quá khổng lồ, bọn họ cũng không đủ nắm đối phó. Này kim nhân liền cách bọn họ vài chục trượng ở ngoài, cũng không lên trước công kích, nhưng là cũng không rời đi, liền vẫn ở tại bọn hắn chu vi bồi hồi. Này kim nhân có thể có nhược điểm. Thanh Hư nhìn về phía Lý Tư, này kim nhân nhìn thực sự là đáng sợ. Hắn am hiểu nhất chính là điều khiển đạo binh, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng cái này kim nhân đáng sợ. Đạo binh một giống như người bình thường to nhỏ chính là dễ dàng nhất luyện chế, Thanh Hư nhiều nhất cũng chính là thanh giáp thiên binh. Mà thể hình càng lớn liền càng khó luyện chế, đặc biệt Tần Hoàng Doanh chính luyện chế 12 kim nhân, mỗi một vị kim nhân đều có độc nhất vô nhị thần thông, càng là có thể nói mạnh nhất đạo binh. Dù cho là bọn họ trước mắt chỉ là một vị đạo binh, vẫn như cũ để bọn họ do dự không trước. 12 vị đạo binh không có khuyết điểm, Doanh Chính cũng là dựa vào này 12 vị đạo binh, quét ngang thiên hạ bách gia giáo phái. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn độc một vị, đúng là không đủ đáng sợ như vậy, cái này là chân trần hỏa tôn, thuộc tính làm lửa, dùng thủy liền năng lực khắc chế nó. Dùng thủy là có thể Thanh Hư giọng nói mang vẻ rất nặng hoài nghi. Đương nhiên không thể dễ dàng như vậy, Đây chính là Doanh Chính thu thập thiên hạ binh khí lại hỗn hợp mang sơn chi sắt chế tạo kim nhân, thủy chỉ có thể trước mặt suy yếu kim nhân, muốn dựa vào thủy hoàn toàn áp chế kim nhân là chuyện không thể nào. Lý Tư là nói bất tận toàn, Thanh Hư hỏi một câu, hắn tài năng sẽ nói một điểm, nếu là Thanh Hư không hỏi, hắn liền giấu giấu diêm diếm. Mọi người lại thương lượng một trận, cuối cùng vẫn là quyết định thủy đạo người ra tay, có điều Lý Tư cũng không thể nhàn rỗi. Nay phiền phức là hắn dứt lấy, đồng thời mọi người đối với hắn đều có phòng bị, không thể để hắn ở một bên dương mắt nhìn. Lý tiên sinh, liền làm phiền ngài ra tay rồi. Lý Tư đương nhiên không muốn ra tay, nhưng là nếu như hắn không ra tay, như vậy Thanh Hư chờ người nhất định ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Nếu như mình tinh lực nguyên khí dồi dào, ngược lại cũng không để ý, nhưng là giờ khắc này Lý Tư, nguyên khí hầu như đã thấy đáy, lại không thể biểu hiện ra như thế, nếu không, Thanh Hư chờ người tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Thủy đạo người tiếp cận đến kim nhân trước mặt, một cái miệng chính là một đạo thủy long dâng trào ra. Kim nhân động tác không tính nhanh, không đủ né tránh thủy đạo người công kích, trên người bị thủy long vọt tới, lập tức phát sinh thủy dội bàn ủi như thế tư linh lợi âm thanh, đồng thời còn nương theo quần quận thanh yên. Kim nhân không thể bước ra cái kia giới hạn, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, trốn đến vài chục trượng ở ngoài, tách ra thủy đạo người thủy long. Lúc này Lý Tư cũng ra tay rồi, vọt tới kim nhân dưới chân, hai tay vây quanh trụ kim nhân bắp đùi, thừa dịp không đổ dự bị lực một ban, kim nhân ầm ầm ầm ngã trên mặt đất. Mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, lúc trước cùng Lý Tư động thủ thời khắc, cũng đã biết hắn lực lớn vô cùng, nhưng là giờ khắc này nhìn hắn lấy thân thể máu thịt ngạnh hám kim nhân, nhưng càng là chấn động lòng người. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào bề ngoài, căn bản là không nhìn ra Lý Tư có tay xé hổ lang lực lượng. Có điều kim nhân cũng là bất phàm, nằm trên đất, một cước đạp ra ngoài, chỉ nghe hoành một tiếng, Lý Tư bay ra ngoài, tầng tầng nện ở cách đó không xa trên tường đá, toàn bộ thân thể hầu như liền muốn nạm vào trong vách đá. Có điều xem Lý Tư dáng vẻ, tựa hồ cũng không thương thế, trái lại càng ngày càng hung lệ. Một lớn một nhỏ hai bóng người, liền như vậy đối công, lấy cứng trọi cứng. Rất khó tưởng tượng thân thể máu thịt có thể cùng như vậy một cái núi nhỏ một giống như đạo binh đối kháng, mọi người thấy đầy mặt chấn động. Bọn họ gặp người trong võ lâm tranh đấu, cũng đã gặp thuật sĩ tranh đấu, nhưng chưa từng thấy như vậy dũng mãnh phương thức chiến đấu. Thủy đạo người ở xung quanh chế tạo một cái loại nhỏ đầm nước, kim nhân ở đầm nước bên trong cùng Lý Tư đại chiến, đúng là cũng kiểm chế kim nhân động tác, Lý Tư chiếm cứ phía có gió. Có điều kim nhân dù sao cũng là kim sắt chế tạo, ở đâu là như vậy dễ dàng đánh bại. Trình trận chiến đấu có thể nói là cao. Chiều thay nhau nổi lên, đầm nước bên trong sóng to gió lớn, vẫn kéo dài mấy khắc chung, lúc này mới chậm rãi bình ổn lại. Kim nhân rốt cục ngã vào đầm nước bên trong, cũng lại không đủ đứng lên đến. Lý Tư cũng không thật tốt quá, suy yếu trở lại trước mặt mọi người, có thể nhìn ra, hắn suy yếu không phải ngụy trang đi ra. Cùng kim nhân đại chiến, hắn xác thực nguyên khí đại thương. Về phần hắn còn ẩn giấu đi bao nhiêu tiềm lực, vậy thì không phải mọi người có thể biết đến. Lý tiên sinh, cực khổ rồi. Thanh Hư một tiếng nói tạ, vẫn chưa để Lý Tư có nửa điểm ấm áp, trái lại để hắn càng rõ ràng chính mình định vị. Dù cho chính mình như vậy ra sức, vẫn như cũ không đủ tiêu trừ Thanh Hư chờ người cảnh giác. Tại hạ hiện tại là mệt bở hơi thai, e sợ mặt sau thực sự vô lực tham chiến, chư vị bao dung. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không xin mời Lý tiên sinh ra tay. Mọi người rốt cục một lần nữa ra đi, Lý Tư quay đầu lại liếc nhìn đầm nước, khỏe miệng phát họa ra một đạo mịt mở đường vòng cung. Phía trước là 10 tầng điện, chúng ta tối tốt cẩn trọng một chút. 10 tầng điện. Hừm, là hàng nhái âm ti thập điện Diêm La, mỗi cái âm ti điện đều có một cái hung hồn. Tất cả đều là lúc đó tội ác tẩy trời đại ác nhân, bọn họ bị Doanh Chính lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn luyện chế thành hung hồn, đồng thời trả lại mỗi một cái đều đặt tên vì là thập điện Diêm Vương tục danh, thủ hạ còn có lượng lớn quỷ binh quỷ tốt, có điều thập điện cùng tồn tại, chúng ta chỉ có thể đi qua một cái Diêm La Điện, không cần 10 cái Diêm La Điện đều trải qua. Rất nhanh, mọi người liền đến thập điện, bất quá bọn hắn lựa chọn xoay chuyển điện Diêm Vương tên là xoay chuyển vương, đương nhiên. Cái này được Doanh Chính ban tên cho hung hồn, cũng không có chân chính xoay chuyển vương cấp độ kia thần thông, nhưng là hắn vẫn như cũng là một cái đại quỷ vương, pháp lực có thể nói khủng bố. Mọi người cùng này xoay chuyển vương đấu mười mấy cái qua lại, một phen khổ chiến sau khi, cuối cùng cũng coi như là đem này xoay chuyển vương đánh tan. Không thể không nói, trận chiến này là bọn họ tiến vào Tần Hoàng Lăng mộ sau, hung hiểm nhất một lần. Đại quỷ vương thần thông pháp lực, sắc thực cường đáng sợ, mọi người liên thủ miễn cưỡng đánh bại xoay chuyển vương. Đồng thời căn cứ Lý Tư từng nói, xoay chuyển vương vẫn chưa bị chân chính tiêu diệt, chỉ có điều quỷ thân bị đánh tan mà thôi. Ở này âm ti bên trong, không tốn thời gian dài lại sẽ đoàn tụ. Cũng còn tốt bọn họ không cần đem 10 cái Diêm La Điện toàn bộ xông một lần, nếu như muốn toàn bộ xông một lần, chỉ sợ bọn họ liền không đủ như vậy gặp may mắn. Như vậy hung hiểm chiến đấu, lại tới một lần nữa bọn họ cũng chưa chắc năng lực toàn thân trở ra. Phía dưới chúng ta đi như thế nào? Công Tôn Đại Nương nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư nói rằng, những người kia hẳn là đi tới doanh chính quan vị trí. Nay thập điện tại sao muốn nằm ngang kiến tạo? Nếu là dọc kiến tạo, hầu như không ai có thể xông qua thập điện đi. Điều này là bởi vì căn cứ ghi chép, âm ti thập điện chính là như vậy phương vị kiến tạo, hơn nữa này thập điện dẫn tới cũng các có sự khác biệt. Này doanh chính cũng thực sự là ngông cuồng, liền Diêm La Vương đều hàng ái, hắn thật sự coi chính mình là âm ti bên trong hoàng đế à? Các ngươi là không phải cho rằng doanh chính điên rồi? Lý Tư liếc nhìn mọi người hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn là cái hùng tài, mục đích của hắn không phải là thống ngự quỷ giới. Không phải nếu như không phải đối thoại, hắn hàng nhái cái này âm ti điện làm cái gì? Ha ha! Nói rồi các ngươi cũng không hiểu, thậm chí liền ngay cả ta đều không thể nào hiểu được hắn hành động, nhưng là có một chút có thể khẳng định, doanh chính tuyệt đối không điên, ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều muốn thông minh. Không có ai sẽ hoài nghi doanh chính có đủ hay không thông minh, nếu như hắn không đủ thông minh, cũng không thể thống nhất 6 quốc, trở thành Trung Nguyên đại địa người đầu tiên nhận chức hoàng đế. Dù cho là hắn tại vị trong lúc tàn bạo bất nhân, nhưng vẫn như cũ khó nén hắn bất thế công lao. Mọi người không lâu lắm liền đến một cái trước cung điện, một cái hùng vĩ cực kỳ cung điện trước. Làm mọi người thấy cung điện này thời gian, tất cả đều thất thanh kêu lên, cung A Phòng. Ngoại trừ Lý Tư ở ngoài, không có người thấy cung A Phòng, nhưng là làm cung điện này xuất hiện ở trước mắt mọi người thời gian, tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ cung A Phòng ở ngoài, không có cung điện có hùng vĩ như vậy tráng lệ cung điện. Dù cho là hiện nay hoàng cung, cũng không có cung A Phòng hùng vĩ đồ sộ. Bạch Ngọc vì là thê. Tảng đá vì là giai, đàn mục vì là trụ, bạch ngân phô địa, hoàng kim vì là đỉnh, điêu khắc tinh xảo khắc hình rồng, càng là lấy bảo thạch khảm nạm. Hai vị thanh đồng sư tử bãi đứng ở cửa cung trước, này hai vị thanh đồng sư tử nhưng là toàn bộ cung A Phòng tối giản dị không có gì lạ đồ vật, cảm giác cùng toàn bộ cung A Phòng hoàn toàn không hợp. Nhưng là, khi mọi người tiếp cận thanh đồng sư tử thời điểm, thanh đồng sư tử nhúc nhích một chút. Mọi người thu hồi bước chân, thanh đồng sư tử khôi phục lại bình tĩnh, không động đậy nữa. Này thanh đồng sư tử cũng là đạo binh. Không phải, hai người này thanh đồng sư tử đến cùng có phương pháp gì ta cũng không rõ ràng, có điều tuyệt đối không phải phổ thông trang trí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2713, Hóa Linh. Mọi người đương nhiên biết này hai vị thanh đồng sư tử bất phàm, chỉ cần bọn họ bước về phía trước một bước, thanh đồng sư tử sẽ có phản ứng. Thanh hư lấy ra hai viên đậu tường, hóa thành hai cái thanh giáp thiên binh, bên trái thanh đồng sư tử đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở thanh giáp thiên binh trước mặt, chỉ là một chảo liền đem hai cái thanh giáp thiên binh gãi nát. Đây là pháp thuật gì? Công Tôn Đại Nương kinh ngạc hỏi. Bên trái con kia thanh đồng sư tử làm như chính là lấp lóe một hồi, sau đó liền đem hai cái thanh giáp thiên binh gãi nát, đây tuyệt đối không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Đây là nhỏ bé thuật. Nhỏ bé thuật. Giống như Bạch Tiên Sinh như vậy, có điều nhưng không thể chu thiên đại na gì, cũng không thể nháy mắt ngàn dặm, chỉ có thể ở rất nhỏ trong phạm vi trong nháy mắt nhảy lên. Thì ra là như vậy. Có điều dù vậy, cũng rất khó đối phó. Công Tôn Đại Nương gật gù, chúng ta muốn lấy tốc độ vọt vào căn bản là không thể. Này hai con thanh đồng sư tử giao cho chúng ta. Lao Tư Đồ nói rằng, các ngươi có thể giải quyết à? Công Tôn Đại Nương ngược lại không là nhục nhã Tư Đồ phụ tử, mà là thật sự không yên lòng. Dù sao nàng cũng nhìn thấy, này hai con thanh đồng sư tử thực lực, này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết. Hơn nữa Tư Đồ phụ tử rõ ràng không quen chiến đấu. Công Tôn Đại Nương thực sự là lo lắng Tư Đồ phụ tử có thể bị nguy hiểm hay không. Yên tâm, nếu là đối phó cái khác, chúng ta không có niềm tin chắc chắn gì, đối phó hai người này thanh đồng sư tử vấn đề cũng không phải đại. Lao Tư Đồ tự tin nói rằng, có thể muốn chúng ta trợ giúp. Không cần, các ngươi đứng xa một chút liền có thể. Mọi người theo lời đứng ở xa xa, chỉ để lại Tư Đồ hai cha con, ở nguyên mà chuẩn bị cái gì. Thanh hư đạo trưởng. Bọn họ không thành vấn đề đi. Công Tôn Đại Nương vẫn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, Tư Đồ phụ tử tuy nói không quen chiến đấu, bất quá bọn hắn nếu chủ động xin mời anh, cái kia tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn, chớ làm lo lắng quá mức. Được rồi. Này hai vị thanh đồng sư tử tựa hồ là hóa linh. Bố Ngẫu Hòa Thượng nói rằng, cái gì là hóa linh? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Bố Ngẫu Hòa Thượng, mọi người cũng chưa nhận ra được, lại không nghĩ rằng Bố Ngẫu Hòa Thượng lại nhận ra. Ở trong nhà Phật có một loại hộ pháp thần thú. Chính là thông qua cảm hóa do đó hàng phục, hoặc là làm vật cưới, hoặc là kề vai chiến đấu, mà ở hộ pháp thần thú chết rồi, linh hồn không muốn tản đi, kỳ chủ sẽ đem hộ pháp thần thú linh hồn thu thập dâng lên, sau đó lấy Phật pháp mạ vàng thân, tiếp tục hầu hạ chủ nhân, mà chủ nhân chết rồi, hộ pháp thần thú thì lại sẽ nuốt ăn chủ nhân di hải. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, Đỗ Ngâu hòa thượng không phản đối, tiếp tục nói, các ngươi đừng tưởng rằng ta ác, kỳ thực cũng không phải là các ngươi cho rằng hộ pháp thần thú thú tính khó tuần, mà là bởi vì chính và phụ hợp nhất, triệt để hỗn hợp với nhau, hóa linh liền hoàn thành, hóa linh có chủ nhân, có thần thông, đợi đến chủ nhân chuyển thế đầu thai sau, hộ pháp thần thú sẽ lần thứ hai tìm đến, đem chủ nhân nguyên bản thần thông trả lại chủ nhân. Ngươi là nói, này hai con thanh đồng sư tử chính là hóa linh à? Hẳn là như vậy, đạo gia có đạo binh, Phật môn có hóa linh, trên bản chất kỳ thực cũng không có quá to lớn khác nhau, chỉ là thủ đoạn không giống, có điều lại trăm sông đổ về một biển. Tư đồ phụ tử nếu chủ động xin mời anh, như vậy bọn họ nên đã sớm phát giác này hai con thanh đồng sư tử lai lịch đi. Thanh hư nói rằng, nếu là bần tăng đoán không sai, bọn họ hiện tại nên ở xin mời quỷ. Xin mời quỷ. Không sai, xin mời chính là này hai vị thanh đồng sư tử nguyên bản chủ nhân. Này lại là tại đạo lý. Thanh đồng sư tử nếu bảo vệ nơi đây hơn 1.000 năm, nhưng chậm chạp không hề rời đi, vậy thì khẳng định là chủ nhân ở trong luân hồi xuất hiện biến cố, mà cái này biến cố rất khả năng chính là chủ nhân bị doanh chính hại, nhưng là chúng nói nhưng không hiểu, chỉ có thể ngu chúng tin bảo vệ chủ nhân trước khi chết mệnh lệnh, chỉ cần chủ nhân một ngày không xuất hiện, như vậy chúng nó liền sẽ vĩnh viễn trấn thủ với này. Đỗ Ngâu hòa thượng liếc nhìn phía trước, tiếp tục nói, mỏ kim giáo úy chuyên về xin mời quỷ nhập vào người. Bọn họ hiện tại chính là muốn xin mời thanh đồng sư tử nguyên bản chủ nhân. Thật đáng thương. Công tôn đại nương nhẹ giọng nói rằng. Phía trước lao tư đồ khí tức trên người đột nhiên biến đổi, giữa hai lông mày hiện lộ ra một tia theo nhiên, chắp tay hành lễ, phát sinh một tiếng âm thanh vang dội. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi. Đứng ốc, đứng ốc. Hống. Hai vị thanh đồng sư tử đột nhiên di chuyển, hai vị thanh đồng sư tử cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển đến lao tư đồ trước mặt. Người một cái lao tư đồ. Sau đó nhưng là tràn ngập vui mừng, thân thể to lớn đặt ở lão tư đồ trên người, lão tư đồ thân thể lại không có bị ép vỡ, cũng không có né tránh, mà là cương triều đưa tay, đi xoa xoa hai con tranh tướng khá cao thanh đồng sư tử, trên mặt tràn ngập hiền lành cùng sủng ái. Rất hiển nhiên, lúc này lão tư đồ đã không phải bản thân của hắn, mà là một cái hòa thượng. Si, hoán, chúng ta vốn đã duyên tận, nhưng là các ngươi lại bị lão nạp lừa bịp ngàn năm, lão nạp quý đối với các ngươi. Gào gừ. Này hai con gọi là si cùng oán thanh đồng sư tử, nhưng không có oán giận chủ nhân của chính mình, mà là dây dưa chủ nhân, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng nhớ nhung. Đây là thuần túy nhất cảm tình, không pha tình cảm của hắn. Dù cho là ngàn năm, thậm chí là vạn năm, chúng nó cũng sẽ không oán giận. Đi thôi, từ nay về sau, các ngươi không cần lại bảo vệ ở đây, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền có giải thoát. Hống. Hai tiếng sư hống, như là như muốn thuật chúng nó không muốn. Nhưng là lão hòa thượng đã rời đi, lão tư đồ khôi phục thần trí. Nhìn trước mắt hai con dọa người thanh đồng sư tử, có chút ý sợ hãi, lại có chút thương hại. Lão hòa thượng mượn dùng thân thể của hắn, tuy rằng cùng một kẻ thân thể, nhưng không như thế ý chí, nhưng là phần cảm tình kia, nhưng là thật sự, đó là khó có thể dùng lời diễn tả được ràng buộc. Lão tư đồ chậm rãi đưa tay ra, si cùng oán chần chờ một chút, cuối cùng, chúng nó vẫn là đem đầu chạm đến lão tư đồ bàn tay. Mặc dù trước mắt người này đã không còn là chúng nó chủ nhân, nhưng là chúng nó vẫn như cũ không bỏ xuống được phần chấp niệm kia. Ở này lạnh lẽo kim loại thể sắc hạ, là hai cái sao động hơn nữa bi thương tâm linh. Người không tin mà thú có tỉnh. Lao tư đồ cảm khái lầm bầm lầu bầu, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ở tại hạ bên người, vì là chủ nhân của các ngươi tích góp công đức phúc ấm. Si cùng oán nhìn chăm chú Lao tư đồ, làm như muốn nhìn xuyên lão tư đồ nội tâm. Cuối cùng, chúng nó vẫn là tiếp nhận rồi lao tư đồ đề nghị, gật gật đầu. Lao tư đồ trên mặt lộ ra nét mừng, không cách nào che giấu trong lòng mừng như điên. Người là si. Người là oán. Lao tư đồ nhận rõ si cùng oán, càng lạ như người thân một giống như xoa xoa thanh đồng sư tử. Các ngươi đến đây đi, đã có thể. Lao tư đồ mừng tít mắt, cũng không che giấu mừng rỡ tình. Si cùng oán chính là thông linh chi thú, tự nhiên phân rõ ràng địch ta, có điều chúng nó đang nhìn đến Lý Tư tiếp cận thời điểm. Vẫn là biểu hiện ra một tia địch ý, tràn ngập đề phòng. Ngươi xem, liền thú loại đều nhìn ra ngươi không phải người tốt. Công tôn đại nương thẳng thắn chế nhạo Lý Tư. Lý Tư sờ sờ mũi, đầy mặt không thể làm gì, hắn cũng hết cách rồi, mặc dù hắn che giấu cho dù tốt, cũng không cách nào ở lưỡng con dã thú trước mặt che giấu, dù sao muốn lừa dối dã thú độ khó, có thể so với lừa dối người muốn khó nhiều lắm. Mọi người xuyên qua cửa cung tiến vào cung A Phòng, tòa cung điện này có thể nói chính là một đoạn truyền kỳ. đã từng nhất là cung điện hùng vĩ, nhưng là còn chưa dựng thành liền bị Hạng Võ một cây đốt đốt, bây giờ nhưng ở ngàn năm sau lòng đất tái hiện. Cho tới tòa này cung A phòng cùng bị hỏa thiêu đi tòa kia cung A phòng đến cùng ai là hàng thật, ai là hàng giả, nhưng là không thể nào khảo cứu, hay hoặc là hai cái đều là thật sự. Trống trải quảng trường là lấy Bạch Vân Thạch lát thành, nhưng là mọi người còn đến không kịp thưởng thức tòa này truyền kỳ cung điện, khách không mời mà đến liền xuất hiện. Bát Hoang lão nhân chờ người theo sát phía sau theo ở ngoài đi vào, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Thanh Hư chờ người trực tiếp liền biểu hiện ra dương cung bạt kiếm tư thái, Công Tôn đại nương chân mày cau lại, Thanh Hư đạo trưởng, hắn chính là Bát Hoang lão nhân. Đúng, ông lão kia chính là, mặt sau theo chính là bốn thánh. Bọn họ làm sao sẽ theo chúng ta mặt sau, bọn họ không phải nên trước tiên chúng ta tới đây à? Chỉ sợ bọn họ là trước một bước đến nơi này, nhưng là lại bị hai con thanh đồng sư tử chặn lại rồi. Thanh Hư liếc mắt là đã nhìn ra đoan nghi, bọn họ biết chúng ta liền ở phía sau, vì lẽ đó không muốn đem sức chiến đấu lãng phí ở hai con thanh đồng sư tử trên người, liền dự định để chúng ta đánh trận đầu, vốn định chúng ta cùng hai con thanh đồng sư tử lưỡng bại câu thương thời gian lại đi ra thu thập tàn cục, kết quả không ngờ tới chúng ta dễ dàng qua ải. Hơn nữa còn hàng phục hai con thanh đồng sư tử, bây giờ thực lực của chúng ta không chỉ không có bị suy yếu, trái lại có tăng trưởng. Vậy bọn họ không phải tiền mất tật mang. Ha ha. Xác thực như vậy. Thanh Hư nhìn về phía Bát Hoang lão nhân, Bát Hoang lão nhân nghe được Thanh Hư cùng Công Tôn đại nương nghị luận, có điều hắn cũng không có biểu hiện ra quá mức kích động phản ứng. Trái lại là An Thế Bắc sắc mặt tái xanh, tuy thánh nhưng là nhìn Thanh Hư, Thanh Hư, ta thật sự không nghĩ tới, sẽ có một ngày chúng ta sẽ rút đao đối mặt. Ta vẫn luôn thật thưởng thức ngươi. Ngươi thưởng thức ta cái gì? Thanh Hư nhìn về phía Túy Thánh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Ngươi tiểu phẩm dễ dàng, Túy Thánh chuyện đương nhiên nói rằng. Chỉ đến thế mà thôi à? Thanh Hư cười khổ hỏi. Không phải vậy, ngươi cho rằng vậy? Ngươi tu vi thấp, phép thuật kém, ngươi lại mập, lại không đủ tiền, ngươi cho rằng ta còn năng lực thưởng thức ngươi cái gì? Túy Thánh để Công Tôn đại nương cười to dâng lên. Ha ha. Đạo trưởng, cái tên này nói thật đúng vậy. Công Tôn cô nương, chúng ta hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không phải đùa giỡn thời điểm. Tiểu nhân hèn hạ, nhận lấy cái chết. An Thế Bắc tiến lên một bước, chỉ thấy hắn một tay cầm đặt bút viết một tay cầm thư, trên người đằng đằng sát khí dáng vẻ, xem ra phi thường tức giận. Đạo trưởng, ngươi cùng cái tên này có quan hệ? Không có chứ, ta đều chưa từng thấy cái tên này. Thanh Hư cũng là một mặt buồn bực, này An Thế Bắc làm sao không hiểu ra sao hướng mình nổi nóng. Có điều, An Thế Bắc cũng không phải hướng Thanh Hư ra tay, mà là hướng về Lý Tư ra tay. Chỉ thấy An Thế Bắc trong tay thô hào vung một cái, mực nước tùy ý mà ra, ở giữa không trung phát họa ra một cái đại tự. Xác định thế khả năng An Thiên Hạ. Đó là một cái An chữ, ngưng ở giữa không trung, An Thế Bắc ngòi bút một điểm, to lớn An chữ hướng về mọi người đè xuống. Cẩn thận! Né tránh tư đồ quát to một tiếng, mọi người lập tức bay tách ra An Thế Bắc công kích. Này An chữ hạ xuống, bắn trúng mặt đất trong nháy mắt, vài chục trượng bạch vân thạch gạch bị ép vụn vặt. Cái tên này là Nho Đạo Văn Thuật, cẩn thận, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2714, Kiếm Chi Huy. Chỉ điểm Giang Sơn. An Thế Bắc bút trong tay mực bay lượn, nét mực trên không trung lại phát họa ra một ngọn núi đá, ầm ầm đập về phía Lý Tư. Lý Tư mắt thấy không tránh thoát, rốt cục cũng không lại tránh né, mà là trực diện này văn chương phát họa ra đến núi đá. Bá đạo cực kỳ đấm ra một quyền, dầm một tiếng, núi đá này trong nháy mắt tán loạn, nhiễm đen trắng toát vân thạch. An Thế Bắc, ngươi nếu là sẽ cùng ta làm khó dễ, tại hạ cũng sẽ không lại khách khí với ngươi. Lý Tư sắc mặt tái xanh nhìn An Thế Bắc. An Thế Bắc nhìn chăm chú Lý Tư, sắc mặt có chút chần chờ, làm như kiêng kỵ Lý Tư, có điều vẫn là phẫn nộ chiếm đa số. Các ngươi liền ở chỗ này dương mắt nhìn à? An Thế Bắc quay đầu nhìn về phía Bát Hoang lão nhân chờ người. Đáng tiếc, Bát Hoang lão nhân đối với An Thế Bắc cầu viện làm như không thấy, trên thực tế nếu như An Thế Bắc chịu không thèm đến xỉa, cùng Lý Tư thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng lại An Thế Bắc cũng không cách nào quyết định. Huống chi Bát Hoang lão nhân chờ người đối với An Thế Bắc từ lâu phiền chán, dọc theo con đường này An Thế Bắc quả thực liền phiền thấu. Đừng nói là Vệ Y Binh, liền ngay cả Thiên Chân Vô Tà Tiểu Hồng, cũng đã đối với An Thế Bắc biểu hiện ra bất mãn. Ngươi nếu là muốn đánh liền đánh, nếu là không đánh liền lui về phía sau, không có ai sẽ vì ngươi liều mạng, chính ngươi sợ đầu sợ đuôi, còn hy vọng người khác cho ngươi xuất lực cả. Túy Thánh là kém nhất bận tâm. Hắn không cần đi bận tâm An Thế Bắc ý nghĩ cùng tâm tình. An Thế Bắc sắc mặt một trận tái nhợt, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lẽ nào các ngươi còn muốn không đếm xỉa đến? Có hay không không đếm xỉa đến, cũng không phải ngươi năng lực quyết định, giáo chủ còn không đủ lên tiếng, ngươi kích động cái gì? Túy Thánh hừ lạnh nói. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Bát Hoang trên người ông lão. Bát Hoang lão nhân tiến lên một bước, nhìn về phía Lý Tư, Lý tiên sinh, ngươi nhưng là hại chúng ta không cạn a. Các hạ nói giỡn, tại hạ hoàn toàn là nghe theo chư vị yêu cầu dẫn đường, sao nói hại các ngươi không cạn, những kia kim nhân công kích, vốn là mộ huyệt nguy hiểm, tránh cũng không tránh khỏi, tại hạ cũng rất bất đắc dĩ, chư vị phải đem trách nhiệm này đổ lỗi khắp nơi hạ trên đầu, tại hạ cũng là không lời nào để nói. Lý Tư nói mạch lạc rõ ràng, nhưng là chân tướng của sự tình có hay không như vậy, e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng là Lý Tiên Sinh sao cùng bọn họ liên thủ này tựa hồ có chút không còn gì để nói đi. Chư vị muốn giết tại hạ thoát thân thời gian, nhờ có bọn họ giúp đỡ, bội tín hứa hẹn nhưng là chư vị, tại hạ cùng với chư vị kẻ địch liên thủ, có cái gì không được. Lý Tư tuy nói cũng biết, hắn là hai bên không có kết quả tốt, nhưng là lúc này hắn tuyệt đối không thể bị cô lập, nếu không tuyệt đối khó thoát sàng bậy vận. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn một bên, làm vì chính mình minh hữu. Công tôn đại nương chờ người tuy nói cũng đối với hắn đề phòng tâm rất nặng, nhưng là chí ít xem ra người không xấu, vì lẽ đó hắn thà rằng cùng công tôn đại nương chờ người liên thủ, mà không phải trở lại bắt hoang lão nhân bên người. Hóa ra là lão phu lúc trước một ít động tác, để Lý Tiên Sinh hiểu lầm, lão phu thâm biểu ấy nấy, nếu là Lý Tiên Sinh đồng ý về đến lão phu bên người, lão phu đồng ý bất kể hiểm khích lúc trước, mặc kệ người khác nói cái gì, lão phu có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại đối với Lý Tiên Sinh ra tay, có thể hay không. Vẫn là miễn đi. Lý Tiên Sinh là không tin lão phu. Tại hạ là không tin các hạ người ở bên cạnh. Lý Tư ánh mắt trực tiếp rơi xuống An Thế Bắc trên người, ý đồ phi thường rõ ràng. Hắn biết bát hoang lão nhân bọn người đối với An Thế Bắc có bất mãn, lúc này cố ý làm rõ thái độ, chính là cho trong lòng bọn họ mai phục một cây gai. Có điều bát hoang lão nhân cỡ nào khôn khéo, làm sao có thể bị thủ đoạn vớ vẩn này tính toán, hờ hững cười nói, ha ha, nếu Lý Tiên Sinh từ chối tại hạ đồng tình, tại hạ cũng bất tiện cưỡng cầu. Nhưng là ngươi bảo đảm phía sau ngươi những người kia cùng ngươi là một lòng. Ha ha. Bát hoang lão nhân, ngươi cũng không cần gây xích mích ly gián. Có câu nói kẻ địch chính là bằng hữu. Vừa vặn chúng ta cùng Lý Tiên Sinh chính là loại quan hệ này. Thanh Hư cũng đúng lúc làm rõ thái độ. Thanh Hư, sắp huyết giáo không xử bạc với ngươi. Ngươi cớ gì muốn phản bội cho ta bát hoang lão nhân kỳ thực chính là biết rõ còn hỏi. Ám chỉ Thanh Hư không dựa dẫm được. Bát hoang lão nhân, ngươi hà tất biết rõ còn hỏi đây? Ta xưa nay liền chưa từng cống hiến cho quá sát huyết giáo, tại sao phản bội? Đạo trưởng, cùng bọn họ phí lời cái gì, đánh một trận là được rồi. Công tôn đại nương đã vội vã không nhịn nổi giơ kiếm tiến lên, cái kia ai, cầm kiếm cái kia. Ngươi và ta so một lần kiếm. Vệ y binh trong mắt lóe ra một đạo sắc bén hàn quang, bắn về phía công tôn đại nương. Ngươi muốn so với ta kiếm. Không sai, ngược lại chúng ta là kẻ địch, sớm muộn muốn đánh, hà tất kéo dài. Công tôn đại nương kêu gào nói. Được. Vệ y binh mũi kiếm chỉ về công tôn đại nương. Công tôn đại nương cũng làm dáng, song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ, nhưng là công tôn đại nương lông mày nhưng là vừa nhíu, lại thu hồi song kiếm. Làm sao không đánh? Ngươi nếu là dùng trên tay thanh kiếm kia, ngươi chắc chắn phải chết, đổi trên lưng ngươi kiếm. Công tôn đại nương nói rằng. Ha ha, túy thánh cười dâng lên, vệ y binh, còn lần thứ nhất có người nói, cùng ngươi so kiếm ngươi chắc chắn phải chết. Mọi người cũng đều cho rằng hoang đường. Một cái tiểu cô nương muốn cùng một cái thành danh mấy chục năm tuyệt thế kiếm khách so kiếm, lại còn nói đúng mới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ là, để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vệ y binh lại thật sự thu lên kiếm của mình, sau đó từ phía sau lưng gỡ xuống hiên viên kiếm. Chuyện này túy thánh yên lặng nhìn vệ y binh, tiểu cô nương này làm thật như vậy khó chơi. Vệ y binh lúc trước nhưng là xưa nay không đủ chủ động sử dụng hiên viên kiếm, đối mặt như vậy một cái tiểu cô nương, lại chủ động sử dụng hiên viên kiếm. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Liên như công tôn đại nương có thể cảm nhận được vệ y binh kiếm như thế, vệ y binh cũng có thể cảm nhận được công tôn đại nương kiếm. Hiên viên kiếm là thâm hậu, mà công tôn đại nương kiếm nhưng là ác liệt, hơn nữa là vệ y binh cảm thụ quá hết thể kiếm bên trong, bén nhọn nhất kiếm, dù cho là hiên viên kiếm đều có chỗ không bằng. Vệ y binh hai tay cầm kiếm, mũi kiếm nâng quá mức đỉnh giận dữ hạ xuống, một đạo hoàng kim kiếm khí như thái sơn áp đính một giống như chém về phía công tôn đại nương. Túy Thánh ngạc nhiên nhìn vệ y binh, hắn không nghĩ tới, vệ y binh đối với một cái tiểu cô nương, lại một điểm đều không có lưu tình, ra tay đã là như thế sát chiêu. Nhưng là, để Túy Thánh không nghĩ tới chính là, công tôn đại nương đối mặt như vậy sát chiêu, không chỉ không lùi, trái lại giơ kiếm liền tức mang chém, mũi kiếm chỗ đi qua, nhất định là sắc màu rực rỡ, mặc dù là hoàng kim kiếm khí cũng không ngoại lệ. Không chỉ là công tôn đại nương kiếm chiêu đẹp như vẽ, đồng thời dáng người của nàng cũng như tiên tử dáng trần. Hoàng kim kiếm khí ở công tôn đại nương mũi kiếm bên dưới hóa thành đầy trời kim quang, công tôn đại nương thừa cơ tiếp cận vệ y binh. Vệ y binh thân thể chìm xuống, bước chân đạp ra, cầm kiếm chém về phía Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương song kiếm cố trụ Hiên Viên kiếm, đây là lần thứ nhất có một cái binh khí có thể cùng Thư Hùng kiếm ngạnh hám mà không mất một sợi tóc. Quái, kiếm kia là cái gì thần binh, thậm chí ngay cả Công Tôn cô nương Thư Hùng kiếm đều tức không ngừng thanh hư cao mày hỏi. Lão Tư Đồ sắc mặt nghiêm túc, Công Tôn cô nương kiếm không phải tức không ngừng đối phương thanh kiếm kia, mà là tức không ngừng kiếm ý của đối phương, kiếm của đối phương đại biểu chính là thiên đạo, chí cao quyền thế. Cái gì thanh kiếm kia là? Hiên Viên kiếm. Thiên đạo chi kiếm. Này Bát Hoang lão nhân, thậm chí ngay cả Hiên Viên kiếm đều tìm tới thanh hư kinh hãi kêu lên. Hiên Viên kiếm kiếm uy mênh mông vô biên, mỗi một lần cùng Công Tôn Đại Nương đối với kiếm sau, đều sẽ tăng lớn một phần. Công Tôn Đại Nương cũng rõ ràng cảm nhận được Hiên Viên kiếm kiếm uy đáng sợ, nhưng là nàng nhưng không có một chút nào sợ hãi, mũi kiếm bên dưới kỳ chiêu tần hiện. Một chiêu hoa quỳnh hiện, hóa ra ánh sáng sáng chói, lại trong nháy mắt héo tàn. Vệ Y binh kiếm chiêu thì lại muốn chỉ một rất nhiều, có điều này cũng không phải nói hắn không bằng Công Tôn Đại Nương. Hai người đi chính là con đường hoàn toàn khác, Công Tôn Đại Nương là lấy xảo, tinh, kỳ khắc địch, Vệ Y binh đi nhưng là hóa phồn vi giản. Song phương ngươi tranh ta đấu, đánh dị thường kịch liệt cũng dị thường đặc sắc. Công Tôn Đại Nương mơ hồ rơi xuống hạ phong, điều này làm cho Thanh Hư chờ người lo lắng dâng lên, không biết Công Tôn Đại Nương có hay không có thể chống đỡ được. Trái lại Bát Hoang lão nhân một phương nhưng là mừng tít mắt, dù sao Vệ Y binh thắng rồi chính là bọn họ thắng rồi. Bất quá bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thanh Hư bên người sẽ bước lên như thế một cái tiểu cô nương, lại có thể ở kiếm chiêu đánh cờ trên cùng Vệ Y binh đánh lực lượng ngang nhau. Sâu Diệu cho Vệ Y binh một cái ám hiệu, để hắn hạ tử thủ. Bát Hoang lão nhân thấp giọng nói rằng, nữ tử này chắc chắn trừ, lưu chi không được, không phải vậy ngày khác chắc chắn thành đại họa tâm phúc. Nhưng là ngay vào lúc này, Tiểu Hồng nhưng mở miệng nói, e sợ Vệ Y binh chính mình hiện tại tự thân khó bảo toàn. Tiểu Hồng, cái này không thể nào, Vệ Y binh rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái kia Hiên Viên kiếm ai căn bản là không phải cái tiểu cô nương kia có thể ngang hàng. Hiên Viên kiếm chính là không khỏe thần binh, điểm ấy không thể nghi ngờ, theo Vệ Y binh cùng cô gái kia giao thủ bắt đầu, Hiên Viên kiếm kiếm uy cũng đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt kẻ địch càng mạnh, Hiên Viên kiếm cũng sẽ càng mạnh, nhưng là đồng dạng, điều khiển Hiên Viên kiếm người chịu đựng đến áp lực cũng càng cường. Nếu là đối thủ ở Hiên Viên kiếm kiếm uy hạ trước tiên tan vỡ, tự nhiên là Vệ Y binh thắng lợi, nhưng là nếu là Vệ Y binh trước một bước mất đi đối với Hiên Viên kiếm khống chế, như vậy liền thua. Rốt cục, hai phe đồng thời lui về phía sau, có điều Công Tôn Đại Nương là bị đánh bay ra ngoài, trái lại Vệ Y binh trong tay Hiên Viên kiếm suýt chút nữa tuột tay. Mũi kiếm tầng tầng đâm vào mặt đất, Vệ Y binh suy yếu không cách nào nhắc lại Hiên Viên kiếm, chỉ có thể dựa vào thân kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Công Tôn Đại Nương xóa đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt lúc thì xanh hồng, miễn cưỡng bình phục hạ trong lòng tinh lực. Quanh thân lúc thì đỏ yên khí lưu vu hồi lưu chuyển, đây là Công Tôn Đại Nương nghe thưởng công chính đang chữa trị nội thương, đồng thời đang khôi phục Công Tôn Đại Nương tinh khí thần. Song phương đều không có tiếp tục ra tay, mà là cảnh nhìn lẫn nhau. Chiêu tiếp theo chính là một chiêu cuối cùng. Sinh tử liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, Công Tôn Đại Nương ngừng thở, khí lực tinh khi đã khôi phục 6 phần 10. Tiếp theo một cái chớp mắt, Công Tôn Đại Nương cùng Vệ Y binh đồng thời ra chiêu. Chớp mắt ánh sáng, giống như hạ thu vào lúc giữa trưa, tối nóng rực ánh mặt trời, song phương đều sẽ toàn bộ sức mạnh áp chú ở này, nhất là sán lạn một đòn bên dưới. Tất cả mọi người đều không khỏi ngăn trở con mắt, không cách nào nhìn thẳng hai cái kiếm khách chuốt xuống tất cả một đòn đối đầu. Đầy trời cánh hoa bay tán loạn hạ xuống, mọi người như rơi tiên cảnh bên trong. Sản sinh như hạ hoa chi sán lạ, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ túy thánh, nhìn này khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảnh, nói một câu cùng hắn này tháo hán tử hoàn toàn không hợp lẩm bẩm, thậm chí là cùng cái thời đại này đều hoàn toàn không hợp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2715, Triệu Cao. Công Tôn Đại Nương một chiêu kiếm đâm vào Vệ Y binh trong lòng, Vệ Y binh ánh mắt dần dần ảm đạm. Vệ Y binh kiếm trong tay từ lâu bóc ra, đang cùng Công Tôn Đại Nương liều mạng cái kia một đòn, Vệ Y binh trong tay Hiên Viên kiếm bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực, nhưng là đồng dạng, cũng bởi vì Hiên Viên kiếm bộc phát ra kiếm uy, cho tới Vệ Y binh căn bản là vô lực khống, mũi kiếm tuột tay thất lạc. Thành cũng Hiên Viên, bại cũng Hiên Viên. Công Tôn Đại Nương nhẹ nhàng rút ra mũi kiếm, Vệ Y binh thân thể mềm nhũn, quỳ một gối xuống đến trên đất, trên mặt mang theo vài phần không rõ. Nghi hoặc nhìn Công Tôn Đại Nương, tại sao? Nhà ta tiên sinh nói, ta dù sao vẫn cần cho mình lưu cái kế tiếp đối thủ, một cái cùng ta lực lượng ngang nhau đối thủ, ta cho rằng ngươi là một đối thủ không tệ. Công Tôn Đại Nương mũi kiếm tuy rằng đâm vào Vệ Y binh buồng tim bên trong, nhưng không có thương tới trái tim. Chỉ cần lại vào một hảo, Vệ Y binh tuyệt đối sẽ mất mạng. Đương nhiên, Giờ khác này Công Tôn Đại Nương cũng không đủ mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy, tuy rằng không có bị thương, nhưng là tinh khí nội lực hầu như tiêu hao hết. Dù sao nàng đối mặt có phải là phổ thông đối thủ phổ thông binh khí, nàng đối mặt vệ y binh, tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế kiếm khách, mà trong tay hắn Hiên Viên kiếm càng là thượng cổ thần binh. Công Tôn Đại Nương một trận có thể thắng lợi, tuyệt đối không phải thực lực của nàng cao hơn vệ y binh, vẹn vẹn chỉ là vật khí. Có thể lần sau nàng sẽ không có may mắn như vậy, đương nhiên, cũng có một chút chính là vệ y binh nội tâm không thuần, vì lẽ đó hắn tài năng không cách nào hoàn toàn khống chế Hiên Viên kiếm. Vệ y binh sắc mặt một trận biến ảo, nhìn Công Tôn Đại Nương bóng lưng, không lưng nhặt Hiên Viên kiếm, lại phát hiện Hiên Viên kiếm lại không nhấc lên được đến. Vệ y binh dùng tới mấy phần sức mạnh, vẫn là thập không đứng lên. Vệ y binh sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, chính mình lại bị Hiên Viên kiếm từ chối. Là nhân vì chính mình thua à? Ngay vào lúc này, Tiểu Hồng đi lên, cặp kia tay nhỏ nắm chặt Hiên Viên kiếm, nâng lên. Ngươi vốn là không phải Hiên Viên kiếm chủ nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì huyết mạch của ngươi, cho nên mới miễn cưỡng tạm thời sử dụng, nhưng là ngươi ở sau khi thất bại, tâm tình đại loạn, bây giờ ngươi đã không có tư cách sử dụng Hiên Viên kiếm. Vệ y binh lúc này cứ thế tại chỗ, cuối cùng, hết thảy thanh hư đều hóa thành thất lạc. Kiếm thông lòng người, quả nhiên không phải nói xuông. Ở Công Tôn Đại Nương xoay người rời đi cái kia nháy mắt, vệ y binh xác thực bay lên mấy phần sàng bậy niệm, nhưng là liền bởi vì này một tia sàng bậy niệm, lại để hắn triệt để mất đi đối với Hiên Viên kiếm tán thành. Thua, thua thất bại thảm hại. Đây mới thực sự là thất bại, bị chính mình sử dụng binh khí sở thoát khí, còn có cái gì so với này càng to lớn hơn thất bại à? Công Tôn cô nương, thương thế của ngươi như thế nào? Không đủ quá đáng lo, có điều tạm thời không thể ra tay. Công Tôn Đại Nương sắc mặt ảm đạm nói rằng, đối diện Bát Hoang lão nhân đối với Công Tôn Đại Nương nhìn mà than thở, đường đường kiếm thánh vệ y binh, lại thua. Hơn nữa còn thua chật vật như vậy. Đây là hắn theo không nghĩ tới. Dù cho vệ y binh lại làm sao không muốn thừa nhận, cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Được được được. Thực sự là quá xinh đẹp. Xin hỏi cô nương sư ra tại cửa Bát Hoang lão nhân nhìn chăm chú Công Tôn Đại Nương, làm như phải đem nàng nhìn thấu. Thành Lạc Dương, chúng tiên quán. Bát Hoang lão nhân nghe được Công Tôn Đại Nương trả lời, nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng lắc lắc đầu. Thành Lạc Dương nơi đó là dưới chân thiên tử, làm sao có khả năng sẽ có cái gì xuất chúng đại phái. Môn phái lớn nhất phỏng trừng cũng chính là Thành Lạc Dương địa đầu xà, một ít vô lại lưu manh tạo thành bang hội. Bất luận cái nào thiên tử cũng không thể bỏ mặc người khác ở bên cạnh chính mình xuất hiện một cái, có thể uy hiếp đến thế lực của chính mình. Đặc biệt vẫn là Vũ Tắc Thiên loại kia hung hăng hoàng đế, trừ phi cái này bang hội chính là Vũ Tắc Thiên. Bát Hoang lão nhân tựa hồ cho rằng, mình đã nghĩ đến tối khả năng đáp án. Lại nghĩ tới Lý Long Cơ đều theo tới, muốn nói tới thứ hành động của bọn họ, cùng Vũ Tắc Thiên không liên quan, sẽ không ai tin tưởng cả. Cô nương là hoàng đế người. Không phải, là nhà ta tiên sinh để cho ta tới. Tiên sinh để cho ta tới ngăn cản các ngươi, đồng thời rèn luyện chính mình. Ha ha! Cô nương trong miệng tiên sinh, chính hắn không đến, để ngươi đi tìm cái chết. Các ngươi còn chưa xứng để tiên sinh ra tay. Không xứng coi như Vũ Tắc Thiên ở trước mặt lão phu, nàng cũng không dám nói không xứng. Đột nhiên, ở phía trước đại điện ra đến một bóng người, thân ảnh kia cao cao gầy gò, mặc trên người kỳ quái trang phục, cao mũ áo bào cho, bước chân vội vã, khuôn mặt cũng không hiện ra lão, trái lại lộ ra mấy phần trao chuốt. Lý Tư liếc mắt là đã nhìn ra thân phận của người nọ, Triệu Cao. Trong mắt mọi người né qua một tia kinh ngạc, hắn chính là Triệu Cao. Triệu Cao không có Lý Tư tâm cơ tài học, cũng không có Bạch Khởi cấp độ kia thần dũng tàn bạo, nhưng là hắn nhưng là số ít có thể trong lịch sử lưu danh thái giám. Có thể nói như vậy, Tần Diệt Vong cùng Triệu Cao tuyệt đối thoát không khai quan hệ. Đương nhiên, một cái khác thoát không khai quan hệ người, chính là bên người mọi người Lý Tư. Triệu Cao cùng Lý Tư là đối thủ một mất một còn, chí ít ý theo lịch sử ghi chép. Lý Tư là bị Triệu Cao thiết hãm giết chết. Đương nhiên, bây giờ Lý Tư đang yên đang lành đứng ở chỗ này, rõ ràng lịch sử ghi chép cũng vô căn cứ. Có điều Lý Tư cùng Triệu Cao quan hệ lại không kém, hai người tuy rằng cách khoảng cách thật xa, cũng đã bắt đầu dùng ánh mắt lẫn nhau công kích. Mọi người cũng đối với Triệu Cao đột nhiên xuất hiện biểu hiện ra cảnh giác, mỗi người đều như lâm đại địch nhìn Triệu Cao đến. Chư vị quý khách giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Triệu Cao, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Lý Tư lạnh lùng nhìn Triệu Cao. Thừa tướng đại nhân nói nở nụ cười, chúng ta kỳ thực đã là cái người chết. Hắn là cái thi người. Lao Tư đồ híp mắt nói rằng, thi người cái gì là thi người Công Tôn Đại Nương hỏi. Chính là mạnh mẽ đem hồn phách nhấn ở trong thể xác, vĩnh viễn không được giải thoát. Thi thể kia nếu như nát thấu làm sao bây giờ? Các ngươi không đủ người được sao? Trên người hắn tỏa ra rất nặng nhựa đường cùng chu đan sa mùi, này hai thứ chính là dùng để chống phân hủy. Mọi người không khỏi lộ ra căm ghét ghét bỏ vẻ mặt, có điều Triệu Cao là người nào, hắn nhưng là đa mưu túc trí đại thái giám, sao bởi vì dăm ba câu liền đem hỉ nộ nổi giận đi ra, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là đến ngăn cản chúng ta đi vào? Lý Tư nhìn chăm chú Triệu Cao. Triệu Cao lắc lắc đầu, vừa vặn ngược lại, lão nô là đến xin mời chư vị đi vào. Mời chúng ta đi vào. Hoặc là nói là bệ hạ xin mời chư vị đi vào. Doanh Chính Tốt không chết, Lý Tư sắc mặt lần thứ hai kỳ biến, lẽ nào hắn cũng là đem mình luyện chế thành thi người sao, có thể có chuyện đó. Doanh Chính biết bao kiêu ngạo một người, lúc trước Từ Phúc mang về bất tử dược thời điểm, Doanh Chính ở biết rồi ăn vào bất tử dược sẽ biến thành một cái khác loại thời gian, ngay lập tức sẽ đem bất tử dược từ chối đi. Hắn căn bản cũng không thèm với biến thành khác loại, lấy này đến thu được thiên thu trăm đời. Ha ha! Bệ hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất, tự nhiên là lấy bình thường phương thức sống sót. Bình thường phương thức Lý Tư nhưng không tin, coi đời này nơi nào có cái gì bình thường phương thức. Chư vị, xin mời. Nếu là chúng ta không đi vậy, Bát Hoang lão nhân híp mắt nhìn Triệu Cao, rất nhiều một lời không hợp, vậy thì đại đánh tính toán ra tay. Triệu Cao cười ha ha nhìn mọi người, vỗ tay một cái, chỉ thấy giữa bầu trời ẩm ẩm hạ xuống 9 vị kim nhân. Nếu là chư vị rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Sắc mặt của mọi người kỳ biến, bọn họ đều là biết kim nhân đáng sợ, Công Tôn đại nương chờ người cũng đã gặp được một vị, Bát Hoang lão nhân chờ người nhưng là chúng rồi Lý Tư cạm bẫy, kích hoạt rồi 2 vị kim nhân. An Thế Bắc lúc đó cũng là bởi vì cùng một vị kim nhân khốn cùng nhau, cuối cùng liều mạng đánh bại kim nhân, lúc này mới chạy trốn. Cái này cũng là An Thế Bắc tại sao vừa thấy được Lý Tư, liền ra tay đánh nhau duyên cớ. Triệu Cao nhìn thấy đến 9 vị kim nhân, nhíu mày lại, Lý Đại Nhân, xem ra đã có 3 vị kim nhân rơi vào tay của ngài lên, ngài là chính mình lấy ra, vẫn để cho chúng ta tới bắt. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống Lý Tư trên người, Lý Tư sắc mặt một trận trầm. Quả nhiên, lúc trước Lý Tư dụ dỗ bọn họ đi kích hoạt kim nhân, xác thực không đủ an hảo tâm gì. Lý Đại Nhân, chúng ta biết ngươi thực lực hôm nay bất phàm, nếu là hơn nữa 12 vị kim nhân, e sợ thiên hạ này ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, đều không ai bằng trên ngươi, nhưng là... Lý Đại Nhân hiện ở trên tay nhiều nhất cũng là 3 cái kim nhân hạt nhân, chúng ta trên tay nhưng là có 9 cái, Lý Đại Nhân thật sự dự định mạo hiểm, cùng chúng ta trên tay này 9 cái kim nhân đấu một trận. Này kim nhân còn có hạt nhân? Công Tôn Đại Nương kinh ngạc thốt lên hỏi. Không sai, mỗi một vị kim nhân đều có một cái hạt nhân ở trên tay người nào, kim nhân sẽ nghe theo ai mệnh lệnh. Hạt nhân là ra sao, để ta nhìn nhìn chứ. Công Tôn Đại Nương đầy mặt chờ mong nhìn Triệu Cao. Ha ha, cô nương muốn nhìn này hạt nhân, rất đơn giản, chỉ cần đánh bại kim nhân, liền năng lực nhìn thấy. Thiết, một đống đồng nát sát vụn. Công Tôn Đại Nương nhíu môi, ngoài miệng nói nhẹ. Nhưng là Công Tôn Đại Nương cũng không dám khinh thường kim nhân, huống chi nàng bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, hiện tại động thủ đối với nàng không có lợi. Chư vị, ta xem chúng ta lần này vẫn là liên thủ đi. Bát Hoang lão nhân nói, chúng ta song phương nếu là đơn đả độc đấu, đều chỉ có thể chịu thiệt, không bằng trước tiên giải quyết này lao thái giám, cuối cùng lại coi như chúng ta ân oán, làm sao? Bát Hoang lão nhân giọng thành khẩn, Thanh Hư chờ cũng có chút chần chờ, đưa mắt nhìn sang Công Tôn Đại Nương. Công Tôn cô nương, ngươi cho rằng làm sao? Ta hiện tại có thương tích tại người, thực lực không đủ 5 phần 10, nếu là chỉ dựa vào chúng ta một phương đối phương này mấy cái kim nhân, xác thực quá vất vả, liên thủ với bọn họ cũng có thể. Công Tôn Đại Nương ngữ khí cũng không nhỏ, cũng không sợ Bát Hoang lão nhân nghe được. Bát Hoang lão nhân trong lòng nói thầm, tiểu cô nương này nhìn như ngay thẳng, nhưng lại không biết là thật sự vẫn là ngụy trang đi ra, nếu như nàng là ngụy trang đi ra, cái kia tâm cơ của nàng liền sâu hơn. Bát Hoang lão nhân khỏe mắt liếc nhìn Tiểu Hồng cũng là cao mày, vẫn nhìn chăm chú Công Tôn Đại Nương. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không cách nào xác nhận, Công Tôn Đại Nương đến cùng là thật sự lấm lấm liệt liệt, vẫn là tâm cơ thâm trầm. Xem ra chư vị đã quyết định quyết tâm muốn cùng bệ hạ là địch, thực sự là đáng tiếc. Triệu Cao, ta xem hồn phách của ngươi bị vây ở này nát bên trong cũng là khó chịu, không bằng nương nhờ vào chúng ta, để chúng ta giúp ngươi giải thoát làm sao? Lý Tư cười ha ha nhìn Triệu Cao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2716, Đại chiến Kim Nhân. Hừ. Triệu Cao sầm mặt lại, chư vị đây là quyết tâm muốn cùng bệ hạ là địch. Lý Tư lấy ra 3 viên màu sắc khác nhau hạt châu, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bọn họ nhớ hạt châu này là khảm nạm ở kim trên thân thể người, xem ra vật này chính là kim nhân hạt nhân. Khẩn đón lấy, 3 vị lẽ ra nên bị mọi người đánh bại kim nhân, lại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lý Tư trước mặt. Lý Tư trong tay hạt châu một thả, hạt châu một lần nữa trở lại kim nhân trên người. Ngươi và ta ân oán kéo dài ngàn năm, hôm nay liền triệt để thanh toán. Lý Tư khinh rên một tiếng, giọng nói mang vẻ rất nặng oán khí. Triệu Cao có 9 vị kim nhân, Lý Tư có 3 vị, như thế chống đỡ một chút tiêu, đó chính là bọn họ còn muốn đối phó còn lại 6 tôn kim nhân. Có điều này 6 tôn kim nhân một mình thực lực, đều không kém bọn họ. Mọi người tại đây ngoại trừ Lý Tư có thể cùng một vị kim nhân vật lộn ở ngoài, mọi người khác đều muốn cùng kim nhân vu hồi chiến đấu. Nhưng là này kim nhân đối với phép thuật có cực cường miễn dịch lực, chú thuật đầu tiên liền vô dụng. Bọn họ hiện tại nhân số không ít, nếu là đấu dâng lên, cũng chưa chắc sẽ sai trên bao nhiêu. Chỉ là, Bát Hoang lão nhân một phương cùng Công Tôn Đại Nương một phương nhưng là đối diện cùng tâm không hợp, không thể chân chính chân thành hợp tác, thậm chí không cản trở thế là tốt rồi. Vì lẽ đó, ở khai chiến sau khi, người của song phương tay theo bản năng kéo dài chiến tuyến, từng người chiếm cứ chiến trường hai đầu, lẫn nhau năng lực thấy được lẫn nhau, cũng sẽ không quấy rầy đến đối phương. Ở phương diện này, song phương đều có vẻ rất có hiểu ngầm. Chuyện của tôi nét. Tư đồ phụ tử hơn nữa hai con thanh đồng sư tử phối hợp quấn lấy một cái kim nhân, hai cái thanh đồng sư tử tuy rằng cái đầu không có kim nhân lớn, nhưng là chúng nó cái đầu cũng là không nhỏ, đồng thời còn vốn có thần thông, hơn nữa tư đồ hai cha con, đối phó một cái kim nhân. Tuy nói không dễ thủ thắng, nhưng cũng có thể duy trì bất bại cục diện. Thanh Hư, Thủy Đạo Nhân cùng Đố Ngẫu Hòa Thượng ba người nhưng là liên thủ đối phó một cái kim nhân. Công Tôn Đại Nương nhưng là liên thủ với Lý Tư, hai người bọn họ đều có chút miễn cưỡng, tất cả đều không ở trạng thái tốt nhất. Trái lại Bát Hoang lão nhân bên kia, Tuy Thánh một người liền chọn lựa một cái kim nhân, Thiên Biến Huyễn Thánh cùng An Thế Bắc hai cái oan gia liên thủ, còn lại một cái nhưng là do Bát Hoang lão nhân ra tay. Tiểu Hồng, Vệ Y Binh nhưng là đứng ở một bên xem của vui, có thể nhìn ra, nếu như luận cá thể thực lực, Bát Hoang lão nhân cùng Túy Thánh thực lực muốn rõ ràng cao hơn mọi người một bậc, so với Công Tôn Đại Nương bên này cũng cao hơn ra không ít. Mà Công Tôn Đại Nương nhưng là chính mình bị thương, bây giờ phát huy được thực lực có điều 6 phần 10. Đương nhiên, cái này đại tiền đề chính là Lý Tư không có tham dự vào. Nếu như Lý Tư tham dự vào, như vậy tình thế liền muốn thoáng thiên hướng Công Tôn Đại Nương bên này. Triệu Cao nhưng là vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến, cũng không ra tay công kích mọi người, cũng không trốn đi, hai tay phụ ly khai, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo, làm như xem thường với ra tay. Vệ thúc thúc, ngài cho rằng tình thế làm sao? Tiểu Hồng liếc nhìn Vệ Y Binh hỏi. Vệ Y Binh ánh mắt lấp lóe, phần lớn ánh mắt đều rơi vào Công Tôn Đại Nương trên người, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như nói riêng về thực lực, hắn xác thực không bằng Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương cùng hắn như vậy ác chiến. Bây giờ đã khôi phục không ít sức chiến đấu, nhưng là hắn nhưng chỉ khôi phục 2 phần 10, liền ngay cả Hiên Viên kiếm đều bỏ đi hắn mà đi. Không thể lạc quan. Vệ Y Binh nghiêm nghị nói rằng, ồ làm sao mà biết. Xem ra chúng ta song phương đã đem kim nhân áp chế lại, nhưng là Triệu Cao nhưng không sợ chút nào không hoảng hốt, rõ ràng là có hậu chiêu, lại liên tưởng đến Bạch Khởi, Lý Tư, đều trở nên không phải người một giống như tồn tại, thực lực sâu không lường được, này Triệu Cao hơn nửa cũng là như thế. Lại nói còn không hề lộ diện quá doanh chính, thực lực của hắn có thể so với Bạch Khởi, Lý Tư cùng Triệu Cao nhược bao nhiêu, bây giờ chúng ta cùng Thanh Hư sức chiến đấu của bọn họ, ở này kim nhân. Trên tiêu hao quá nhiều, đến thời điểm Triệu Cao cùng doanh chính ra tay, phần thắng của chúng ta sẽ càng thấp hơn. Vệ thúc thúc nói không sai. Tiểu Hồng gật gật đầu, chỉ là, ta sợ không chỉ là còn chưa lộ diện doanh chính, còn có một cái khác không xác định nhân tố. Cái gì không xác định nhân tố? Thanh Hư bọn họ. Thực lực của bọn họ rõ ràng yếu hơn chúng ta bên này, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có can đảm đến đây gây hấn. Nếu như bọn họ không phải đi tìm cái chết, như vậy liền chỉ có thể nói bọn họ còn có lá bài tẩy. Tiểu Hồng, ngươi nhìn ra gì đó à? Chính là cái gì cũng không thấy, ta tài năng lo lắng. Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc dị thường. Ngay vào lúc này, chiến cuộc có biến hóa, trước hết phân ra thắng bại lại là Túy Thánh. Túy Thánh đối phó là Vòng Lãng Thủy Tôn, Túy Thánh nhưng là chuyên về hỏa công. Vốn là ngũ hành tương khắc bên trong là thủy khắc hỏa, nhưng là Túy Thánh lại lấy hỏa ngược khắc thủy. Hơn nữa nhìn dâng lên hắn vẫn chưa tiêu hao quá nhiều pháp lực, ung dung đoạt được Vòng Lãng Thủy Tôn hạt nhân. Lý Tư, làm sao sử dụng này hạt nhân? Túy Thánh kêu lên. Đem hạt nhân cho ta, ta đến điều khiển, các ngươi không biết làm sao điều khiển. Túy Thánh hé miệng không nói, đem hạt nhân cho Lý Tư. Hắn lại không nốc, dù cho hắn lại rộng rãi, cũng không thể đem một cái lợi khí cho một cái kẻ địch. Ta xem vẫn là miễn đi. Chính ta nghiên cứu một chút. Túy Thánh không có đi giúp những người khác, mà là cầm hạt nhân nghiên cứu dâng lên. Thứ hai giải quyết kim nhân chính là Bát Hoang lão nhân, hắn dù sao cũng là sát huyết giáo giáo chủ, thực lực so với Túy Thánh vưu có thắng chi, Túy Thánh đô có thể giải quyết một cái kim nhân, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bát Hoang lão nhân đồng dạng đoạt được kim nhân hạt nhân, xem ra cùng kim nhân một trận chiến, vẫn chưa tiêu hao hắn quá nhiều pháp lực. Sâu Diệu, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít, lão già ta đều nhanh không đuổi kịp ngươi. Ha ha. Giáo chủ nói giỡn. Thực lực này mạnh yếu, cũng không thể dùng giải quyết kim nhân tốc độ nói rõ. Túy Thánh có thể rất nhanh tốc giải quyết kim nhân, không phải thực lực của hắn so với Bát Hoang lão nhân, mà là hắn so sánh am hiểu đối phó Vòng Lãng Thủy Tôn, mà Bát Hoang lão nhân đối phó nhưng là Cuồng Minh Lôi Tôn, hệ xét đối thủ, luôn luôn là khó đối phó nhất. Đồng thời Bát Hoang lão nhân là lấy ít nhất tiêu hao, giải quyết đối thủ, ở điểm này chính mình xa kém xa. Sau đó chính là Thiên Biến Huyễn Thánh cùng An Thế Bắc liên thủ, chiến đấu đồng dạng không đủ vượt qua 3 khắc chung. Thiên Biến Huyễn Thánh đoạt quá đối thủ của bọn họ kim nhân hạt nhân, An Thế Bắc sầm mặt lại, đem hạt nhân cho ta. Vì sao phải cho ngươi? Thiên Biến Huyễn Thánh cười lạnh nói. Này kim nhân ta cũng xuất lực, lẽ nào ngươi muốn nuốt một mình? Ngươi xuất lực hành, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Người khác không biết, Thiên Biến Huyễn Thánh nhưng là lại quá là rõ ràng, An Thế Bắc là xuất công không xuất lực, áp lực hầu như là do Thiên Biến Huyễn Thánh một mình gánh chịu, nếu không có Thiên Biến Huyễn Thánh thực lực mạnh mẽ, e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể sống sót. Mà hắn dựa vào tốc độ ưu thế, giải quyết kim nhân sau, An Thế Bắc liền muốn đến chia một chén canh. Thiên Biến Huyễn Thánh đương nhiên sẽ không cho An Thế Bắc sắc mặt tốt, có điều lúc này Thiên Biến Huyễn Thánh tiêu hao muốn xa lớn hơn nhiều so với An Thế Bắc, vì lẽ đó cũng không có ý định cùng An Thế Bắc dây dưa. Đi tới Bát Hoang lão nhân bên người. Giáo chủ, đây là kim nhân hạt nhân, mời ngài xem qua. Ấn được, người giữ đi. Cách đó không xa An Thế Bắc xem hai mắt bốc lửa, hoán hận quay đầu qua. Giáo chủ, chúng ta bên này giải quyết, có phải là Thiên Biến Huyễn Thánh nhìn về phía Thanh Hư chờ người, trong mắt lập lòe sắc cơ. Bát Hoang lão nhân hờ hững nói rằng, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiện tại việc cấp bách là mượn sức mạnh của bọn họ, đem Triệu Cao cùng Doanh Chính diệt trừ, Doanh Chính nếu là còn ở đây, sợ là khó đối phó. Ngươi đi giúp bọn họ một tay, đừng thương bọn họ, có điều tốt nhất là năng lực nhân cơ hội đem hạt nhân đoạt tới. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Thiên Biến Huyễn Thánh lập tức xông lên phía trước, lại một lần nữa gia nhập chiến cuộc, hắn là đi trợ giúp chiến đấu nhất là rằng có Tư Đồ phụ tử. Sâu Diệu, ngươi không phải rất thưởng thức Thanh Hư sao, cũng đi giúp hắn một tay. Ai? Ta mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi nửa buổi, ngươi liền lại muốn ta ra tay rồi, quả nhiên ta là lao lực mệnh a. Túy Thánh trong miệng oán giận. Có điều nhưng không có bãi công, vẫn là gia nhập chiến cuộc. Rất nhanh, Công Tôn Đại Nương cùng Lý Tư chiến đấu cũng có kết quả. Công Tôn Đại Nương nhân cơ hội đánh bay kim nhân hạt nhân, trước ở Lý Tư phía trước, đem hạt nhân cướp đến tay. Công Tôn cô nương, chúng ta nếu là minh hữu, không bằng đem này hạt nhân cho tại hạ đi, chỉ có tại hạ có thể phát huy ra kim nhân uy lực, đến thời điểm đối phó Doanh Chính cùng Triệu Cao, cũng nhiều mấy phần tự tin. Công Tôn Đại Nương nhưng không để ý tới Lý Tư thỉnh cầu, nắm trong tay hạt nhân, tiên sinh đã nói. Một ít nhìn như độc môn bảo vật, người bên ngoài không biết làm sao điều động, trước tiên thử nghiệm dùng sức mạnh của bản thân đưa vào trong đó, nếu như không được, liền nhỏ máu. Cũng không được. Vậy chỉ dùng thần hồn câu thông. Vẫn không được. Công Tôn Đại Nương có chút thất vọng, nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư, nếu ngươi nói chúng ta là minh hữu, không bằng ngươi đem làm sao điều động kim nhân biện pháp nói cho ta đi. Minh hữu trong lúc đó nên tin tưởng lẫn nhau, đây là ngươi nói đi, chúng ta nên chân thành hợp tác. Công Tôn Đại Nương không tín nhiệm Lý Tư đương nhiên cũng sẽ không tin mặc cho Công Tôn Đại Nương. Rất nhanh, Tư Đồ phụ tử đối phó kim nhân, ở Thiên Biến Huyễn Thánh dưới sự giúp đỡ, cũng thành công cấp rơi xuống hạt nhân. Thiên Biến Huyễn Thánh nhìn dương mắt nhìn, nhưng là không đủ mở miệng đòi lấy. Một mặt khác Thanh Hư, Thủy Đạo người cùng với Bố Ngẫu Hòa Thượng, ở Túy Thánh dưới sự giúp đỡ, cũng thành công đánh đổ kim nhân, nhưng là ở Túy Thánh tốt thoải mái trong tiếng cười, kim nhân hạt nhân bị Túy Thánh cướp được tay. Ha ha. Thanh Hư thật thật không tiện, tay nhanh hơn một chút nhỏ. Coi như là bản tọa phí dịch vụ, ha ha. Túy Thánh được tiện nghi, còn ở Thanh Hư ba người trước mặt khoe khoang một phen. Có thể tưởng tượng được, Thanh Hư ba người sắc mặt cỡ nào khó coi. Kỳ thực lấy ba người bọn họ thực lực, đồng tâm hiệp lực hạ, vẫn có thể đánh bại kim nhân. Nhưng là Túy Thánh nhưng là nửa đường ra tay cướp đồ ăn, bọn họ là vừa giận vừa tức, nhưng lại không thể làm gì. Túy Thánh thực lực thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái nào sợ ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể giải quyết Túy Thánh. Còn lại ba cái kim nhân, lại đang mọi người vây công hạ, bị đoạt đi hạt nhân. Chiến trường lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, có điều mỗi một phe thực lực đều phát sinh ra biến hóa. Bát Hoang lão nhân một phương một lần đoạt được 5 cái kim nhân hạt nhân, Công Tôn Đại Nương bọn họ nhưng là cướp rơi xuống 3 cái hạt nhân, Lý Tư một người hưởng dụng 4 cái kim nhân điều khiển quyền. Mà Bát Hoang lão nhân cùng Công Tôn Đại Nương song phương cũng không hiểu đến làm sao điều khiển kim nhân. Tay cầm kim nhân hạt nhân, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Tư, ngươi không nói cho bọn họ biết thì thôi, nhưng là ngươi phải biết, nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác, tất nhiên sẽ bị bọn họ tiêu diệt, lúc này ngươi ngoại trừ chúng ta làm minh hưu ở ngoài, không còn con đường nào khác. Thanh hư nhìn chăm chú Lý Tư. Bát hoang lão nhân cướp rơi xuống 5 cái kim nhân hạt nhân, nếu như bị bọn họ nghiên cứu ra kim nhân phương pháp sử dụng, đối với bọn họ đem sẽ cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó lúc này, Thanh hư chỉ có thể hướng về Lý Tư đòi lấy điều khiển phương pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2717, Doanh chính. Ba bên hiện tại đều có chút lúng túng, Bát hoang lão nhân này một phương thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là lại không dám quá đáng cưỡng bức Lý Tư cùng Thanh hư chờ người. Miễn cho bọn họ chịu đến áp lực, mà bị liên hợp lại cùng nhau. Nếu như Lý Tư thật sự đem kim nhân hạt nhân thao tác phương pháp báo cho Thanh hư, như vậy bọn họ liền muốn rơi vào hạ phong. Thanh hư chờ người muốn kim nhân điều khiển phương pháp, để bọn họ có thể tăng cường thực lực, nhưng là Lý Tư hiển nhiên sẽ không dễ dàng đem điều khiển phương pháp giao ra đây. Lý Tư tình cảnh nhưng là tối lung túng, một mặt hắn muốn nương nhờ vào Thanh hư chờ người, mặt khác hắn lại phải đề phòng Thanh hư chờ người. Nhưng là phải muốn đạt được Thanh hư chờ người tín nhiệm, cái kia nhất định phải lấy ra điều khiển phương pháp, nhưng là nếu như đem điều khiển phương pháp lấy ra, đợi được lúc trở mặt, chịu tội vẫn là chính hắn. Lúc này, Tiểu Hồng đi rồi tiến lên, chư vị thúc thúc ca gì, không bằng chúng ta trước tiên làm cái ước định đi, mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân oán, cũng chờ nguy hiểm qua đi lại thanh toán, hiện tại chúng ta còn ở trong lúc nguy hiểm. Như thế tiểu nhân tiểu cô nương, ngươi cũng là sắp huyết giáo công tôn đại nương hiếu kỳ nhìn Tiểu Hồng. Đúng đấy, hắn là ông nội ta. Tiểu Hồng lộ ra nụ cười sán lạ. Không thể không nói, Tiểu Hồng dáng vẻ, phi thường có lừa dối tính. Công tôn cô nương, ta xem kế này có thể được. Thanh hư thấp giọng nói rằng, chúng ta hiện tại cũng không đủ nắm đối với trả cho bọn họ, chẳng bằng tìm đúng cơ hội, để bọn họ cùng Triệu Cao tiêu hao sau, chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào. Thanh hư là tính toán như vậy, nhưng là Bát hoang lão nhân một phương làm sao không phải là ý định này. Ai cũng muốn kiếm lợi, có điều có lúc sự tình thường thường không như mong muốn. Triệu Cao vẫn như cũ tràn đầy tự tin đứng tại chỗ, các ngươi đều thương lượng xong chưa? Bát hoang lão nhân một phương cùng Thanh hư một phương ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Mà bản hẳn là chấn định nhất Lý Tư, giờ khác này lại trước tiên tiến lên. Triệu Cao, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin, để ngươi có thể như vậy chấn định. Lý Đại Nhân, ta cùng ngươi không giống. Triệu Cao mỉm cười nhìn Lý Tư, ngươi này hơn 1.000 năm thời gian trong, hầu như đều là đang ngủ, có điều là sống ngủ mà thôi, nhưng là ta nhưng ở này 1.000 năm bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở học tập. Học cái gì? Trời mới chi đạo, đạo trị quốc, pháp thuật trời luật ta tất cả đều học tập. Triệu Cao nhìn Lý Tư, dù sao bệ hạ ở tương lai không xa là muốn thống trị thiên hạ, bên người nhất định phải hiểu được lực nhân thủ, vốn là trọng trách này là muốn giao cho Lý Đại Nhân, đáng tiếc Lý Đại Nhân đi nhầm vào lạc lối, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể thế thân tới. Đột nhiên, lão Tư đổ nhíu mày lại, không đúng. Cái gì không đúng? Thi người có điều là linh hồn ký túc với hài cốt bên trong, người không phải người, quỷ không phải quỷ, tu luyện như thế nào pháp thuật lão Tư đổ nhìn chăm chú Triệu Cao. Triệu Cao, ngươi cũng đừng chơi trò gian gì, nhanh lên một chút nghển cổ bị lục. Lý Tư tuy rằng ngoài miệng gọi hoan, nhưng là trên thực tế đối với Triệu Cao nhưng tràn ngập đề phòng. Triệu Cao ra mặt giật giật, ở trên mặt của hắn, hiện lộ ra một cái màu đen dấu. Nếu như nhìn kỹ bên dưới, có thể thấy được, cái kia màu đen dấu chính là một người mặt, thật giống như có một tấm rất nhỏ mặt người theo dưới ra đối diện chống đỡ đi ra. Ban đầu một cái vẫn chưa có người nào chú ý tới, nhưng là theo Triệu Cao trên mặt tiểu hào màu đen mặt người càng ngày càng nhiều. Mọi người rốt cục nhìn rõ ràng, giờ khắc này Triệu Cao nơi nào còn có nguyên bản răng rớp, toàn bộ mặt đều đã biến thành màu đen, lít nha lít nhít màu đen mặt hoàn toàn bao trùm toàn bộ mặt. Chuyện này lao Tư Đồ cùng Tư Đồ sắc mặt chớp mắt kinh biến, thế này sao lại là học tập, hắn này 1.000 năm đến, rõ ràng chính là vẫn ở thôn sinh hồn. Không cần lao Tư Đồ nhắc nhở, mọi người thấy Triệu Cao đã là tê cả da đầu. Hê hê, không sai, chúng ta đã tu thành vạn quỷ thuật. Triệu Cao âm thanh đã thay đổi. Lại như là 100.000 cá nhân ở đồng thời mở miệng như thế, âm thanh ở mọi người bên thai nổ vang, không dứt bên thai. Đồng thời cũng nương theo Triệu Cao khủng bố hơn nữa tà ác khí tức, làm như vô số hung ác hồn muốn tránh thoát cái này túi ra. Nhưng là lại bị túi ra hạn chế lại, chỉ có thể ở túi ra hạ phát sinh điên cuồng âm thanh. Các ngươi, giờ chết của các ngươi đến. Triệu Cao thân thể chậm rãi bay lên không, giữa bầu trời hắc khí bao phủ, giống như ma đánh cướp giáng lâm. Đồng thời giữa bầu trời hắc khí bắt đầu kéo dài hạ từng cái xúc tu hướng về mọi người vung vẩy mà tới. Mọi người lập tức bày ra tư thế, chuẩn bị một hồi sắp đến đại chiến. Ngay vào lúc này, một đạo cực kỳ mênh mông ánh sáng màu vàng nóng phá tan hắc ám. Theo hạ mà lên, trực tiếp xuyên thủng màu đen. Sau đó liền nghe đến Triệu Cao phát sinh thê mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết, thân thể theo giữa bầu trời ngã xuống khỏi đến. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía bát hoang phía sau lão nhân, phát sinh cái kia đạo ánh sáng màu vàng nóng không phải người khác, chính là Tiểu Hồng. Càng nói chuẩn xác, hẳn là Tiểu Hồng trong tay Hiên Viên kiếm. Tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, khó mà tin nổi nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, có điều nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần Hiên Viên kiếm, liền lại cũng vô lực duy trì Hiên Viên kiếm, mũi kiếm tầng tầng thủy trên đất. Vệ y binh cao mày nhìn Tiểu Hồng, tại sao? Tại sao ngươi cũng có thể sử dụng Hiên Viên kiếm? Tiểu Hồng cười khổ lắc lắc đầu, buông ra Hiên Viên kiếm, quả nhiên, ta cũng bị Hiên Viên kiếm từ chối. Vệ y binh biết Hiên Viên kiếm đặc tính, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tiểu Hồng thực lực. Cái này xem ra vô cùng khéo léo tiểu cô nương, nàng lại có thể đem Hiên Viên kiếm uy lực phát huy đến mức độ như vậy, thậm chí so với hắn đều mạnh hơn nhiều. Tiểu Hồng chưa có trở lại vệ y binh vấn đề, mà là nhìn về phía Lý Long Cơ, này, Lý gia tiểu tử, ngươi tới. Lý Long Cơ ngay lập tức sẽ trốn đến đoàn người mặt sau, Tiểu Hồng nheo mắt lại, ngươi nếu là có điều đến, ta liền giết ngươi. Lý Long Cơ nơm nớp lo sợ nhìn Tiểu Hồng, theo thanh hư sau lưng thò đầu ra, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng Tiểu Hồng so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng là sự đáng sợ nhưng càng sâu với Công Tôn Đại Nương. Ngươi có hoàng tộc huyết thống, trên người lại là số mệnh chính long, ngươi đến sử dụng Hiên Viên kiếm. Tuy Thánh nhìn một chút Lý Long Cơ, lại liếc nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, hắn coi như là hoàng tộc huyết thống, nhưng là nhưng chỉ là đứa bé, ngươi để hắn điều khiển Hiên Viên kiếm, quá làm khó dễ hắn đi. Sâu rượu thúc thúc, ngươi là ở cùng ta giả ngu đi, tiểu tử này trên người số mệnh sợ là ngâng thiên hạ, chỉ có Vũ Tắc Thiên có thể so sánh, tiểu tử này sợ là chính là cái kế tiếp hoàng đế, do tiểu tử này đến sử dụng Hiên Viên kiếm, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Ta không phải hoàng đế, ta cũng làm không được hoàng đế. Có cái tiên nhân nói vĩnh viễn sẽ không để cho ta làm hoàng đế. Lý Long Cơ không muốn tiến lên nắm Hiên Viên kiếm, tuy rằng Hiên Viên kiếm uy lực mạnh mẽ, nhưng là cầm Hiên Viên kiếm liền muốn tham dự chiến đấu, hắn có thể không cảm giác mình có tư cách tham dự đến trong chiến đấu. Cái gì chó má tiên nhân? Nói hưu nói vượng. Tiểu Hồng đẩy mặt xem thường. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Đại Nương sắc mặt ngay lập tức sẽ mây đen răng kín, ngươi dám lặp lại lần nữa? Làm sao ngươi nhận biết trong miệng hắn cái kia tiên nhân? Đó là nhà ta tiên sinh. Có điều là cuồng đồ một cái, còn dám tự xưng là tiên nhân, coi đời này nơi nào đến tiên nhân. Tiểu Hồng không phản đối nói rằng, ngươi cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, chính mình chưa từng thấy liền cảm thấy được không có. Ta xem thường cùng ngươi tranh luận, sự thực thắng với hùng biện. Tiểu Hồng nhìn về phía Lý Long Cơ, tiểu tử, ngươi cái này tương lai thiên hạ chi chủ, lẽ nào liền điểm ấy can đảm? Nếu là như vậy, vậy ta liền quá thất vọng rồi. Ta chỉ là người bình thường, coi như cầm kiếm, ta cũng làm không là cái gì. Lý Long Cơ vẫn sợ hãi rụt rè nói rằng, đây chính là Hiên Viên kiếm, số mệnh càng mạnh, có khả năng phát huy ra uy lực cũng là càng mạnh, ngươi cái này tương lai hoàng đế, chỉ cần cầm lấy kiếm, ngươi liền năng lực phát huy ra mạnh mẽ nhất kiếm uy, đến thời điểm cái gì chó má tiên nhân, đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi nói thật sự? Tự nhiên là thật sự. Tiểu Hồng nói thật, không tin ngươi có thể thử một chút xem. Lý Long Cơ, ngươi muốn chết à? Công Tôn Đại Nương khó chịu nhìn Lý Long Cơ. Lý Long Cơ trong lòng run lên, không khỏi lại sản sinh mấy phần lùi bước. Tiểu tử, tiếp kiếm. Tiểu Hồng đột nhiên đem Hiên Viên kiếm ném Lý Long Cơ. Lý Long Cơ nhìn Hiên Viên kiếm hạ xuống, đưa tay liền muốn đi đón. Nhưng là ngay vào lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào né qua, Hiên Viên kiếm đã chẳng biết đi đâu. Cái gì xảy ra, chuyện gì? Nhưng vào lúc này, trên sân không biết khi nào, thêm ra một người. Người này trên người mặc long bào, đầu đội ngọc quan, vóc người không cao lớn lắm, nhưng làm cho người ta một loại cao cao tại thượng tư thái. Hiên Viên kiếm chính ở trong tay của hắn nắm, người này ánh mắt bình thản, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Triệu Cao. Bệ hạ, lão nô vô năng, xin mời bệ hạ trách phạt. Triệu Cao kéo bị thương thân thể, dập khuôn từng bước đi tới nơi này người trước mặt. Hừ, của ngươi hấp thu vạn hồn, không nghĩ tới vẫn như vậy vô dụng, chấm cần ngươi làm gì? Doanh Chính. Hắn chính là Doanh Chính. Trong lòng của tất cả mọi người rung mạnh, coi như là Công Tôn Đại Nương, đều biết Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Có thể nói không ai có thể lơ là Doanh Chính tồn tại, mặc kệ là 1.000 năm trước, vẫn là 1.000 năm sau, danh tự này đều là bất cứ người nào không cách nào lơ là tồn tại. Có điều, chấm bây giờ chính trực dùng người thời khắc, liền khoan dung tội chết. Triệu Cao vội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Doanh Chính xoay người nhìn về phía mọi người, mang theo chuyện đương nhiên ngự khí nói rằng, bọn ngươi tuy rằng tới đây mục đích không thuần, có điều chấm lòng dạ bao quát tứ hải, chút chuyện nhỏ này chấm cũng sẽ không tha đang thưởng thức. Bây giờ bọn ngươi có bằng lòng hay không vì là chấm đi theo làm tùy tùng, vì là chấm cống hiến. Không muốn. Công tôn đại nương cái thứ nhất hồi đáp. Chấm xem thường điều động phụ nữ trẻ em, có điều nhưng cũng chán ghét một con run dế từ chối chấm. Doanh Chính ánh mắt bình thản, trong giọng nói nhưng mang theo vô cùng uy nghiêm. Cha, ngươi nhìn ra cái tên này là người là quỷ à? Tư Đồ thấp giọng hỏi. Lao Tư Đồ lắc lắc đầu, không thấy được, ta lại không nhìn ra cái tên này đến cùng là lai lịch gì. Hừ. Doanh Chính tầng tầng hừ một tiếng, tiếp theo tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khôn kể thống khổ kéo tới, tất cả mọi người đều phun một ngụm máu tươi, ngoại trừ Công Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng cùng với Lý Long Cơ, tất cả những người khác tất cả đều cảm giác khó chịu nói không nên lời. Chân Long Chi Uy. Lao Tư Đồ sắc mặt kinh biến. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2718, Chân Long Thiên Tử. Cái kia cố vô cùng to lớn cảm giác ngột ngạt, ép tới mọi người không thở nổi, ngoại trừ Công Tôn Đại Nương, Tiểu Hồng cùng Lý Long Cơ ba người ở ngoài, tất cả mọi người đều phun máu. Chấm ngủ đông 1,6005, các ngươi thật sự cho rằng chấm là ở an nghỉ à? Doanh Chính giơ lên bàn tay phải, tầng tầng nắm chặt, tất cả mọi người đều cảm giác, Doanh Chính giống như nắm ở trong lòng bọn họ trên như thế. Có điều, mọi người phát hiện một chuyện, Doanh Chính trên mu bàn tay, tựa hồ có vẻ, không phải trùng không phải xà. Hiên Viên kiếm ở Doanh Chính trong tay, tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng. Thiên hạ này là chấm, chấm quy ẩn ngàn năm, vốn tưởng rằng hậu thế bên trong, năng lực xuất hiện một cái hai cái thế anh hùng, đáng tiếc Doanh Chính thở dài, đáng tiếc hậu thế lại một cái để chấm coi trọng mắt đều không có, cho tới bây giờ thiên hạ này lại bị một cái nữ lưu chiếm đoạt, thực sự là vô cùng nhục nhã. Nữ lưu hạng người dù sao cũng hơn ngươi cái này không người không quỷ ra hỏa dễ dàng. Công Tôn Đại Nương hừ nói. Không người không quỷ thật đã là chân long thân. Không muốn đem chấm cùng những kia cấp thấp quái vật đánh đồng với nhau. Một cái chết rồi hơn 1.000 năm người chết, cũng dám tự xưng chân long thân. Lão Tư Đồ đẩy mặt xem thường. Câm miệng, dám to gan chống đối chấm, người đáng chết. Doanh Chính hét lớn một tiếng, lập tức tăng cao âm lượng, kêu lớn, Bạch Khởi, còn không đến đây thấy lái. Một đoàn hắc vân từ đằng xa tuôn ra mà đến, Bạch Khởi cùng hắn đỏ thâm chiến mã bước trên mây mà tới. Đỏ thâm chiến mã rơi xuống đất, Bạch Khởi từ trên ngựa nhảy xuống, ba chân bốn cẳng đi tới Doanh Chính trước mặt, bệ hạ, mặt tướng đến muộn. Đem những này điêu dân cho chấm giết. Doanh Chính hét lớn một tiếng. Vâng, bệ hạ. Bạch Khởi quay đầu nhìn về phía mọi người, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Công Tôn Đại Nương trên người, có điều trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Công Tôn Đại Nương tiến lên một bước, bày ra ra chiêu tư thế, đến đây đi. Bạch Khởi trong tay trường kích ở giữa không trung vung dậy, bước chân nhanh chóng nhằm phía Công Tôn Đại Nương. Đột nhiên, Bát Hoang lão nhân cướp ở Công Tôn Đại Nương phía trước ra chiêu, chỉ thấy Bát Hoang lão nhân đột nhiên hóa thành một cái mặt xanh nanh vàng cự thần, một trường vô hướng về Bạch Khởi. Bạch Khởi nhất thời không quan sát, trực tiếp bị cự thần đập trúng, thân thể hóa thành một trận hắc khí, rơi xuống xa xa. Bát Hoang lão nhân cho tới nay đều không có biểu hiện ra thực lực chân chính, nhưng là bây giờ hắn cũng không xuất thủ không được. Xin mời thần. Lão Tư Đồ ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên. Bạch Khởi bị Bát Hoang lão nhân đánh lén này một đòn bắn trúng, nhưng không có bị thương tổn, mà là trở lại đỏ thâm trên chiến mã. Vung lên dây cương dục ngựa nhằm phía Bát Hoang lão nhân hóa thành cự thần, Bát Hoang lão nhân cự trưởng lần thứ hai đánh tới, đỏ thâm chiến đấu vó ngựa dùng sức giẫm một cái, chiến mã bay vọt lên, bốn vó tầng tầng đạp ở Bát Hoang lão nhân cự trưởng trên. Bát Hoang lão nhân liền lùi mấy bước, Bạch Khởi cũng đã theo trên lưng ngựa nhảy lên đến, trường kích hướng về Bát Hoang lão nhân phủ đầu đánh xuống. Đột nhiên, một đoàn màu trắng lửa khói nhằm phía Bạch Khởi, trong phút chốc Bạch Khởi bị ngọn lửa bao vây. Giáo chủ, ta đến trợ ngươi. Túy Thánh ra tay rồi, Túy Thánh thực lực cũng là tương đương không tầm thường, hắn là trong tứ thánh nhất là biết điều một cái, nhưng là đồng thời cũng là trong tứ thánh mạnh nhất một cái. Bạch Khởi bị bạch viêm đốt cháy, nhưng không mảy may sợ, thậm chí là không thương mảy may, hỏa diễm dần dần sau khi lửa tắt, Bạch Khởi vẫn thong dong. Chỉ thấy Túy Thánh rượu trong tay hồ lô một tung, lượng lớn rượu hất tới Bạch Khởi trên người. Ba ngày lửa khói không đả thương được ngươi, vậy chỉ dùng Tam Dương Chân Hỏa thử xem. Túy Thánh lần thứ hai theo trong miệng phun ra một đám lửa, hỏa diễm rơi xuống Bạch Khởi trên người rượu nộ hỏa thiêu càng hung. Nhưng là Bạch Khởi vẫn như cũ là đứng lại bất động, hỏa diễm vẫn như cũ không thương hắn mảy may. Hừ, cho mèo. Bạch Khởi xem thường hừ nói. Chuyện cua tê. Ui, nét. Túy Thánh đỏ cả mặt, cũng không biết là say rượu sau hường hào, vẫn bị Bạch Khởi thương tổn được tự tôn. Sâu rượu, thật không nghĩ tới ngươi và ta sẽ có liên thủ một ngày. Bát Hoang lão nhân ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Nếu là có thể, ta thật không muốn cùng giáo chủ liên thủ. Ngươi cho rằng lão phu đồng ý cùng ngươi liên thủ à? Chết đến nơi rồi, còn ở cái kia lắm lời. Bạch Khởi không ngang trên hỏa diễm tắt, lần thứ hai giơ trường kích nhằm phía Túy Thánh cùng Bát Hoang lão nhân. Chết đến nơi rồi ngươi nói là ngươi đi. Túy Thánh đột nhiên ném hồ lô rượu lập tức biến lớn hơn gấp trăm lần. Ngàn gấp bội, bay thẳng đến Bạch Khởi ép tới. Đỏ Thâm chiến mã nhấc lên chân trước, trực tiếp dùng tráng kiện thân thể đứng vững hồ lô rượu. Bát Hoang lão nhân nhanh chân vượt trước, nắm lên hồ lô rượu liền luân qua khứ, Đỏ Thâm chiến mã cùng Bạch Khởi ngay lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài. Bạch tướng quân, chúng ta đến trợ ngươi. Triệu Cao lập tức giở lại cho cũ, giữa bầu trời một lần nữa khói đen mờ mịt, rũa ra vô số màu đen xúc tu. Đột nhiên, vô số hồng lăng từ trên mặt đất bay lên, cuốn về giữa không trung. Cái kia hồng lăng làm như vô cùng vô tận, lại đem giữa bầu trời hắc khí bao vây lấy, đồng thời còn cuốn về giữa không trung Triệu Cao. Chuyện này Lao Tư Đồ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiểu Hồng, tiểu cô nương này lại có như thế pháp lực. Không nói cái khác, Tiểu Hồng chỉ bằng hiện tại biểu hiện ra, chỉ sợ cũng không ở Bát Hoang lão nhân bên dưới, thậm chí ẩn có vượt qua Bát Hoang lão nhân khả năng. Mọi người khác cũng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ vốn tưởng rằng Bát Hoang lão nhân hẳn là trong bọn họ mạnh nhất. Nhưng chưa từng nghĩ, một cái cơ hồ bị mọi người quên lãng tiểu cô nương, lại biểu hiện ra pháp lực như thế. Hết thảy hồng lăng toàn bộ đều là liên tiếp Tiểu Hồng song trưởng vững vàng lôi kéo hồng lăng, giữa bầu trời hắc khí đã bị hoàn toàn bao vây lấy, mảy may đều lậu không ra. Đồng thời hồng lăng còn đem Triệu Cao cũng bó thành bánh trưng, Tiểu Hồng mỗi kéo động đậy hồng lăng, Triệu Cao liền cảm giác càng to lớn hơn áp bức. Bệ hạ, cứu, cứu lao nô. Triệu Cao cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Doanh Chính nhìn về phía Tiểu Hồng, ngươi cùng nước Triệu Trúc Vu Thị quan hệ gì? Nước Triệu Trúc Vu Thị, tiểu nữ Tử Lăng Hồng Nữ. Tiểu Hồng ngóng nhìn Doanh Chính, ở nàng nhốt lại Triệu Cao đồng thời, lại còn có lòng thanh thản dư lực cùng Doanh Chính trò chuyện. Lăng Hồng Nữ, sao có thể có chuyện đó, ngươi không thể hoạt 1,6005. Lần này rốt cục đến phiên Doanh Chính biến sắc, có điều Tiểu Hồng cũng sợ rồi những người khác, ngoại trừ Bát Hoang lão nhân ở ngoài. Nếu ngươi có thể sống 1,6005, tiểu nữ tử vì sao không thể? Lăng Hồng Nữ nhìn về phía Doanh Chính trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Ha ha, dễ dàng. Được. Ngươi năng lực. Ngươi đương nhiên năng lực. Doanh Chính không những không giận mà còn cười, chấm năm đó thu nạp thiên hạ kỳ thuật, nhưng chỉ có lộ ngươi Trúc Vu Thị bí pháp, xem ra năm đó thiên hạ đệ nhất kỳ môn xác thực không phải chỉ là hư danh. Ngươi muốn ta Trúc Vu Thị bí pháp hôm nay liền xem ngươi gầy gò lên không. Chấm năm đó quét ngang ngươi Trúc Vu Thị, nhưng lộ ngươi này dương nghiệt, hôm nay vừa vặn đưa ngươi giết, chém ngươi Trúc Vu Thị cuối cùng căn cơ. Doanh Chính trong tay Hiên Viên kiếm vung vẩy mà ra, nhưng là Công Tôn đại nương nhưng ra tay rồi, Thư Hùng kiếm cô ở Doanh Chính trong tay Hiên Viên kiếm. Chỉ là Doanh Chính thực lực nhưng còn xa không phải vệ y binh có thể sánh được, Doanh Chính chiêu kiếm này so với vệ y binh uy thế càng lớn hơn gấp 10 lần. Công Tôn đại nương phun ra nhân khẩu một máu tươi, thân thể liền lùi mấy bước, hai tay hầu như không cầm được Thư Hùng kiếm. Vai hề, cũng dám ngăn trở chấm bước chân. Doanh Chính nộ quát một tiếng, trong tay Hiên Viên kiếm lần thứ hai giơ lên. Thanh Hư vừa thấy Công Tôn đại nương nguy hiểm, lập tức đem hết thảy đậu tương tung ra, mấy trăm cái thanh giáp thiên binh đồng thời xuất hiện. Thanh Hư trong nháy mắt liền suy yếu bại liệt ngồi vào trên đất, vẻ vải suy sụp. Nguyên bản lấy thực lực của hắn một lần triệu hoán trăm cái thanh giáp thiên binh đã là cực hạn, nhưng là bây giờ, nhưng một lần đem hết thảy thanh giáp thiên binh đều cho gọi ra đến, hầu như đem hắn hết thảy pháp lực toàn bộ lấy sạch. Thanh Hư cho rằng này mấy trăm thanh giáp thiên binh chí ít cũng năng lực phát huy ra một chút tác dụng, nhưng là không nghĩ tới Doanh Chính chỉ là vung ra một chiêu kiếm, trong phút chốc hết thảy thanh giáp thiên binh toàn bộ hóa thành phấn mi. Mỗi một người đều là rác rưởi, còn muốn chấm tự mình ra tay, ai trở lại nhận lấy cái chết. Doanh Chính ngông cuồng tự đại quát. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Doanh Chính sau lưng, Lý Tư. Lý Tư không có dấu hiệu nào tìm thấy Doanh Chính sau lưng, tầng tầng gãi ở Doanh Chính sau lưng, đem hắn phần lưng quần áo xé nát. Nhưng là Lý Tư nhưng cảm giác mình không có bắt được huyết, Doanh Chính tức giận quay đầu, một chiêu kiếm vung lại đây. Lý Tư đến không kịp né tránh, bụng trực tiếp bị Hiên Viên kiếm xốc lên. Lý Tư thất kinh chạy trốn ra, bụng đã mở ra một cái một thước nhiều vết thương. Loạn thân tặc tử. Doanh Chính lạnh rên một tiếng. Ngươi. Sau lưng ngươi sao có vẻ? Lý Tư sắc mặt tái xanh. Bởi vì chấm là chân long thiên tử. Doanh Chính chuyện đương nhiên nói rằng. Lý Tư nhìn thấy Doanh Chính trong mắt sắc ý, trong lòng phát lạnh, vội vã khống chế ba cái kim nhân, công kích Doanh Chính. Ha ha. Lại dùng chấm làm ra đến đổ vật đến ngăn cản chấm. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Doanh Chính cười to dâng lên. Cho ta xác định. Ba cái nguyên bản vây quanh hướng về Doanh Chính kim nhân, đột nhiên dừng lại. Khẩn đón lấy, ba cái kim nhân xoay người lại, nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư sắc mặt trắng bệnh, Doanh Chính nghiễm nhiên người thắng tư thái. Lý Tư con ngươi đảo một vòng, đột nhiên xoay người chạy trốn. Mà hắn cũng không phải mù quáng chạy trốn, mà là hướng về Tư Đồ phụ tử, Thủy đạo nhân cùng Đỗ Ngẫu hòa thượng vị trí của bọn họ chạy trốn. Mắt thấy ba cái kim nhân hướng về bọn họ lại đây, Tư Đồ mấy người cũng bị dọa đến hoảng rồi tay chân. Công Tôn đại nương kinh ngạc thốt lên, các ngươi chạy mau. Không trốn được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Trong chớp mắt, Doanh Chính thân thể bắt đầu lớn lên, hơn nữa dài ra, cuối cùng đã biến thành một cái màu đen dao long, đồng thời này con dao long còn nắm hiên viên kiếm, chiều cao 10 trượng, dương nanh múa vướt bay lên trời, hướng về Tư Đồ chờ người hướng về va tới. Công Tôn đại nương muốn đi cứu viện Tư Đồ chờ người, nhưng là đã không kịp, nàng vừa mới động, liền tác động thương thế, suýt chút nữa không đủ ngã nhào trên đất trên. Oeng! Một cái kim nhân một quyền đánh không phải hai con thanh đồng sư tử, Doanh Chính hóa thành màu đen dao long cái miệng lớn như chậu máu đã cắn vào Đỗ Ngẫu hòa thượng. Đỗ Ngẫu hòa thượng kêu thảm một tiếng, nửa đoạn thân thể ngã xuống đất, trong miệng ẩu huyết. Con lửa chọc thủy đạo người kinh ngạc thốt lên một tiếng, màu đen dao long lần thứ hai hướng về đụng tới, thủy đạo người không kịp làm ra chống lại, đập ra vài chục trượng ở ngoài. Người đáng chết! Công Tôn đại nương gào thét, hai mắt đỏ đậm nhìn Doanh Chính. Run rế, ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Doanh Chính đắc ý quay đầu lại, nhìn Công Tôn đại nương, run rế trước sau là run rế, ngoại trừ kêu gào ở ngoài, ngươi cái gì đều làm không được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2719, Chân Long. Ken Linh. Một tiếng lanh lảnh chuông đồng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, có vẻ càng đột ngột. Doanh Chính nghi hoặc nhìn Công Tôn đại nương, đây là pháp bảo gì hả? Có điều ở hắn nghe tới, Công Tôn đại nương lại như là làm một cái không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn không có cảm giác ra cái này tiếng chuông có cái gì không giống, hoặc là có sản sinh cái gì hiệu quả. Ha ha! Ngươi làm cái gì chuyện gì đều không đủ phát sinh. Doanh Chính cười lớn, nguyên bản ta còn hy vọng, ngươi cái kia lục lạc năng lực có cái gì hiệu quả, đáng tiếc. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Chỉ là, Công Tôn đại nương ánh mắt nhưng không lại như lúc trước như vậy phẫn nộ, trái lại lộ ra mấy phần an lành. Bởi vì nàng nhìn thấy, Bạch Thần đã đến rồi, đã xuất hiện ở Đỗ Ngẫu hòa thượng trước mặt. Bạch tiên sinh. Bạch Thần ngồi xổm người xuống, nhìn Đỗ Ngẫu hòa thượng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp cái này mộ nguy hiểm. Đúng. Xin lỗi. Không đủ giúp đỡ được việc. Không có chuyện gì, ta cũng có một phần trách nhiệm, nếu như ta biết này mộ nguy hiểm như vậy, thì sẽ không để cho các ngươi đến mạo hiểm. Bạch Thần bàn tay nhấn ở Đỗ Ngẫu hòa thượng ngực, yên tâm đi, ngươi không chết được. Ồ, Doanh Chính quay đầu lại, nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Thần, ngươi là ai, ngươi lúc nào xuất hiện? Ồ, Bạch Thần cũng nhìn về phía Doanh Chính, ngươi là người nào lại đoạt xác một con dao long thể xác, xem ra sắp hóa long. Ngươi cùng bọn họ là một nhóm. Bọn họ, Bạch Thần nhìn một chút chiến trường, là ta phái bọn họ đến. Nguyên lai chính là ngươi. Tới thật đúng lúc. Nhận lấy cái chết. Doanh Chính dương nanh múa vướt đánh về phía Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần nghiêng người sang, tách ra Doanh Chính nanh vướt. Một cái tay nắm lấy Doanh Chính tranh giác, tiện tay vung một cái. Vâng! Doanh Chính vài chục trượng thân thể đã nện ở Bạch Khởi cùng Bát Hoang lão nhân cùng với Túy Thánh ở giữa chiến trường. Bát Hoang lão nhân, Túy Thánh cùng với Bạch Khởi tất cả đều đầy mặt ngạc nhiên nhìn Doanh Chính. Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt rơi xuống Lý Tư trên người. Hạn bạn, ngươi nên cũng không phải hạng người vô danh đi. Lý Tư sắc mặt kinh biến, hắn có thể là phi thường rõ ràng Doanh Chính đáng sợ, nhưng là trước mắt người này, lại tiện tay đem Doanh Chính quăng bay ra đi. Lực lượng này so với từ bản thân sợ là đều phải lớn hơn gấp 10 lần. Lý Tư không khỏi thả ra hết thể tinh lực nguyên khí, răng nanh cũng mở rộng đi ra, hai mắt đỏ chót nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, Bạch Thần từng bước một hướng đi Lý Tư. Ngươi là nàng dòng dõi, vì lẽ đó ta không dự định giết ngươi, nhưng là nếu như ngươi lại đối với ta lộ ra một tia ác ý, ta liền đem ngươi răng nanh nổ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Lý Tư nghe được Bạch Thần, trong nháy mắt thu hồi răng nanh. Không dám lại có thêm nửa điểm bất kính. Bạch Thần hướng về chiến trường trung tâm đi đến, nhìn thấy trước mặt Tiểu Hồng cùng bị ràng buộc trụ Triệu Cao. Ngươi là dùng luân hồi thuật, chuyển sinh mấy lần? Bạch Thần nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng luân hồi thuật, lấy pháp lực của ngươi đến xem ra không xuống 20 lần. Ngươi là người phương nào? Tiểu Hồng nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt giữa không trung bị ràng buộc trụ Triệu Cao, nhíu mày lại, ố hế. Một đám lửa đánh vào Triệu Cao trên người, hồng lăng trong nháy mắt bị thiêu hủy, đồng thời Triệu Cao cũng cả người đốt cháy lửa diễm, kêu thảm thiết từ giữa không trung té xuống. Đầu tiên là Triệu Cao túi ra, ở túi ra bị thiêu hủy sau, vô số ác linh bắt đầu cuồng trào ra, nhưng là chỉ cần vừa ra tới, ngay lập tức sẽ bị liệt diễm dẫn nhiên, sau đó bay múa đầy trời bị nhen lửa ác linh, quỷ khóc thần hào trừ khử, hóa thành cuối cùng hôi bay. Tiểu Hồng trong đầu bay lên một hơi khí lạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Triệu Cao nhưng là tu luyện vạn quỷ thuật, mặc dù là nàng cũng không cách nào đem hoàn toàn giết chết. Nhưng là người trước mắt này, chỉ là chỉ trỏ ngón tay, Triệu Cao liền biến thành cho bụi. Người này pháp lực cao, sợ là đương đại đã không ai bằng đi. Tuyệt thế ma niệm. Bạch Khởi Bạch Thần ánh mắt tập trung đến Bạch Khởi trên người, nhanh chân đi lên phía trước. Lúc này chiến trường đã tạm thời lắng lại, Doanh Chính cùng Bạch Khởi đứng chung một chỗ, Bát Hoang lão nhân cùng Túy Thánh đứng chung một chỗ, tất cả đều đối với gia nhập chiến trường Bạch Thần mắt nhìn chằm chằm. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Bát Hoang lão nhân, ngươi chính là Bát Hoang lão nhân. Lão phu chính là, các hạ người phương nào? Bát Hoang lão nhân càng kiêng kỵ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không đủ trả lời Bát Hoang lão nhân vấn đề, mà là đưa mắt tập trung đến Túy Thánh trên người, ngươi này trang phục phối hợp, ngươi này tiểu tóc, rất có thưởng thức, trên người ngươi có rất đậm thời đại khí tức. Ngươi là thế kỷ 21 đến. Túy Thánh sắc mặt kỳ biến, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Thế kỷ 21 nơi nào? Bát Hoang lão nhân nghi ngờ hỏi. Túy Thánh thân thể ở hơi hơi rung động, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đến cái thời đại này bao lâu? Trên người ngươi phép thuật tất cả đều là cái thời đại này, xem ra nên có mấy chục năm đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nghĩ ngươi khẳng định chưa từng nghe nói tên của ta, có điều ta ở thế kỷ 21 rất nổi danh. Người của toàn thế giới đều sẽ ta coi là thần linh, có điều ở thời đại kia, ta là lấy nữ tính thân phận gặp người. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ta yêu thích nhất chính là cứu vớt thế giới. Ngươi cũng là thế kỷ 21 đến. Ta đi qua rất nhiều thời đại, thay đổi rất nhiều lịch sử. Bạch Thần nhún nhún vai, cái này cũng là ta ham muốn. Ngươi có thể tự do qua lại thời gian. Ta nói rồi, ta là thần linh, đương nhiên có thể. Có điều ở đây, bọn họ gọi ta là tiên nhân. Đem ta đưa trở về. Đem ta đưa trở về. Túy Thánh kích động nhìn Bạch Thần. Không muốn, ngươi cùng ông lão này thông đồng làm bậy, theo về mặt thân phận tới nói, chúng ta là kẻ địch, mà ta cũng không có trợ giúp kẻ địch quen thuộc. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi cùng Doanh Chính. Bạch Khởi, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, tên của ngươi ở 2.000 năm sau, vẫn như cũ vang vọng hoàn vũ, đáng tiếc. Nếu như người đời sau biết ngươi hóa thân làm ma niệm, không biết nên làm cảm tưởng gì. Bạch Khởi. Giết hắn Doanh Chính phi thường kiêng kỵ Bạch Thần. Vâng, bệ hạ. Bạch Khởi ngay lập tức sẽ đối với Bạch Thần phát động thế tiến công, hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực, Bạch Khởi trên người tỏa ra vô cùng vô tận hắc khí hóa thành tinh binh cường tướng, liền như một nhánh quân đội một giống như chen chúc nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi tối nên đi địa phương là bình tĩnh chết đi, ngươi vốn không nên tiếp tục lưu ở trong nhân thế. Đối mặt hắc khí hóa thành quân đội, Bạch Thần nhấc lên ngón tay hướng về quân đội. Một tia sáng trắng xuyên phá quân đội, cuối cùng đâm qua Bạch Khởi. Bạch Khởi vươn mình rơi xuống trên đất, trên người hắc khí dần dần tàn đi, cùng lúc đó hắn hắc khí hóa thành quân đội cũng thuận theo biến thành cho bụi. Quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bạch Khởi liền cơ hội phản kháng đều không có, liền như vậy bị triệt để tinh chế, thậm chí ngay cả cái dãy rủa cũng không kịp. Đến phía ngươi, ngươi nên chính là Doanh Chính đi. Bạch Thần nhìn hóa thân làm màu đen giao long Doanh Chính, nói như thế nào đây? Nguyên bản ta đối với ngươi cũng không ác cảm. Dù sao ngươi làm được trước không có người sau cũng không có người trắng cử, đáng tiếc ngươi quá chấp nhất với quyền thế, nếu như ngươi có thể yên tĩnh chết đi, ta sẽ bảo lưu trong lòng phần tôn kính kia, đáng tiếc ngươi nhất định phải ở chết rồi hơn 1.000 năm sau, còn muốn nhảy ra làm hại thiên hạ, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hừ, chấm chính là mệnh trời thụ, bọn ngươi không tư cống hiến cho, dám to gan cùng chấm là địch, quả thực tội ác tày trời, nếu là bọn ngươi hiện tại thần phục, chấm cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu là bọn ngươi ngu xuẩn mất khôn, chấm chắc chắn chu bọn ngươi cửu tộc. Bạch Thần nghe Doanh Chính, không khỏi có chút hoảng hốt. Diệt ta cửu tộc, ngươi biết dám nói với ta ra câu nói này người, đều là kết cục gì hả? Chấm chính là chân long thiên tử. Doanh Chính giơ hiên viên kiếm, hắn không cho là mình thua, mặc dù là trước mắt Bạch Thần, ung dung đánh bại Bạch Khởi, hắn vẫn như cũ cho rằng hắn có thể thắng. Bởi vì hiên viên kiếm ở trong tay của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hiên viên kiếm mênh mông kiếm uy. Người bên ngoài đều không thể hoàn mỹ phát huy ra hiên viên kiếm uy lực, nhưng là hắn có thể, bởi vì hắn là cửu ngũ đế tôn, hơn nữa hắn bây giờ cũng đã hóa thân làm chân long. Chân long thiên tử ngươi hiện tại có điều là giao long mà thôi. Bạch Thần lắc lắc đầu, có thể nên để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là chân long. Bạch Thần thân vung tay lên, một luồng vô biên khí thế khủng bố gào thét tràn ngập ra. Bầu trời đột nhiên sáng ngời, mọi người phát hiện lăng mộ trên né tầm lại biến mất rồi. Một cái cực kỳ to lớn màu đỏ đầu rồng theo phía trên mò vào, cái này đầu rồng liền có mấy vạn mét, uy nghiêm, hung mãnh, vĩ đại. Bằng như thần linh giống như vậy, không cách nào hình dung chấn động. Doanh Chính biến thành thân màu đen giao long, ở này hồng long trước mặt, lại như là một cái tiểu cá trạch. Không, hẳn là một cái tiểu con rệp. Đây mới gọi là làm long, ngươi cho rằng ngươi hiện tại xem như là Long Bạch Thần cười nhạo nhìn Doanh Chính. Hết thể người cũng đã bị Hồng Long chấn động đến, này điều khủng bố màu đỏ cự long, sợ là có 1 triệu mét khoảng cách đi. Riêng là này đầu rồng cũng đã so với toàn bộ nẽ tầm đều muốn khổng lồ, đây mới thực sự là long. Chấm. Chấm tài năng là chân long thiên tử. Đây là giả như. Này chuyện này Doanh Chính thất thanh kêu lên. Doanh Chính đột nhiên phát điên giơ lên Hiên Viên kiếm, hư vọng, tất cả những thứ này đều chỉ là hư vọng. Phá cho ta. Doanh Chính giơ Hiên Viên kiếm chém về phía Bạch Thần, đáng tiếc Bạch Thần chỉ là một đầu ngón tay, Hiên Viên kiếm đã khó tiến vào mảy may. Ngươi chỉ có thể phát huy điểm ấy kiếm uy à, thật làm cho ta thất vọng, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ biểu hiện càng mạnh hơn một ít. Bạch Thần nắm Hiên Viên kiếm mũi kiếm, này đặt kiếm ở trong tay ngươi, cũng là một loại khinh nhẫn. Bạch Thần đoạt quá Hiên Viên kiếm, Doanh Chính thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có, càng không có sức phản kháng. Bạch Thần nhìn Doanh Chính, sờ sờ cằm, đem ngươi rút gân lột ra, sau đó đưa ngươi đặt tại Kim Loan Điện trên, đúng là ý đồ không tồi, ngươi không phải là muốn trở về Hoàng Cung sao, ta sẽ tắc thành ngươi. Doanh Chính sợ đến quay đuôi, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là Bạch Thần cũng đã thân tay nắm lấy dao long đuôi, ngươi làm sao muốn chạy trốn, ngươi không phải là muốn chu ta cựu tộc à, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2720, thay đổi thiên hạ. Doanh Chính vốn tưởng rằng, chính mình đoạt xác giao long, thiên hạ này bên trong bản hẳn là không người nào có thể địch. Nhưng là hắn nhưng không ngờ tới, chính mình lại gặp phải Bạch Thần. Ở Bạch Thần trước mặt, hắn cùng một con lươn không khác nhau gì cả. Một tiếng hét thảm, nương theo đầy trời mưa máu, giao long đuôi đã bị kéo xuống tảng lớn tông lân cùng lông đuôi. Doanh Chính điên cuồng giấy rủa, muốn trốn khỏi Bạch Thần trong tay, nhưng là bị Bạch Thần nắm lấy, làm sao có khả năng dễ dàng tránh thoát. Doanh Chính đang điên cuồng bên dưới, chỉ có thể quay người đi cắn xé Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần một phát bắt được tranh giác, lúc này Doanh Chính còn chưa hoàn toàn hóa long, tranh giác vẫn là dao giác, mà không phải sừng rồng. Một giống như dao đều là một sừng, loại này dao đều là không thể hóa long. Chỉ có như Doanh Chính đoạt sát dao, lại tên là long dao, chính là duy nhất song giáp dao, là duy nhất có thể hóa long dao. Nếu là thân thể máu thịt, bị Doanh Chính này một cái cắn xuống, sợ là không chết cũng muốn xóa nửa cái mạng. Liên như bố ngẫu hỏa thượng như vậy, hầu như đã đứng ở trước quỷ môn quan. Nhưng là Doanh Chính cắn ở Bạch Thần trên cánh tay, nhưng liền ra đều không có sát phá. Doanh Chính mắt thấy sự tình không thể trái, lại muốn trốn. Nhưng là lần này hắn cắn ở Bạch Thần trên cánh tay, nhưng không thể kìm được hắn muốn nhả ra, hàm răng miệng lại như là dính vào Bạch Thần trên cánh tay như thế. Ta tay là ngươi muốn cắn liền cắn à, Bạch Thần cười nhìn Doanh Chính, công tôn, đem con lửa chọc mang tới. Công tôn đại nương cùng Thanh Hư chờ người đem bố ngẫu hòa thượng nhấc đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, con lửa chọc, xuất sinh này ăn đi nửa người, bây giờ hay dùng máu thịt của hắn bồi thường ngươi. Bạch Thần duỗi ra một cái tay khác, mạnh mẽ chộp vào Doanh Chính trên đầu, trực tiếp kéo xuống một khối huyết nục. Doanh Chính ra thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, nhưng là bất đắc dĩ hắn liền miệng đều trương không đứng lên, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát lúc trước vận mệnh. Khối này theo Doanh Chính trên đầu kéo xuống đến huyết nục, ở Bạch Thần trong tay bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn mơ hồ huyết nục. Này huyết nục làm như có cực cường sức sống, không ngừng ngọ ngoại. Bạch Thần bàn tay đưa tới, khối này huyết nục rơi xuống Đố Ngẫu Hòa Thượng trên người, sau đó khối này huyết nục liền bắt đầu mình cùng Đố Ngẫu Hòa Thượng dung hợp, không ngừng chữa trị Đố Ngẫu Hòa Thượng không trọn vẹn thân thể. Mọi người liền nhìn này kỳ diệu cảnh tượng, mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Tiên thuật, đây là vô thượng tiên thuật a. Lão Tư Đồ kích động gọi dậy đến. Đối mặt như vậy tiên thuật, không ai có thể chấn định tự nhiên. Tiểu Hồng là trong mọi người, ngoại trừ Bạch Thần vị trí, tu vi tối cao một cái. Cho nên nàng rõ ràng nhất, muốn làm đến trình độ như thế này, là cỡ nào khó khăn. Loại pháp thuật này e sợ đã không thấp hơn luân hồi thuật, mà chính mình năm đó triển khai luân hồi thuật, hầu như là lấy toàn tộc huyết hiến tế, nhưng là lại nhìn Bạch Thần, nhưng dễ như ăn cháo. Luân hồi thuật là nghịch thiên cải mệnh, đời đời luân hồi tu vi tầng tầng chống chất, vẫn đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng chính là tam cảnh đại viên mãn, mà Bạch Thần triển khai pháp thuật kia nhưng là hóa huyết nục, đoạt thiên cơ, cải tử hồi sinh. Trường sinh bất tử, nghịch thiên cải mệnh cùng cải tử hồi sinh, vẫn luôn là từ cổ chí kim, hết thể người tu hành truy tìm mục tiêu. Hầu như không có ai có thể làm đến, dù cho là Tiểu Hồng như vậy, cũng là cái trường hợp đặc biệt, nàng là có toàn tộc trợ giúp, tài năng có thể thành công. Nhưng là người trước mắt này, nhưng cường kỳ cục. Hoặc là nói, trước mắt người này, vốn là một vị tiên nhân. Ngoài ra, không có lời giải thích của hắn. Đố Ngẫu Hòa Thượng là người trong cuộc, hắn là rõ ràng nhất cảm nhận được loại này kỳ diệu quá trình. Nguyên bản chính hắn cũng đã tuyệt vọng, mặc dù Bạch Thần cứu hắn, nhưng là hắn nửa đoạn thân thể cũng đã không có, liền phép thuật cũng chưa chắc lại có cơ hội triển khai. Nhưng không ngờ, Bạch Thần lại dùng thần thông như thế kỳ thuật, giúp hắn tái tạo huyết nục. Thân thể của hắn đã bị bù đắp, sau đó bắt đầu bù đắp nửa người dưới. Thân thể của hắn càng ngày càng hoàn chỉnh, hơn nữa liền như hắn nguyên bản thân thể như thế. Rốt cục, cuối cùng một điểm bù đắp hoàn toàn, Đỗ Ngâu Hòa Thượng thử nghiệm di chuyển nửa người dưới của chính mình. Hắn nguyên bản còn lo lắng, tân thân thể có thể hay không cần quá trình thích ứng. Nhưng là hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, tân sinh thân thể hoàn toàn rồi cùng nguyên bản không đủ khác nhau. Đỗ Ngâu Hòa Thượng đứng lên, lại quỳ xuống, đệ tử cảm ơn tiên sinh tái tạo tri ân, đệ tử suốt đời khó quên. Ta cùng Phật môn ngọn nguồn rất sâu, còn nữa nói ngươi cũng là ta phái tới, ta không đủ lý do nhìn ngươi bỏ mặc, có điều ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử, dù sao ta cũng không muốn cùng Phật chủ cướp đệ tử. Bạch Thần nhìn về phía thủy đạo người bị thương cũng là không cạn, những người khác tuy rằng bị thương, có điều vẫn không tính là nghiêm trọng. Mũi Châu, ngươi tới. Thủy đạo người đàng hoàng đứng ở Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần trên dưới đánh giá thủy đạo người, ngươi lần này biểu hiện cũng xem là tốt, hắn thương ngươi nguyên khí, để ngươi dao động căn bản, vậy ta liền để hắn bồi thường gấp đôi cùng ngươi. Không, không, ta Long Nguyên, trả lại ta. Bạch Thần trực tiếp rút ra doanh chính Long Nguyên, nếu muốn hóa Long, nhất định phải có Long Nguyên sẽ không ngừng ngưng kết thành Long Châu, cuối cùng hóa Long. Nhưng là hiện tại Bạch Thần lấy ra doanh chính Long Nguyên, cái kia không thể nghi ngờ chính là trực tiếp phá hủy doanh chính hy vọng. Này Long Nguyên là doanh chính ngủ đông trăm nghìn năm, từng tí tích lũy, vốn là ngày gần đây đến thu địa mạch số mệnh ảnh hưởng, Long Nguyên dần dần ngưng tụ Long Châu ngay trong tầm tay. Nhưng không ngờ gặp gỡ Bạch Thần, ngàn năm khổ công cuối cùng dã tràng xe cát. Doanh chính đau lòng nhanh, nhưng không thể làm gì, gào thét, trả lại ta, trả lại ta. Nhưng là Bạch Thần nhưng trực tiếp đem Long Nguyên đánh vào thủy đạo người trong cơ thể, về chúng tiên quan sau, chính mình đi lòng đất tu luyện trong sân bế quan, hấp thụ Long Nguyên khí, nếu là hấp thu Long Nguyên đều đến không tam cảnh, vậy ngươi cũng đừng ở chúng tiên quán tiếp tục sống. Đệ tử linh mệnh. Thủy đạo người đàng hoàng hồi đáp. Bạch Thần nhìn về phía Lý Long Cơ, ta vốn tưởng rằng thả ngươi đi ra, có thể mài giũa tâm trí của ngươi, đáng tiếc ngươi chấp niệm quá sâu, vẫn như cũ đối với ngôi vị hoàng đế nhớ mãi không quên, ta nói rồi. Cái kia ngôi vị hoàng đế ta quyết định, ta không cho ngươi tọa, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tới ngồi lên, ngươi tựa hồ đem ta làm gió bên tai. Lý Long Cơ sợ đến mặt không có chút máu, hắn lần lượt kiến thức Bạch Thần thần thông, lần lượt hiện, chính mình đánh giá thấp Bạch Thần. Đến vào giờ phút này, trong lòng hắn lại không một tia hy vọng xa vời. Bực này di sơn điển hải lực lượng, dù cho đem đến mình thật ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế, e sợ chỉ cần Bạch Thần trong một ý nghĩ, chính mình liền muốn bé ngoan theo ngôi vị hoàng đế bên trên xuống tới. Không năng lực lại chỉ muốn hoàng đồ bá nghiệp, ngươi lấy vì là xuất thân của chính mình hoàng tộc, liền có thể cho ngươi chuyện đương nhiên trở thành hoàng đế à? Bạch Thần hừ lạnh nói. Tiên sinh, tiểu tử này tuy rằng tâm tư phức tạp, có điều cũng chưa từng làm quá chuyện quá đáng, ngài vẫn là theo khinh hạ thấp đi. Trở về chúng tiên quán, ngươi cũng theo ngươi hai cái muội muội đi làm chúng tiên quán đệ tử, nếu như không xong học nghiệp, vậy ta liền quất người gân bái ngươi ra. Bạch Thần hung tợn kêu lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Túy Thánh, cái kia sâu rượu. Ngươi đến ta chúng tiên quán làm lão sư. Cái gì ta dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi tu vi thông thiên, là có thể muốn làm gì thì làm à? Đúng đấy, ta chính là cho là như vậy, ngươi không phục Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Túy Thánh yên lặng, nửa câu nói cũng không nói ra được, Bạch Thần lạnh rên một tiếng, ngươi cùng tà ma ngoại đạo thông đồng làm bậy sự tình, ta còn không cùng ngươi tính sổ, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền đem ngươi ném đến Thái Dương gần quỹ đạo, ta xem ngươi không hóa thành tạt bã. Xem như ngươi lợi hại. Túy Thánh nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ta cường tức ta có lý. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Bát Hoang lão nhân, lão giả, tuổi lớn như vậy còn không an phận, chỉ bằng ngươi còn muốn làm hại thiên hạ. Chờ đã. Đừng giết hắn. Túy Thánh vội vã ngăn cả nói, ngươi nếu là giết hắn, ngươi đừng nghĩ ta lại vì ngươi cống hiến. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Túy Thánh, Bát Hoang lão nhân từ lâu chán trường đứng tại chỗ, sản sinh không nổi nửa điểm phản kháng. Ở kiến thức Bạch Thần thực lực sau, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Thiên hạ này chỉ cần có người trước mắt này ở, vậy hắn mặc kệ làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, đối phương chỉ cần phất tay một cái, liền có thể lắng lại tất cả. Liền như Bạch Thần câu nói kia nói, ta cường tức ta có lý, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Ngươi sao cùng loại này tà ma ngoại đạo đần độn cùng nhau? Ngươi nếu cũng là theo thế kỷ 21 đến, lẽ nào ngươi cũng cảm thấy cõi đời này có cái gì tà ma ngoại đạo hả? Cõi đời này không có tà ma ngoại đạo, nhưng có kẻ gian ác tâm. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, ông lão hắn lý niệm, ngươi không thể nào hiểu được, ngươi lại dựa vào cái gì đứng đạo đức điểm cao nhất, đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Chuyện cười, lẽ nào hắn tới đây trong mộ huyệt, là đến tìm kiếm chân lý à? Tự nhiên là có mục đích của chính mình, nhưng là cũng không phải ngươi cho rằng tà ác như vậy. Vậy ngươi nói một chút xem, các ngươi tới nơi này làm gì? Tìm kiếm bất tử âm binh. Túy Thánh trực tiếp thản nhiên hồi đáp. Cái kia tìm bất tử âm binh làm cái gì? Thay đổi thiên hạ. Túy Thánh lần thứ hai hồi đáp. Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng thiên hạ này cần thay đổi? Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng các ngươi thay đổi thiên hạ liền so với hiện tại càng tốt hơn? Vậy ngươi cho rằng bình dân khắp nơi nạn đói, nhà giàu bán quan bán tước, như vậy thiên hạ không cần thay đổi? Cần. Bạch Thần gật gật đầu nói. Vậy ngươi còn cho rằng cho chúng ta lý niệm là sai lầm? Lý niệm là đúng, nhưng là phương pháp nhưng sai rồi. Lấy tầm mắt của ngươi, lẽ nào không thấy được cái này thiên hạ chứng bệnh vị trí? Tại hạ cho rằng, thiên hạ này lúc này lấy nho đạo trị liệu chi, thánh nhân có lời an thế bắc lập tức nắm lấy cơ hội mở miệng nói, ở Bạch Thần trước mặt, hắn thu lại lên nhất quán ngang ngược ngông cuồng, có điều vẫn không đủ cải tự tin tính cách. Bạch Thần mặt không hề cảm xúc lưu quá khứ, lạnh lùng nhìn an thế bắc, hắn tài năng là cái này thiên hạ chứng bệnh vị trí, nếu như khả năng, ta muốn làm nhất chính là đem người như thế toàn bộ giết hết. An thế bắc vẻ mặt đọc lại, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, thượng tiên, tại hạ là nho đạo, tu chính là hạo nhiên chính khí, học chính là đạo trị quốc, hành chính là đạo đức phương chính, ngài làm sao sẽ hung ác nói đối mặt. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Túy Thánh, đều là dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn An Thế Bắc. Nhân khẩu không đúng tâm, nhã nhặn bại hoại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2721, xử trí. Bạch Thần nhìn về phía An Thế Bắc trong ánh mắt, không hề che giấu chút nào căm ghét. An Thế Bắc biệt đỏ mặt, hắn dám đối với những khác người chê cười, nhưng không có nghĩa là hắn dám nói với Bạch Thần bất kính. Thấy được chưa, trong miệng nói văn chương đạo đức, nhưng là gặp phải ngoan nhân tiện lợi nổi lên con rùa đen rút đầu. Tuy nói nhân tính vốn là su cắt tị hùng, nhưng là hắn điểm ấy đức hạnh, nhưng là cùng người thường không khác, nếu để cho người như thế trị quốc, cũng chỉ là nộ quốc nộ dân. Bạch Thần khinh thường nói. Bạch Thần vừa nhìn về phía Túy Thánh, ngươi đã có kiến thức có năng lực, nên theo căn bản nhất địa phương đi thay đổi. Thậm chí chính ngươi đi làm người hoàng đế này cũng có thể, nhất định phải vu hồi làm thiên hạ đại loạn, ngươi xác định chờ ngươi bình định thiên hạ thời điểm, thật có lòng lực lại đi thay đổi cái này thiên hạ. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là một cái có chút phép thuật người bình thường, cùng chỉnh cái cơ quan quốc gia so sánh với nhau, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, ta tự nhiên là theo ta sở trường nhất địa phương bắt tay. Cho nên nói ngươi đây là điển hình nhãn cao thủ đê, nếu như ngươi không có năng lực thay đổi, vậy thì không đủ tháo vác bước đi thay đổi. Trùng hợp ta cũng dự định thay đổi thiên hạ, vì lẽ đó ngươi theo ta là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nếu như biểu hiện của ngươi để ta thỏa mãn, ta đem ngươi đổi về thế kỷ 21 cũng không nhất định. Ngươi nói thật sự là thật sự, có điều ngươi cũng không nên đối với tương lai ôm ấp hy vọng quá lớn, thời đại kia đã thay đổi, bây giờ toàn thế giới cũng đã đại dung hợp. Chuyện khi nào Túy Thánh ngạc nhiên hỏi, ngươi là thời gian nào điểm đi tới cái thời đại này? Công nguyên 2014 năm. Túy Thánh nói rằng, ngậy. Tựa hồ vẫn không có, còn muốn đợi thêm 2 năm 3 năm đi, nếu như sẽ có một ngày, ta đem ngươi đưa trở về, ngươi là muốn đi thay đổi sau thế giới hay là đi nguyên thời gian tiết điểm? Hiện đang thảo luận cái này quá xa xôi đi. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, để này biến không như vậy xa xôi. Có điều Túy Thánh tựa hồ đối với thay đổi sau thế giới có chút ngạc nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao thế giới lại đột nhiên đại dung hợp? Nên có cùng chung kẻ địch xuất hiện thời điểm. Nhân loại chỉ có thể liên hợp lại cộng đồng đối mặt, đây là thiên tính. Cùng chung kẻ địch trừ phi là người ngoài hành tinh. Túy Thánh đột nhiên dừng lại, sẽ không đúng là người ngoài hành tinh đi. Ở phía sau đến thời gian 2, 3 năm bên trong, xác thực là xuất hiện người ngoài hành tinh, có điều đó là đại dung hợp chuyện sau đó. Bạch Thần nhún nhún vai, nguyên nhân chân chính là dị thế giới xâm lấn, nếu như là ngươi, ngươi thi hội để chuyện này không phát sinh à? Ta làm đến à? Rất khó. Ngươi nên có thể làm được đi. Ta có thể làm được, có điều ta chỉ có thể thay đổi một cái hai cái thời gian tiết điểm tương lai. Nói thí dụ như chúng ta xuất hiện ở thời đại này vận mệnh đã phát sinh thay đổi, lịch sử liền không còn là lịch sử. 1000 năm sau lại quay đầu lại xem hiện tại lịch sử, liền sẽ biến thành chúng ta tồn tại lịch sử. Ngươi hiểu không, ngươi trở lại nguyên lai thời gian tiết điểm cũng giống như vậy, nguyên vốn đã chuyện đã xảy ra, là không cách nào thay đổi, chỉ có điều cái kia. Lịch sử thời khắc tồn tại với một cái khác vĩ độ bên trong. Bạch Thần liếc nhìn Túy Thánh, ở cái kia tương lai, ngươi có người thân hoặc là bằng hữu? Túy Thánh vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó gật gù. 2015 năm đầu năm, cũng chính là Trung Quốc Tết Xuân đêm trước, nước Mỹ có một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu, nghiên cứu ra không gian kẽ nước kỹ thuật, ở Los Angeles vùng ngoại thành mở ra một cái không gian kẽ nước, liên tiếp một người tên là ạ đạ cản thế giới cửa lớn. Ạ đạ cản thế giới túy thánh giữa hai lông mày đột nhiên hiện lộ ra một tia mù mịt. Làm sao? Ta đi tới cái thời đại này sau, tiến vào một cái tên là về núi âm môn phái, chúng ta trong môn phái có một ít điển tịch, có một ít truyền thuyết xa xưa, mà chúng ta về núi âm chính là phụ trách trông coi những này điển tịch, ta xem qua những này điển tịch, nội dung bên trong thì có một loại phép thuật, có thể mở ra một cái tên là tà yêu giới cửa lớn, mà những này điển tịch ghi chép bên trong, liền ghi chép tổ tiên cùng một cái tà yêu giới người giao lưu, ở tà yêu giới chung du lịch 3 ngày. Thời gian, sau đó sợ hãi đóng cửa lớn sự tình, có người nói cái kia tà yêu giới bên trong có 72 ma thần, càng có vô số mạnh mẽ còn như là thần linh tà ma, vị kia tổ tiên đem hắn này 3 ngày trải qua ghi lại, trong đó hắn nhiều lần đề cập cùng cái kia tà yêu giới người giao lưu, cái kia tê. À yêu giới nhiều người thứ đề cập ạ đạ cạn, bởi vì ngôn ngữ không thông duyên cớ, bằng vào chúng ta về núi âm tổ tiên chỉ có thể ghi chép cùng âm chữ tử. Nếu như các ngươi về núi âm điển tịch cùng ạ đạ cạn thế giới có quan hệ, như vậy hậu thế cái kia cơn hạo kiếp liền không phải bất ngờ mở ra, có thể là hậu thế các ngươi về núi âm điển tịch lưu lạc đến nước ngoài duyên cớ, không gian là phi thường phức tạp, mặc dù là ta ngang qua với mỗi cái không gian trong lúc đó, cũng chỉ có nhỏ vô cùng tỷ lệ gặp phải có sinh mệnh tồn tại tinh cầu. Loại này tỷ lệ rồi cùng ở trong vũ trụ tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu lớn bằng, vì lẽ đó nếu như là có tiền nhân. Trước tiên mở ra cánh cửa lớn này, như vậy hậu thế thông qua nghiên cứu, lần thứ hai mở ra cánh cửa lớn này độ khả thi liền tăng lớn, có điều các ngươi tổ tiên đúng là bất thế kỳ tài, lại có thể nghiên cứu ra vật như vậy. Bạch Thần cảm khái nói rằng, phương pháp tốt nhất chính là đem những này điển tịch toàn bộ tiêu hủy, thứ này giữ lại thực sự là hậu hoạn vô cùng. Nhưng là... Này dù sao cũng là chúng ta bên trong tổ tiên lưu lại, nếu là ta tiêu hủy, thực sự là thẹn với tổ tiên. Nếu như hậu thế bởi vì ngươi những thứ đồ này, để những thứ đồ này lưu truyền đi, vậy ngươi nên thẹn với hậu thế đời đời con cháu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, ta trở lại đem những thứ đồ này tiêu hủy đi, ngươi cho ta một ít thời gian. Có thể, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu như sau 3 tháng, ngươi không đủ đến Lạc Dương chúng tiên quán, vậy ngươi cùng ngươi về núi âm đều sẽ bị ta biến mất. Về núi âm liền một mình ta, ngươi muốn giết cũng chỉ có thể giết một mình ta. Túy Thánh cười khổ nói rằng, ngươi nhắc nhở ta sẽ ở trên người ngươi làm ký hiệu. Túy Thánh nghe được Bạch Thần, không khỏi một trận phiền muộn. Có điều ông lão này tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Túy Thánh cùng Bát Hoang lão nhân không khỏi vừa sốt sáng dâng lên, sợ Bạch Thần sẽ đối với Bát Hoang lão nhân xuống tay ác độc. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái chính là đi chết, một cái nhưng là bảo vệ Trung Nguyên, chính ngươi làm lựa chọn. Ta còn có lựa chọn nào khác cả? Bát Hoang lão nhân cười khổ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhắm mắt lại, dùng nhận biết quét hình toàn bộ Tần Hoàng lăng mộ. Đột nhiên, Bạch Thần mãnh liệt mở mắt ra, tìm tới. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần vừa nãy đang tìm đồ vật. Nhưng là, nhắm mắt lại làm sao tìm được? Bạch Thần bàn tay chỉ về cung A phòng, cung A phòng bắt đầu bị Bạch Thần tan rã, từng cái mảnh vỡ bị bốc hơi lên. Cuối cùng bên trong xuất hiện đếm không hết binh dũng, Túy Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, tượng binh mã. Này tượng binh mã có thể so với hậu thế Tây An tìm tới cái kia tượng binh mã quần nhiều hơn nhiều, lít nha lít nhít đếm không hết. Bạch Thần đưa tay ra cách không một chảo, những binh đó mã dũng bắt đầu bị thu lấy bay ra ngoài, từng cái rơi xuống chu vi, cuối cùng đem mọi người bao vây nước chảy không lọt. Bạch Thần lại mở ra một cái cánh cửa không gian, mọi người cảm giác được trong cánh cửa không gian tử khí thâm trầm. Này có thể so với bọn họ nhận thức quỷ vực khủng bố nhiều lắm, quả thực chính là một cái tử vong thế giới. Sau đó liền nhìn thấy vô số khủng bố âm hồn theo cánh cửa không gian bên trong trào ra, Bạch Thần ngón tay chỉ tay, những kia âm hồn ngay lập tức sẽ trốn vào tượng binh mã thể xác bên trong, sau đó tượng binh mã lại như là sống như thế, bắt đầu động. Bạch Thần chỉ về Bát Hoang lão nhân, Bát Hoang thân thể của ông lão bắt đầu biến thành hòn đá. Ta, chuyện này, ngươi, các hạ, ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Để hắn trấn thủ thiên hạ này 500 năm, này 500 năm bên trong. Hắn liền làm thân phận của thạch đầu xuất hiện, nếu như làm tốt lắm, đợi đến kỳ mãn sau khi, ta cho hắn 500 năm tuổi thọ, nếu như hắn theo ta chơi bỏ rơi nhiệm vụ, vậy hắn liền vĩnh viễn làm một cái thạch đầu. Bát Hoang lão nhân tuy rằng thân thể trở nên cùng cũng không có như thế, nhưng lại nhưng vẫn như cũ năng động, đầy mặt kinh hãi. Cuối cùng, hắn cũng không thể không tiếp thu chính mình biến thành tượng binh mã sự thực, mặc dù không thể nào tiếp thu được cũng vô lực thay đổi. Sau đó, những này binh dũng liền bị ngươi chỉ huy, 500 năm kỳ hạn. 500 năm sau còn ngươi thân thể tự do. Lao phu lĩnh mệnh. Bát Hoang lão nhân cay đắng hồi đáp. Tuy rằng đã biến thành binh dũng, có điều Bát Hoang lão nhân nhận biết, tâm tình cùng người bình thường như thế, vẫn như cũ sẽ sướng vui đau buồn. Đột nhiên, Công Tôn Đại Nương kinh ngạc thốt lên dâng lên, tiên sinh, Lý Tư tên kia không gặp. Hắn trốn không thoát. Bạch Thần khinh rên một tiếng, Bạch Thần cánh tay đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện thời điểm, trên tay đã nhấc theo Lý Tư. Ngươi vì sao phải trốn? Bạch Thần phẫn nộ quát. Thượng tiên, tiểu nhân không đủ làm chuyện xấu gì, ngài tội gì làm khó dễ tiểu nhân, tiểu nhân ở đây khốn đốn ngàn năm thời gian, bây giờ chỉ là muốn đi bên ngoài đi tới. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi, doanh chính chuyện tốt đẹp gì đều không có làm, chỉ có đem ngươi vây ở chỗ này đối phó, năm đó ngươi dùng bất tử dược phương pháp sai rồi, cho tới ngươi nhìn thấy ánh mặt trời sẽ chết, chân chính hạn bạt là muốn cho tổ tiên cắn một cái, sau đó sẽ cho ngươi một giọt máu, ngươi tài năng sẽ chuyển hóa thành hạn bạt, nhưng là ngươi lại không bị cắn quá, trực tiếp dùng bất tử dược. Bạch Thần ở Lý Tư trên người một màn, quả nhiên tìm tới một hạt châu, tụ âm châu, ngươi là dự định nhờ vào đó tránh né liệt nhật đi. Lý Tư mặt như màu đất, Bạch Thần cười gần nhìn Lý Tư, chuyện lúc trước bất kể, năm đó ngươi làm nghiệt ta cũng không đáng truy cứu, có điều tương lai ngươi còn dám làm vậy, ta nhiêu không được ngươi. Lý Tư sắc mặt càng thêm khó coi, bị Bạch Thần nắm lấy, lại nghĩ muốn thoát vây, độ khó có thể so với rơi vào doanh chính trên tay càng thêm khó khăn, không thấy doanh chính hiện tại còn bị Bạch Thần nắm ở trong tay này. Chân chính hạn bạt vốn là trí dương đồ vật, rồi lại yêu thích âm khí, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyện, đáng tiếc ngươi chỉ là cái bán điếu tử. Nếu là ngươi năng lực đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền truyền dạy cho ngươi một ít pháp môn, để ngươi có thể không cần tụ âm châu liền năng lực ở dưới mặt trời chói chang cất bước, nhưng là nếu như ngươi từ chối, vậy ta liền đem ngươi đưa đi nhà người tổ mẫu bên người, nàng bây giờ bị phong ấn ở trong một góc khác, hơn 1000 năm không đủ uống qua. Huyết, nếu như ngươi gặp phải nàng, nàng có thể không quản ngươi có đúng hay không hậu duệ của nàng, trực tiếp liền đem ngươi hút khô giải khát. Lý Tư sợ đến mặt không có chút máu, thượng tiên, tiểu nhân vô tâm làm ác. Mời tới tiên tắc thành. Lấy ngươi tài hoa, giết cũng là lãng phí. Năm nay đồng chí triều đình có một hồi đại khảo, ngươi liền nhờ vào đó tiến vào triều đình, nghe lệnh của hoàng đế mệnh lệnh. Vâng, tiểu nhân rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2722, Bách Gia Kiếm. Đi, chúng ta nên về rồi. Bạch Thần nói rằng. Lúc này, lão tư đồ phụ tử tiến tới Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, ta hai cha con cũng muốn đền đáp triều đình. Chỉ là cha ta tử chỉ hiểu được chỗ mộ, nhưng là không biết, có hay không có đất dụng võ. Ngậy! Chuyện này Bạch Thần trên dưới đánh giá tư đồ phụ tử. Lao tư đồ ra mặt mỏng, liếc bình minh do dự, lập tức nói rằng, Bạch tiên sinh nếu là cho rằng làm khó dễ, quyền làm tại hạ chưa từng nói lời này. Ngược lại cũng không phải, ta ngược lại thật ra có chút nơi đi, vẫn là ít người lão buồn hành, có điều trước đây là lén lút đào người mộ huyệt, bây giờ nhưng là mình bên trong đào mộ huyệt. Cái gì còn có công khai đào mộ huyệt? Chính là khảo cổ, này cũng không hiểu. Túy Thánh bĩu môi. Khảo cổ này lại là cái gì nghề? Lão tư đồ không rõ nhìn Bạch Thần. Chính là khảo cứu cổ nhân, sáng tác một ít bản thảo, cho hậu nhân lưu lại ghi chép, chờ tới khi nào có người muốn biết cổ nhân sự tình, cầm các ngươi bản thảo vừa nhìn liền sáng tỏ. Việc này xem như là thiên cổ lưu danh sự tình, các ngươi thậm chí tính được là khai sơn lập phái. Cổ nhân thích nhất chính là cái gì không ngoài thiên cổ lưu danh. Khai sơn lập phái, cũng là cầu cái tên. Tư đồ phụ tử cũng không ngoại lệ, công danh lợi lộc, lại có mấy cái chạy trốn đây. Thế nhân năng lực tiếp thu lão tư đồ vẫn còn có chút do dự, chần chờ nhìn Bạch Thần. Trước đây thế đạo bị nho ra văn nhân khoảng trường, tự nhiên là nói bất tận thực, sự tình bất tận hành, nhưng là dùng không được 5 năm, chờ đến lúc đó, thiên hạ đại đồng, trăm hoa đua nở, chư tử bách gia cùng tranh huy, thuộc về mỗi người thời đại cũng là đến. Đến thời điểm sự nghiệp của các ngươi cũng sẽ là ngành nghề quy tắc lập ra giả, không nói tên này, liền nói này lợi, phỏng chừng cũng so với các ngươi hiện nay đơn thuần trộm mộ kiếm lời nhiều lắm. Cũng không biết này lợi lại đến từ đâu. Việc này Túy Thánh rõ ràng nhất, hờ hững nói rằng, này còn không đơn giản, nói thí dụ như có người cầm một cái đồ cổ tới tìm các ngươi, hỏi các ngươi vật này thật giả, các ngươi là ngành nghề quy tắc lập ra giả, các ngươi hoàn toàn có thể lập một quy củ, giám định ra kỳ chân. Như vậy thu lấy một ly hoặc là lưỡng ly phí dụng, một cái chính phẩm có thể kiếm lời không được bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như người người đều muốn dám lúc, khi khác, tiền của các ngươi liền hơn nhiều. Bạch Thần liếc nhìn Túy Thánh, ngươi xem đi, ngươi biết rõ ràng những thứ đồ này, trước đây vì sao không cần, lấy ngươi tài học, không nói quyền khuynh triều chính, thời gian mấy chục năm, làm sao cũng năng lực đần độn đến thượng thư thị lang hàng ngũ đi. Nếu là muốn vào triều làm quan, cũng không phải khó. Nhưng là phải phá tan cái này bị văn nhân thống trị thiên hạ, nhưng khó như lên trời, nếu là ta thật sự muốn đi làm ra một điểm thay đổi, chỉ cần lộ ra một điểm manh mối, chỉ sợ cũng sẽ bị văn nhân đem xương đều nuốt. Các ngươi nếu là thật hữu tâm làm ra thay đổi, mang tới người nhà theo ta về thành Lạc Dương. Thật năng lực khai sơn lập phái, danh lưu thiên cổ. Sau đó hai người các ngươi sau 100 tuổi, phỏng chừng kẻ học sau đệ tử đều muốn coi các ngươi là làm tổ sư gia cung phụng, hơn nữa là người người tôn kính, mà không phải như mỏ kim giáo úy tổ sư gia Tào Thảo như vậy, bị người phỉ nhổ. Tư Đồ hai cha con liếc mắt nhìn nhau, càng ngày càng động tâm. Được, chúng ta phụ tử hãy cùng xác định Bạch tiên sinh. Ngay vào lúc này, bên cạnh Tiểu Hồng tiến lên một bước, Bạch tiên sinh, ngài nói trong vòng 5 năm, đem năng lực trăm hoa đua nở, chư tử bách gia tranh huy, tiểu nữ tử kia muốn trùng kiến trúc Vu thị có thể hay không? Chỉ cần không can thiệp triều chính, không lường gạt bình dân, tuân thủ pháp luật pháp quy, tự nhiên có thể, huyền học đạo gia cũng có thể cắt triển đồn trưởng. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, trúc Vu thị có rất nhiều thần kỳ pháp thuật, có thể vì là triều đình hiệu lực. Nếu là muốn vì là triều đình hiệu lực tự nhiên là được, có điều ta vẫn là câu nói kia, ai càng tuyến, ai phải chết, chỉ muốn các ngươi tuân thủ cái này điểm mấu chốt, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không có người lại gây phiền phức cho các ngươi, dù cho là cái gọi là huyền môn chính tông, ta chỉ xem tác phong làm việc, không xem ai chính ai tà. Tiểu nữ tử nhớ kỹ tiên sinh câu nói này. Tiểu Hồng nhìn về phía Bát Hoang lão nhân, chú lễ, ta vô lực trợ ngươi, có điều ngươi làm khỏe mạnh nghe theo Bạch tiên sinh, vì là quá khứ hành động chỗ tội, đợi đến ngày khác, ta sẽ lại tới vấn an ngươi. Vâng, tổ mẫu. Bát Hoang lão nhân rốt cục nói ra hắn cùng Tiểu Hồng chân chính quan hệ. Thật là của bọn họ tổ tôn, nhưng là Tiểu Hồng cũng không phải Bát Hoang lão nhân tôn nữ, quan hệ của bọn họ vừa vặn ngược lại, Bát Hoang lão nhân là Tiểu Hồng tôn tử. Cái này cũng là mọi người cũng không nghĩ tới, có điều nếu như bọn họ không nói ra, ai có thể đoán được, cái này bề ngoài chỉ có 5, 6 tuổi bé gái, sẽ là một cái hơn 100 tuổi lão già tổ mẫu đây. Tiểu Hồng hóa thành một cái bồng bềnh hồng lăng, dạo chơi về phía chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Giáo chủ, cô bé kia thật là ngươi tổ mẫu. Bát Hoang lão nhân cười khổ, việc này nói đến phức tạp cực kỳ, năm đó ta tổ mẫu tạ thế trước, đã từng dặn ta, muốn ta đi nơi nào tìm được nàng đời sau, ta phép thuật cũng đều là tổ mẫu truyền thụ, nói đến ta cũng coi như là trúc Vu thị truyền nhân, ta cùng tổ mẫu quan hệ, đối ngoại vẫn luôn là lấy tổ tôn tương xứng, miễn cho người ngoài khả nghi. Việc này nghe tới xác thực là hoang đường, có điều mọi người cũng đều là huyền người trong môn, vì lẽ đó thoáng suy nghĩ một chút, cũng là không đủ cho rằng quá mức quái dị. Tiên sinh, này 12 vị kim nhân xử trí như thế nào? Lý Tư vẫn như cũ không hết lòng gian, này 12 vị kim nhân sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Hơn nữa chỉ muốn chiếm được này 12 vị kim nhân, không nói cùng Bạch Thần quyết đấu, chí ít thiên hạ ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, người bên ngoài lại không có địch thủ. Này tuy nói là hiếm thấy đạo binh, có điều khu sử dụng tới nhưng phải người hồn, thực sự là không đủ cái gì công dụng. Bạch Thần ngón tay chỉ tay, 12 vị kim nhân đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, đồng thời bắt đầu vặn mẹo, biến thành một viên kim cầu. Lý Tư xem đau lòng không thôi, này thiên hạ đệ nhất đạo binh, cứ thế biến mất, triệt triệt để biến mất rồi. Bạch Thần ngón tay giơ, kim cầu đột nhiên phân hóa làm mấy ngàn tiểu cầu, mỗi một cái tiểu cầu đều hóa thành một thanh hoàng kim kiếm. Mỗi một chiếc hoàng kim kiếm đều có độc nhất vô nhị tạo hình, hoặc trường hoặc ngắn, hoặc thiên hoặc kỳ, hoặc lợi hoặc độn, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng mấy ngàn thanh hoàng kim kiếm lại dung hợp làm một đem, rơi xuống Lý Tư trước mặt. Đây là Bách Gia kiếm, đại diện cho mỗi một cái độc lập đạo cùng truyền thừa, liền do ngươi đến trưởng quản, mỗi một cái được ngươi tán thành đạo, cũng có thể được một thanh kiếm. Bách Gia bởi vậy mà đứng, thịnh thế bởi vậy mà hưng, kiếm này chi phong do ở Hiên Viên kiếm bên trên, nhưng là ta năng lực thụ ngươi mũi kiếm, cũng năng lực chém ngươi. Lý Tư đầy mặt không dám tin tưởng, hắn không nghĩ tới, Bạch Thần lại trao tặng hắn như vậy nặng thì quyền cao. Tại hạ không dám nhận. Ngươi hiện tại đương nhiên không đủ tư cách này, muốn mở mũi kiếm, còn muốn chính ngươi có biểu hiện, không nên để cho cái này Bách Gia kiếm hổ thẹn. Bạch Thần lại cúi đầu, xoa xoa trong tay Hiên Viên kiếm. Trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên Hiên Viên Vũ. Cái thời đại này Hiên Viên Vũ, còn ở trong phong ấn chưa từng đi ra. Liền do ngươi đi tìm nàng đi, kiếm tâm cũng ở nàng nơi đó. Bạch Thần đột nhiên nắm lên Hiên Viên kiếm mũi kiếm, hướng về bầu trời tầng tầng ném đi, Hiên Viên kiếm hóa thành một viên sao chổi, phá tan phía chân trời biến mất không còn tăm hơi. Tiên sinh, ngươi đem Hiên Viên kiếm đầu đi nơi nào? Công Tôn Đại Nương không rõ nhìn Bạch Thần. Đi tìm hắn chân chính chủ nhân đi tới. Bạch Thần cảm khái nói rằng, Hiên Viên Hoàng đế. Mọi người cũng đem ánh mắt tò mò rơi xuống Bạch Thần trên người, nếu như Bạch Thần nói, hắn nhận thức Hiên Viên Hoàng đế, mọi người cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Thần lắc lắc đầu, là nữ nhi của hắn. Hiên Viên Hoàng đế con gái nàng là ai? Một cái thiên thần, cũng là Lý Tư tổ tiên, doanh chính bất tử dược, kỳ thực chính là nàng huyết. Bạch Thần đánh gãy còn muốn tiếp tục tra cứu xuống Công Tôn Đại Nương, được rồi, thu thập một hồi, nên về rồi. Nguy rồi, Bạch Long Mã còn ở Hàm Dương Thành. Công Tôn Đại Nương đột nhiên nhớ lại đến, tiên sinh, ngươi đi đem Bạch Long Mã mang tới có được hay không, ngược lại ngươi như vậy nhanh. Bạch Thần trợn tròn mắt, chuyện của chính mình làm, chính các ngươi trở lại, ta có thể không mang bọn ngươi. Nói xong, Bạch Thần chớp mắt biến mất, kể cả Doanh Chính cũng biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Bạch Thần đã trở lại chúng tiên quán tầng cao nhất. Cùng ở bên trong phòng Vũ Tắc Thiên ngay lập tức sẽ bị sợ hết hồn, nhìn thấy Bạch Thần cầm lấy một cái màu đen dao long, càng là đầy mặt khiếp sợ. Sư tôn, ngài vừa nay biến mất không còn tăm hơi, sẽ không chính là vì hàng phục này điều hắc long đi. Nay còn không phải chân long, chính là một con dao long mà thôi, nếu như ngươi biết này con dao long thân phận thực sự, phỏng chừng cầm đều muốn dọa rơi mất. Sư tôn nói giỡn, đệ tử coi như là đối mặt ngài thời điểm, cũng không đủ quá mức bất ngờ, này con dao long lại có thể nào để đệ tử rối loạn tâm trí. Vũ Tắc Thiên tự tin nói rằng, hắn là Doanh Chính, thống nhất 6 quốc tần hoàng. Vũ Tắc Thiên trước một khắc còn vẻ mặt tràn đầy tự tin, trong nháy mắt đọc lại, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, đầy mặt khiếp sợ. Chuyện này, hắn, Doanh Chính năm đó băng hà trước làm một ít chuẩn bị, hắn không thể được bất tử dược, nhưng là dùng tà thuật, đoạt xác này con dao long thân thể. Lúc trước ta không phải phái Công Tôn Đại Nương chờ người đi ra ngoài rèn luyện này, liền gặp phải cái tên này dự định đi ra làm loạn, Công Tôn Đại Nương bọn họ hàng phục không được, chỉ có thể hoán ta quá khứ. Vũ Tắc Thiên chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, sư tôn, vậy ngài bắt hắn về tới làm cái gì? Cho ngươi làm sủng vật làm sao? Ngậy! Đệ tử đã có liệt diễm đại bằng. Kỳ thực, có thể có một cái như thế thần Vũ Giao Long làm sủng vật, nàng tự nhiên rất hy vọng, có điều nàng lại lo lắng cho mình quá tham lam dẫn tới Bạch Thần bất mãn, hoặc là nói đây chính là Bạch Thần thử thách mà thôi. Vậy ta liền đem hắn long ra long gần tới, bổ nhào kim loan điện trên. Này quá lãng phí đi. Cho ngươi làm sủng vật, ngươi lại không muốn, ta giữ lại cũng vô dụng. Cái kia. Đệ tử kia liền cố hết sức tiếp thu chính là. Vũ Tắc Thiên một mặt khó khăn nói. Nếu như quá làm khó dễ, vậy cho dù. Ngậy. Không làm khó dễ. Vũ Tắc Thiên biết rõ Bạch Thần là đang nhạo báng chính mình, có điều cũng chỉ có thể cười khổ vui lòng nhận. Bạch Thần đột nhiên buông ra giao long, Doanh Chính ngay lập tức sẽ tránh thoát chạy trốn, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch Thần đã chỉ điểm một chút ở giao long cái chán, trong nháy mắt đem Doanh Chính hồn phách đánh tan. Thành quỷ không thành thật thành quỷ, nhất định phải tự tìm đường chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2723, Mặc Môn. Ta đã đem Doanh Chính hồn phách đánh tan, mà giao long bản thân linh trí lúc trước lại bị Doanh Chính hủy diệt. Bây giờ giao long chỉ còn dư lại một cái thể xác, ta đưa vào một tia thần niệm, giao long ý thức liền như đứa bé sơ sinh như thế, ngươi cần phải cố gắng. Vâng, đệ tử rõ ràng. Vũ Tắc Thiên không nhịn được đưa tay đi chạm đến giao long đầu, lại hỏi, sư tôn, không cần cái khác nghi thức à? Nếu là ngươi đem hắn coi là người thân, liền không cần, nếu là ngươi muốn hàng phục hắn, cũng có thể, chỉ là sẽ ít đi phần cảm tình kia, ta cũng dưỡng long, vì lẽ đó ta rất rõ ràng, long là có linh trí, trí tuệ của bọn họ không so với thường nhân kém, ngươi lấy thành chờ hắn, hắn lợi dụng thành đợi ngươi. Ta rõ ràng. Vũ Tắc Thiên nhìn trước mắt màu đen giao long, chỉ là, lớn như vậy cái đầu. Nếu là mang đi ra ngoài, sợ là sẽ phải gây nên rối loạn. Hắn hiện tại linh trí sơ khai, còn không hiểu biến hóa thuật, ta trước đem hắn đưa đi tiên đảo trên, ngươi rảnh rỗi liền hay đi nhìn hắn, cùng hắn tăng tiến cảm tình. Vũ Tắc Thiên đối với màu đen giao long yêu thích tới cực điểm, là một người hoàng đế, có thể có được một con rồng làm vì chính mình sủng vật, còn có cái gì so với này càng năng lực biểu hiện thân phận của chính mình à? Bây giờ triều đình trên là tình huống thế nào Bạch Thần lại hỏi. Hiện tại văn thần trên căn bản cũng đã cùng đệ tử Hoa phân rõ rõ ràng ràng, đệ tử hết thể chính lệnh, bọn họ toàn bộ đều dương thịnh em suy. Vũ Tắc Thiên trên mặt lộ ra một tia mù mịt, đệ tử hiện tại xem như là bước đi liên tục khó khăn. Người không dễ chịu, bọn họ canh bất hảo thụ, ngươi cho rằng thích hợp thời gian, liền cho bọn họ thêm một cây đuốc, như thế mang xuống cũng không phải biện pháp. Nếu là bọn họ thật sự binh hành hiểm chiêu, đến đây bức cung cũng vẫn được, nhưng là đệ tử chờ mãi, bọn họ so với đệ tử càng có tính nhẫn nại. Chậm chạp chưa từng ra tay. Vũ Tắc Thiên cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, cái cảm giác này lại như là cao thủ so chiêu, một phương kìm nén đại chiêu, sẽ chờ đối phương lộ ra kẽ hở, nhưng là đối phương nhưng cũng túng, chính là không ra tay. Vậy thì lại buộc bọn họ ép một cái. Bạch Thần nói rằng, sư tôn, ngài cho rằng nên theo phương diện nào ra tay. Vũ Tắc Thiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần. Bọn họ sợ nhất phương diện, đề bạt Mặc Môn truyền nhân làm quan phong tước. Lấy cái gì tên tuổi? Muốn tên tuổi còn không đơn giản. Bạch Thần lấy ra một phần bản vẽ, đưa cho Vũ Tắc Thiên. Đây là đưa cái này bản vẽ cho Mặc Môn truyền nhân, bọn họ dĩ nhiên là biết làm sao làm ra thực vật đến. Bạch Thần nói rằng, những thứ đồ này lợi quốc lợi dân thứ tốt, mỗi một cái cũng có thể nói là vượt thời đại, đồng thời thợ làm công đều không khó, lấy hiện nay điều kiện muốn làm được cũng đều không khó. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đến thời điểm Diêu Sùng Lao Nhi muốn dùng cớ gì phủ định Mặc Môn truyền nhân công lao. Đoạn thời gian gần đây, Vũ Tắc Thiên vẫn đang tìm kiếm chư tử bách gia truyền nhân, Mặc Môn truyền nhân chính là một người trong đó, cũng là Vũ Tắc Thiên coi trọng nhất người. Bởi vì Bạch Thần nhắc nhở qua Vũ Tắc Thiên, thương nhân là phồn hoa bảo đảm, có thể nói thương nghiệp càng nhiều người, như vậy liền mang ý nghĩa tiền tài lưu thông càng là sinh động, mà tiền tài lưu động sinh động độ, chính là một cái phồn hoa thời đại tượng trưng. Mà nông hộ nhưng là một cái xã hội ổn định cơ sở, nếu muốn kiến thiết tinh thần văn minh, đầu tiên liền muốn bách tính ăn uống no đủ, ăn mặc ấm áp, nói tục một điểm, chính là no ấm tư ấm ớn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai có tâm sự đi giải trí. Tượng hộ nhưng là thời đại đi tới tiêu chí, mà cái này tượng hộ cũng không chỉ là tầng thấp nhất công nhân, đồng thời còn có cao cấp nghiên cứu phát minh nhân viên, cái thời đại này nghiên cứu phát minh nhân viên chính là Mặc Môn truyền nhân. Chỉ có điều nhiều năm trước tới nay, Mặc Môn vẫn chịu đến nho ra chèn ép, văn nhân mặc khách động một chút là muốn đối với tượng hộ đối với Mặc Môn tiến hành một phen chèn ép, động một chút là kỳ âm xảo kỹ, động một chút là bảng môn tà đạo. Có thể nói văn nhân là hoa hạ văn minh trở ngại lớn nhất, bọn họ từ chối tất cả phát triển, vĩnh viễn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Thời đại tạo nên bọn họ vốn có thể dẫn dắt thời đại, nhưng là bọn họ nhưng thành thời đại trở ngại giả. Bọn họ đem tất cả không phải nho ra người đều coi là dị kỷ, đồng thời đem người khác mang theo đê tiện, thấp kém, ngu muội tồn tại. Vũ Tắc Thiên đã liên tiếp khiêu khích cùng chạm đến nho ra văn nhân mẫn cảm thần kinh, lần thứ nhất là chân chính về mặt ý nghĩa nữ quan, văn nhân cho nữ nhân định nghĩa tam tòng tứ đức, Vũ Tắc Thiên nhưng là cho thượng quan huyện nhi đẩy tới thượng thư bộ lễ chức vị, đồng thời bộ lễ đã bị nữ quan chiếm cứ, không lại chỉ có thượng quan huyện nhi một cái nữ quan. Sau đó chính là hộ bộ, bây giờ hộ bộ đã là thương nhân giữa đường, văn thần nhiều lần muốn nhúng tay hộ bộ, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì thương nhân chủ trì hộ bộ sự vụ sau, đã bắt đầu bùng nổ ra năng lượng kinh người, thậm chí là kinh người lợi ích. Văn nhân mình làm không tới, nhưng là bọn họ đối với lợi ích nhưng đổ xô tới. Đáng tiếc, thương nhân thủ đoạn có thể không so với bọn họ kém bao nhiêu. Nho ra ở trong triều đình sức ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu, tuy rằng văn nhân ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, nhưng là đã bắt đầu dao động đến căn cơ của bọn họ. Mà văn nhân thích nhất sử dụng dư luận công kích, bây giờ nhưng thủy chung không gặp hiệu. Bởi vì bộ lễ đại đường nhật báo đã thâm nhập lòng người, hiện nay rất nhiều thành lạc dương dân chúng, mỗi ngày quen thuộc chính là một phần đại đường nhật báo. Đại đường nhật báo trên nội dung, không chỉ là chuyện lạ chuyện lý thú, cũng có ưu mỹ thơ tử, đương nhiên, cũng có đối với triều đình chính sự thâm nhập thảo luận. Lúc này đại đường nhật báo đã cho thấy nó uy lực, không ai có thể quên đại đường nhật báo. Coi như là những kia văn thần cùng với thư sinh, bọn họ ngoài miệng đối với đại đường nhật báo dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng là nhưng mỗi ngày nhưng không gián đoạn mua một phần báo chí, mỗi ngày sau khi xem xong, lại cần phải mắng trên vài câu. Chỉ là, lúc này văn nhân âm thanh, liền muốn nhỏ hơn hứa hơn nhiều. Thời điểm trước kia, văn nhân chỉ cần đến trên đường cái thì thầm hai tiếng, sẽ vây lên đến một đám người, sau đó nhân khẩu nhị tương truyền, cuối cùng náo động đến dư luận xôn xao. Nhưng là bây giờ đại đường nhật báo trên nói một câu, so với những kia thư sinh sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Những kia thư sinh mặc dù là gọi miệng khô lưỡi khô, cũng chưa chắc có hiệu quả. Ngược lại, một ít sinh hoạt túng quẫn quẫn bách thư sinh, ở đại đường nhật báo trên phát biểu một chút văn chương, chẳng những phải phong phú thù lao, hơn nữa mở rộng thanh danh của chính mình, điều này cũng không ít thư sinh đã bắt đầu ngã về đại đường nhật báo. Những sách này sản sinh lấy ở đại đường nhật báo trên phát biểu văn chương làm linh, bọn họ không có cơ hội tại triều công đường chỉ điểm giang sơn, nhưng là lại có thể ở đại đường nhật báo trên phát biểu chính mình ý kiến, đồng thời có thể được càng nhiều người tán đồng. Diêu Sùng chờ văn thần không phải chưa có thử qua, tuyên bố một ít sách báo báo chí, nhưng là kết quả đều là qua loa kết cuộc. Đã nếm thử mấy lần sau khi, bọn họ rốt cục từ bỏ. Thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, bọn họ biết rồi bộ lễ bên trong có một loại cơ khí, có thể nhanh chóng hơn nữa giá rẻ in ấn ra lượng lớn báo chí, bọn họ cũng nỗ lực đi thu được loại này cơ khí, đáng tiếc đều là tay trắng trở về. Có thể nói bọn họ là bi ai một đám người, mặc dù là đã xuất hiện đời đời thay đổi dấu hiệu, bọn họ vẫn là hậu chi hậu giác, bọn họ không hiểu được đi thay đổi chính mình, không hiểu được đi thích ứng thời đại mới, trái lại đi ngăn cản người khác thay đổi. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Mặc Bác cung cung kính kính quỳ gối Vũ Tắc Thiên trước mặt, tuy rằng tuổi có điều 20 tuổi, nhưng là Mặc Bác trên mặt nhưng tràn ngập tang thương. Làm Mặc gia truyền nhân, tốt xấu cũng coi như là danh môn sau khi, nhưng là Mạc Bắc sinh hoạt nhưng cũng không dễ dàng. Nếu như không phải Vũ Tắc Thiên phái tới người, giúp hắn vượt qua tuyệt cảnh, chỉ sợ hắn đều muốn vứt bỏ tổ truyền đồ vật, đi làm một ít khổ sở hoặc mưu sinh đi tới. Ở thời đại này, làm kỹ thuật chính là kết quả như thế. Tuy rằng hắn yêu thích những thứ đồ này, nhưng là yêu thích cũng không thể coi như ăn cơm. Một số thời khắc, người chính là muốn hướng về sinh hoạt túi đầu. Khi hắn cùng mẫu thân nhanh muốn đói bụng thời điểm chết, Vũ Tắc Thiên phái tới tìm tới hắn. Vì lẽ đó Mạc Bắc cảm kích Vũ Tắc Thiên, hắn không để ý ngoại giới đối với Vũ Tắc Thiên làm sao đánh giá, hắn chỉ biết là Vũ Tắc Thiên là hắn ân nhân cứu mạng. Không nên Vũ Tắc Thiên là nữ nhân, không bởi vì Vũ Tắc Thiên là hoàng đế, liền bởi vì Vũ Tắc Thiên cứu hắn, giúp hắn. Bình thân. Bệ hạ, xin hỏi ngài triệu kiến tiểu nhân chuyện gì? Phần này bản vẽ cho ngươi, ngươi có thể xem hiểu. Mạc Bắc cầm lấy bản vẽ đảo lộn xem ra, chỉ là mùng một xem còn tưởng rằng là người mới vẽ bản vẽ, nhưng là lại cẩn thận một cân nhắc, Mạc Bắc lại phát hiện căn bản là không phải là mình nghĩ tới chuyện như vậy. Lại tinh tế vừa nghĩ, Mạc Bắc mồ hôi lạnh trên trán liền xung ra, Vũ Tắc Thiên thủ hạ lại còn có bực này tài nghệ cao tuyệt tượng sư, chính mình nguyên bản còn khá là tự tin thân phận, cảm giác mình tốt xấu cũng coi như là chính thống Mạc môn truyền nhân, bây giờ lại phát hiện, chính mình thực sự là hết ngồi đáy giếng. Bệ hạ, tiểu nhân nhìn hiểu. Có điều này bản vẽ người chế tác nhưng là tài nghệ kinh động như gặp thiên nhân, các loại kỳ tư diệu tưởng thực sự là để tiểu nhân mặc cảm không bằng. Ngươi không cần cùng hắn so với, hắn cũng không phải ngươi có thể so sánh, này bản vẽ ngươi lấy về, đem phía trên này đồ vật làm được, đồng thời thự trên tên của ngươi. Chuyện này, nay tại sao có thể, chúng ta Mặc môn môn quy thâm nghiêm, không cho phép đem đồ vật của người khác dựa vào vì bản thân trời, đặc biệt loại này xảo đoạt thiên công tài nghệ. Mặc Bác đại cả kinh kêu lên. Đây là yêu cầu của người này, hắn không muốn lộ diện, cho nên muốn mượn ngươi tay đem những thứ đồ này phát dương quang đại, lấy ngươi tầm mắt nên nhìn ra, những thứ đồ này nếu như có thể phổ cập đi ra ngoài, đem đối với toàn bộ thiên hạ sản sinh ra sao ảnh hưởng đi, đến thời điểm thanh danh của ngươi sẽ tên lưu sử sách. Vũ Tắc Thiên này nói chưa dứt lời, nói chuyện lời này, Mạc Bác sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Bệ hạ, tiểu nhân thực sự khó có thể toàn mệnh. Mạc Bác sắc mặt khó khăn nói. Đây là vì sao? Những thứ đồ này nếu là tiểu nhân sáng chế suy nghĩ, tiểu nhân chắc chắn không chối từ, nhưng là nếu là người khác tác phẩm, tiểu nhân nếu là cầm, nhưng cùng kẻ trộm không khác. Vũ Tắc Thiên yên lặng, bày đặt tốt đẹp công danh lợi lộc không muốn, này Mặc môn người cũng thật là ngu dốt. Nhưng là Mặc Bắc như vậy tâm thái cùng phẩm chất, lại làm cho Vũ Tắc Thiên càng thêm coi trọng Mặc Bắc. Người kia nói, nếu là ngươi chịu giúp hắn lần này, hắn liền trao tặng ngươi một quyển. Này bản bên trong ghi chép có thể ngang qua vạn dặm hải dương thiết thuyền, có thể phi thiên độn địa thiết điểu, thậm chí là có thể ở trong bầu trời ngao du thần chu. Mạc Bác càng nghe càng là hoảng sợ, càng nghe càng là không dám tin tưởng, thiên hạ này coi là thật có như thế kỳ thư. Có, hơn nữa quyển sách này bây giờ ngay ở chấm trong tay. Vũ Tắc Thiên gật gật đầu nói, nhưng là Mạc môn môn quy nhưng không thể phá. Muốn như vậy đi, phần này trên bản vẽ đồ vật, không lo lắng tên của ngươi, nhưng lo lắng ngươi Mạc môn tên. Người này tuy nói chưa từng vào quá Mặc môn, nhưng là nhưng đối với Mặc môn cực kỳ tôn sùng, không biết hắn có thể hay không làm ngươi Mặc môn một cái cửa người. Chuyện này, này tự nhiên là dễ dàng. Nhưng là người này tài nghệ sợ là không ở Mặc môn bên dưới, cớ gì. Vậy cứ như thế đi, ngươi đem bản vẽ lấy về, quá chút thời gian đem đồ vật trình lên, để chấm xem qua, ngươi mà lui ra. Đối, ta nghe nói ngươi có một mẹ già, đi ngự y cái kia lĩnh một ít lao tham, đưa cho ngươi mẹ già bồi bổ thân thể. Mạc Bác nghe cảm động, bệ hạ hồng ân, tiểu nhân nhận lấy thì ngại. Lại không phải đưa cho ngươi, là cho mẹ của ngươi, nàng dạy một đứa con trai tốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2724, Thiên Công. Vũ Tắc Thiên là làm hoàng đế, nàng đương nhiên rất rõ ràng làm sao thu mua lòng người. Đương nhiên, thu mua lòng người là chủ yếu, có điều nàng cũng không bài trừ đối với Mạc Bác thưởng thức. Mạc Bác đối với Vũ Tắc Thiên càng là cảm kích, chỉ cảm thấy tan xương nát thịt đều không cần báo đáp. Mạc Bác vốn là không đủ làm sao rèn luyện, dựa vào Vũ Tắc Thiên thủ đoạn, còn không được khăng khăng một mực đi theo Vũ Tắc Thiên. Không quá 3 ngày thời gian, Mạc Bác liền hứng thú bừng bừng đem hắn chế tác đồ tốt bắt được Vũ Tắc Thiên trước mặt. Một cái là thay đổi sau lê, cái này lê là hiện đại lê cải bản, hiện đại lê một giống như đều là toàn kim loại, khắp mọi mặt trên căn bản cũng đã tính toán đến tối chính xác, có điều này đều là dựa vào ở máy móc hoạt động điều kiện tiên quyết, ở thời đại này châu bò kéo lê. Trên căn bản là không thể kéo đến động toàn kim loại lê. Có điều bạch thần ở cái này lê trên làm cải tiến, không cách nào cùng máy móc lê xe so với, có điều so với hiện nay chủ lưu khúc viên lê ở cấu tạo trên muốn tiên tiến rất nhiều. Bệ hạ, loại này lê cùng phần lớn nông hộ dùng lê có không nhỏ khác biệt, châu bò có thể càng dùng ít sức kéo động lê, cày ruộng càng nhanh hơn, đồng thời đảo lộn điển thời điểm, cũng có thể để cho thổ địa đảo lộn càng triệt để, một giống như một gia đình một ngày năng lực đảo lộn tam mẫu địa khoảng trường, nhưng là nếu như sử dụng loại này lê, như vậy một con châu bò một ngày có thể đảo lộn 10 mẫu địa, đồng thời dùng loại này lê nhảy ra đến địa, thu hoạch chí ít năng lực tăng cao 2 phần. 10. Này một cái lê, liền có thể làm cho địa bên trong hoa màu tăng cao 2 phần 10. Vũ Tắc Thiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Mạc Bắc. Bậy hạ, hoa màu mọc tốt xấu, ngoại trừ khí hậu ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là ở này trên đất làm văn, một giống như loại một năm địa, tầng ngoài chất dinh dưỡng cũng đã bị hoa màu hấp thu đi, vì lẽ đó năm sau loại hoa màu tất nhiên không có năm thứ nhất mọc được, nhưng là loại này lê liền năng lực đem lòng đất tốt bùn đất nhảy ra đến, hoa màu dĩ nhiên là được, mà bị đảo lộn đến phía dưới bùn đất nuôi một năm, năm sau lại đảo lộn trở về, một giống như 2 ngày 5 năm khoảng chừng phải nuôi một lần. Địa, hiện nay dùng loại này lê, loại hoa màu mọc càng tốt hơn, nhưng là này địa 10 năm dưỡng một lần liền có thể. Mạc Bác nói tới những việc này, chính là thao thao bất tuyệt. Vũ Tắc Thiên không thông nông vụ, có điều đại thể đạo lý nhưng nghe hiểu. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Vậy này lê thợ làm công có thể có phiền phức địa phương. Quả thật có chút phiền phức, có điều cũng không lo lắng, chỉ cần đem phương pháp lưu truyền đi, một ít tài nghệ tinh xảo tượng hộ tập đến sau, dĩ nhiên là mở rộng đi ra ngoài, trước đây khúc viên lê cũng là như thế. Hừm, này lê đúng là bảo bối, có điều này lại là vật gì? Bậy hạ, vật này kỳ thực không phải thực vật, mà là hàng mẫu, tiểu nhân ở ngoài thành ngân huyện lấy một cái thực vật, vật này chủ yếu là mang đến, cho bệ hạ nói rõ công dụng. Vậy ngươi nói một chút, vật này là làm cần gì dùng đồ? Vật này chủ yếu là dùng để lấy thủy cùng tưới đồng ruộng, có điều nếu như lại thêm một vài thứ, lại có thể thay thế thay một ít lao lực, nói thí dụ như nghiền nát lương thảo loại hình. Mạc Bác chỉ vào một cái loại nhỏ gồng nước nói rằng, bệ hạ mời xem, nếu là đem vật này đặt dòng sông bên trong, nước chảy sẽ thúc đẩy cái này chủ luân, sau đó chủ luân sẽ kéo mặt trên thùng nước, như vậy sinh sôi liên tục, quần quận không dứt, thủy sẽ bị đưa đến phía trên này đến, lại nói thí dụ như ở đây thêm một cái bánh xe, như vậy liền năng lực kéo thất đá. Tốt tinh xảo đồ vật. Vũ Tắc Thiên nhìn mà than thở nói rằng, có điều ta thấy phần này bản vẽ cuối cùng một đoạn văn, viết cái này tên là gường nước đồ vật kỳ thực chỉ là tiểu đạo, nếu như có thể thông qua này gường nước lĩnh ngộ ra càng sâu đồ vật, đó mới là đại đạo gây nên, bởi vậy có thể thấy được, cái này gường nước người sáng tạo nên còn có đồ vật không có viết ra. Vũ Tắc Thiên nở nụ cười, đây là tự nhiên, người kêu biết đến đồ vật rất nhiều, tinh diệu nữa đồ vật cũng chẳng có gì lạ. Bệ hạ, nếu vị tiền bối này có như thế kinh thế tài nghệ, bệ hạ cớ gì muốn thu dung tiểu nhân, người này xứng nhận bệ hạ trọng dụng tài năng là... Tiểu nhân bất tài, sợ là cho vị tiền bối này làm giúp đỡ năng lực đều không có. Châm đúng là muốn dùng người này, đáng tiếc người này nhưng không thế nào yêu thích xuất đầu lộ diện. Người này tuy nói không thích xuất đầu lộ diện, nhưng hy vọng Mặc Môn có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, vì dân vì nước hiệu lực, mà không chỉ là bị người đọc sách xưng là kỳ âm xảo kỹ. Vị tiền bối này lòng dạ rộng lớn, tiểu nhân mặc cảm không bằng. Ngươi ngược lại cũng không cần tự ti, người này nói rồi. Chỉ cần ngươi có thể đem lúc trước những kia trên bản vẽ đồ vật toàn bộ làm được, hắn liền cho một mình ngươi hoàn toàn mới cơ quan bản vẽ. Có điều cái này cơ quan bản vẽ không phải để ngươi làm, mà là để ngươi học, còn ngươi năng lực học đến bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi năng lực. Đột nhiên, Mạc Bác đống nhiên quỳ đến trên đất, tiểu nhân khẩn cầu bệ hạ, để tiểu nhân gặp một lần vị tiền bối này, tiểu nhân mới kiến thức nông cạn bạc, muốn vì vị tiền bối này châm trà đệ thủy, phán có thể may mắn tập đến vị tiền bối này tài nghệ vạn nhất. Chuyện này. Người này sợ là sẽ không thấy ngươi. Mạc Bác sắc mặt cụt hứng, mực người trong môn, đối với những này cơ quan kỹ thuật nhưng là nhất là si mê, Mạc Bác đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bây giờ nhìn thấy như vậy kỳ nhân, hắn làm sao có thể không động lòng. Tuy nói hắn sẽ không thấy ngươi, có điều ngươi nhưng không thể mặc kệ, làm không ngừng vươn lên, ngày khác không hẳn liền không có cơ hội vào được tầm mắt của hắn. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy Mạc Bác thất lạc, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, lần này ngươi làm rất tốt, thấy hắn bản vẽ đều làm đi ra. Vì lẽ đó phần này bảo tồn ở chấm nơi này bản vẽ liền giao cho ngươi, ngươi làm tỉ mỉ nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày năng lực đến người kia thưởng thức. Vâng, tiểu nhân ổn thỏa không phụ bệ hạ mong đợi, không cho vị tiền bối kia mất mặt. Được. Chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vũ Tắc Thiên đem một phần bản vẽ đưa cho Mạc Bác, lúc trước những kia bản vẽ, Vũ Tắc Thiên tuy nói xem không hiểu rõ lắm, nhưng ít nhiều gì có thể nhìn ra một điểm đoan nghi. Nhưng là phần này bản vẽ, nàng là thật sự một điểm đều xem không hiểu. Mạc Bác vội vã không nhịn nổi mở ra bản vẽ, có điều hắn rất vui sướng thức đến chính mình thất lễ. Bệ hạ, tiểu nhân thất thố. Không sao, ngươi có thể nhìn hiểu này bản vẽ. Cái kia tiểu nhân liền đường đột. Mạc Bác lần thứ hai đưa mắt tụ tập đến trên bản vẽ, này bản vẽ có thể so với lúc trước những kia bản vẽ phức tạp vô số lần. Mạc Bác càng xem sắc mặt liền càng là nghiêm nghị, càng xem tư duy liền càng là phức tạp, nhưng lại nhưng cũng càng ngày càng kính trọng. Quá ba khắc chung, Mạc Bác ngẩng đầu lên nhìn Vũ Tắc Thiên, bệ hạ, tiểu nhân chỉ nhìn ra một thành, nhưng là chỉ là này một thành, tiểu nhân nhưng cảm giác mình như là một cái đứa bé một giống như buồn cười, tiểu nhân điểm ấy ít mặt đạo hạnh, ở vị tiền bối kia trước mặt thực sự là khó coi, vị tiền bối kia không gặp tiểu nhân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi không muốn dù sao vẫn nghĩ cùng người kia so sánh, người kia thông thiên hiểu địa, tự nhiên không phải ai đều có thể so với, người kia những này học thức cũng không phải là cùng người khác so sánh, mà là muốn ngươi học tập, linh ngộ. Mặc kệ là chấm vẫn là người kia, đều là hy vọng ngươi có thể học được những thứ đồ này sau, tạo phúc cho dân, chấn hương chu vũ vương triều, không phải để ngươi tranh cường hào thắng. Là, tiểu nhân ngu dốt, bệ hạ một lời thức tỉnh, tiểu nhân thẹn với bệ hạ, thẹn với vị tiền bối kia. Vũ Tắc Thiên vẻ mặt lúc này mới dịu đi một chút, ngươi nói ngươi xem hiểu một phần trong đó, đó là nhìn ra những thứ đó chấm cũng nhìn này bản vẽ, nhưng là xem đầu váng mắt hoa, đau đầu vô cùng, ngươi cùng chấm nói một chút, cố gắng chấm cũng năng lực cho ngươi phỏng đoán. Mạc Bác cười khổ không thôi, chính mình cũng xem đầu váng mắt hoa, huống chi là Vũ Tắc Thiên. Có điều hắn cũng không cách nào đem lời nói thật nói cho Vũ Tắc Thiên, mọi việc đều là chú ý năng khiếu, chính mình còn như vậy. Vũ Tắc Thiên căn bản là không thể cho mình cái gì có ý nghĩa ý kiến. Muốn là như thế nghĩ, có điều Mạc Bắc vẫn là đem chính mình lĩnh ngộ ra đến đồ vật nói ra. Bệ hạ, cái này bản vẽ kỳ thực cũng không phải là một cái nào đó đồ vật, mà là một cái không rõ ràng đồ vật. Nói thí dụ như này, trên bản vẽ một số bộ phận cùng một số bộ phận tổ hợp dâng lên, liền có thể làm ra một cái nào đó mới mẻ độc đáo đồ vật. Tiểu nhân nói tiểu nhân xem hiểu một phần trong đó, kỳ thực cũng coi như là nói ngoa. Bởi vì một phần trong đó là trụ cột nhất nội dung, này một thành đồ vật tổ hợp lại với nhau đã có thể làm ra thiên biến vạn hóa đồ vật, lại nghĩ lĩnh ngộ một thành. Cái kia liền cần gấp 10 lần học thức hiểu biết, gấp 10 lần kỳ tư diệu tưởng, nhiều hơn nữa lĩnh ngộ một thành, thì lại muốn gấp 100 lần. Nhiều hơn nữa một thành liền muốn ngàn gấp bội. Cái kia nhiều hơn nữa một thành, không liền muốn vạn gấp bội. Nếu là muốn lĩnh ngộ toàn bộ, không phải muốn ngàn vạn, ngàn tỷ học thức hiểu biết, trong thiên hạ ai có thể làm được? Vũ Tắc Thiên ngơ ngác hỏi. Đúng đấy, trong thiên hạ ngoại trừ vị tiền bối kia, tiểu nhân thực sự là nghĩ không rõ lắm. Vị tiền bối này thực sự là học cứu thiên nhân, tiểu nhân bây giờ đối với vị tiền bối kia càng ngày càng ngóng trông. Nếu là ngươi làm việc đắc lực, châm cũng không phải là không thể thay ngươi dẫn tiến, có điều hiện tại nhưng không được, ngươi nếu là cái gì công lao đều không có, châm chính là thay ngươi dẫn tiến, người kia cũng chưa chắc bằng lòng gặp ngươi, ngược lại sẽ cho rằng ngươi là thông qua châm quan hệ tài năng leo lên đến đây. Quay đầu lại ngươi cũng là Trúc Lam múc nước công dã chẳng, vì lẽ đó ngươi nên chính mình nỗ lực chính mình, không nên để cho người khác xem nhẹ ngươi. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ kiệt tâm tận lực. Mạc Bác xuất cung sau khi, đối với trên tay phần này bản vẽ càng ngày càng mê muội. Phần này bản vẽ quả thực chính là một cái tân thế giới giống như vậy, về đến nhà, mẫu thân của Mạc Bác Trần Thị liền tiến lên đón. Tiểu Bác, trở về, cái bụng có thể đói bụng. Nương, ngài ăn trước đi, ta không đói bụng. Mạc Bác hiện tại một lòng một dạ xuyên ở cái kia phần trên bản vẽ, hận không thể đem ăn cơm ngủ thời gian đều để cho nghiên cứu bản vẽ. Bệ hạ có thể có khó khăn ngươi. Bệ hạ người ngoài dày rộng, sao sẽ làm khó hài nhi? Nhưng là ta nghe người ta nói. Gần vua như gần cọp. Ngươi vẫn là cẩn thận một ít. Nương, những kia có điều là tin vịt, bệ hạ chờ hài nhi rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Thị chỉ là phổ thông phụ nhân, cũng không đủ cái gì kiến thức. Tuy nói cuộc sống bây giờ được rồi, nhưng là đáy lòng của nàng đều là không chắc chắn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Chỉ thấy một cái tiểu thái giám ở ngoài cửa gõ gõ cửa, Mạc Bác quay đầu lại, liền nhận ra này tiểu thái giám là Vũ Tắc Thiên bên người người hầu. Tào công công, ngài sao đến rồi? Mạc tiên sinh, là bệ hạ khiển chúng ta đến, là cho Mạc tiên sinh mang đồ tới. Chuyện này, bệ hạ đã nhiều phiên ban thưởng tiểu nhân còn chưa kiến công, liền nhiều lần được thưởng. Thực sự hổ thẹn với tâm. Ha ha. Mạc tiên sinh, lần này ngươi vẫn đúng là muốn sai rồi, bệ hạ lần này để chúng ta đưa tới đồ vật, cũng không phải ban thưởng. Mạc Bác mặt lúc thì đỏ nhuận, rất thật không tiện nhìn lão tảo. Vật này tuy rằng không ban thưởng, nhưng là Mạc tiên sinh cần nhất dùng, bệ hạ nói Mạc tiên sinh mới vừa được thiên công bản vẽ, khẳng định cần vật liệu nghiệm chứng, vì lẽ đó cố ý để chúng ta đem đồ vật đưa tới, đồng thời còn cho Mạc tiên sinh đưa tới 10 cái tượng sư, lấy hiệp trợ Mạc tiên sinh nghiên cứu. Mạc Bác nhất thời sáng mắt lên, hắn lúc trước đến thăm bản vẽ, lại không nghĩ rằng phương diện này sự tình, nhất thời mừng rỡ. Tiểu nhân có tài cán gì, để bệ hạ như vậy ghi nhớ, tiểu nhân không dám nhận a. Không sao, đều là bệ hạ làm việc. Lao Tào mỉm cười quay đầu nhìn về phía Trần Thị, lao phu nhân mạnh khỏe. Đa tạ công công nhớ, dân phụ tất cả mạnh khỏe. Đây là bệ hạ để chúng ta chuyển giao cho lão phu nhân. Lao Tào đem một cái hộp gấm nhét vào Trần Thị trong tay, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, cười ha hả nói, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, liền như vậy cáo tử, lao phu nhân không nên lại đưa, dừng chân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2725, đăng báo. Trần Thị có chút không phản ứng kịp, cầm hộp gấm không biết làm sao. Vẫn đợi được Lao Tào đi xa, Trần Thị lúc này mới chợt hiểu ra, mở ra hộp gấm vừa nhìn, nhưng là một nhánh phi thường đẹp đẽ Lao Sơn Tham, tham thân to dài, sợi dễ như ông lão dâu bạc trắng, thân thể lại giống như em bé, thực sự là hiếm thấy hàng cao cấp. Trần Thị tuy nói không đủ quá to lớn kiến thức, nhưng là vẫn là nhận ra vật ấy bất phàm. Chuyện này làm sao đam, ta một dân phụ, lần trước đã chịu một lần đại lễ, lần này lại đưa một nhánh như vậy quý giá sơn tham, thực sự là hao tổn sát ta phụ nhân này. Nương, đây là bệ hạ tâm ý, ngài liền thu rồi đi. Ai? Cũng được, lúc trước ta muốn nói với ngươi những câu nói kia, ngươi quyền làm nói láo, bệ hạ đối với mẹ con chúng ta đại ân, ngươi làm tận tâm tận lực đền đáp bệ hạ. Hài nhi tỉnh. Xin chào Mực Bắc tiên sinh. Mực Bắc nhìn trước mắt 10 cái tượng sư, chư vị có lễ, nếu bệ hạ để chư vị theo ta làm nghiên cứu, cái kia chư vị liền muốn bảo vệ một ít quy củ, ta mặc môn quy củ không coi là nhiều, nhưng nhất định phải tuân thủ, kính xin chư vị thứ lỗi. Vâng, đến trước bệ hạ đã phân phó chúng ta, Mực Bắc tiên sinh chẳng khác nào là bệ hạ. Mực Bắc nghe được tượng sư môn trả lời, cũng là mặt cười khổ, Vũ Tắc Thiên đây là đem hắn đặt ở hỏa cỗ trên khảo, hắn nếu là không làm ra một chút thành tích, e sợ đều không mặt mũi thấy Vũ Tắc Thiên. Phòng này cũng là Vũ Tắc Thiên ban tặng hắn, ngược lại cũng không lo lắng thu xếp không xuống 10 cái tượng sư, ở lẫn nhau hiểu rõ sau, Mặc Bác cũng thu hồi xem thường trong lòng. Tuy nói hắn mặc môn truyền nhân thân phận, để hắn ở tượng sư bên trong có thiên nhiên trong lòng ưu thế, có điều ở giải những này tượng sư thân phận cùng tay nghề sau, không khỏi càng thêm coi trọng những này tượng sư. Nay 10 cái tượng sư tay nghề đều không kém hắn, chỉ là ở nguyên tắc trên có chút không đủ. Mà mặc môn coi trọng nhất chính là sức sáng tạo, đổi mới. Vật này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng phi thường khó khăn. Mặc Bác trực tiếp đem cái kia phần mới từ Vũ Tắc Thiên nơi đó chiếm được bản vẽ, chia sẻ cho chúng tượng sư. 10 cái tượng sư mỗi người đều là kinh động như gặp thiên nhân, những này tượng sư bản thân cũng là hợp tượng tay nghề càng hứng thú, cho nên mới năng lực có như bây giờ thành tựu. Giờ khác này nhìn thấy này trên bản vẽ nội dung, càng là thấy hàng là sáng mắt. Trong nháy mắt, 10 cái tượng sư liền cùng Mặc Bác bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Trần Thị cũng là khá là hiền lương, xem con trai của chính mình nhanh như vậy liền tập trung vào công tác, cũng không đi quấy rối. Sau khi tiến vào viện chuẩn bị cơm nước. Bây giờ nhà bọn họ cũng không cần lại như quá khứ như vậy, quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Không nói Mặc Bác tiền lương, riêng là Vũ Tắc Thiên thường thường đưa ấm áp đưa phúc lợi, liền để nhà bọn họ theo ban đầu nghèo khó hộ đã biến thành giàu có khá giả. Truy nguyên trí đạo, ở này bản vẽ bên trong có một cái cách gọi, vật lý học. Chư vị, các ngươi cho rằng cho chúng ta nên theo phương diện nào bắt đầu nghiên cứu. Bây giờ chúng ta có bệ hạ chống đỡ, hoàn toàn có thể hướng về đại phương hướng đi kiếm, ý phía trên này nói rõ, chúng ta có thể chế tạo ra một cái máy chạy bằng hơi nước. Không sai, máy chạy bằng hơi nước, đây là một cái thời đại mới tượng trưng, chúng ta sẽ trở thành thời đại mới khai thác giả. Chúng tượng sư đều là rong rạc, mỗi người mặt mày hớn hở, nhưng là chỉ có Mặc Bắc cau mày không nói. Tiên sinh, ý của ngài là một người thấy Mặc Bắc không nói lời nào, không khỏi hỏi. Chư vị, chúng ta bây giờ đối với cái này vật lý học thức còn rất nông cạn, nếu là tùy tiện đi nghiên cứu cái này máy chạy bằng hơi nước, e sợ lực có thua, chúng ta nên từ cạn tới sâu, tiến lên dần dần, nếu là một mực đi nghiên cứu cao thâm độ vật, quay đầu lại rất khả năng là công dã tràng. Này máy chạy bằng hơi nước cũng không phải là phi thường cao thâm, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cũng đã nắm giữ những kiến thức này, chỉ có điều quá khứ theo không có người đối với những kiến thức này tiến hành lượng hóa cùng tinh tế hóa. Nếu chúng ta có thể tiến hành chính xác lượng hóa, không hẳn liền không làm được vật này. Phía trên này cũng nói rồi, máy chạy bằng hơi nước nhìn như đơn giản, kỳ thực còn bao hàm rất nhiều học vấn, một mình dựa vào chúng ta chỉ sợ là hữu tâm vô lực, nói thí dụ như cái này vật liệu học, lại nói thí dụ như lượng học, những thứ đồ này đều là chúng ta quá khứ chưa từng nghe thấy, các ngươi ai lại chắc chắn phân biệt rõ ràng. Cái kêu y tiên sinh nói, chúng ta muốn trước tiên nghiên cứu cái gì? Chúng ta trước tiên đem phía trên này tri thức vận dụng đến trên thực tế thì có đồ vật, không hẳn cần sáng tạo tân đồ vật, mà là trước tiên thay đổi có từ lâu đồ vật, nói thí dụ như ổ khóa này đầu, phi thường thứ đơn giản, lại có thể đưa đến to lớn hiệu quả, đồng thời còn có ích lợi thật lớn. Khóa mọi người lại lần nữa đưa mắt phóng tới này trên bản vẽ, cẩn thận suy nghĩ tới đến, bọn họ đột nhiên hiện, nếu như đem những thứ đồ này vận dụng đến hiện thực hiện hữu đồ vật mặt trên, tiến hành thay đổi, như vậy hiệu quả sẽ là kinh người. Tiên sinh nói không sai, là chúng ta đường đột. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách Vũ Tắc Thiên để bọn họ tùy tùng Mạc Bắc. Nguyên bản còn cho rằng Mạc Bắc có điều là chưa dứt sữa tiểu tử, bây giờ tài năng hiện, Mạc Bắc không chỉ tài nghệ tuyệt vời, đồng thời tầm mắt cũng không kém bọn họ, thậm chí là lý niệm, đều quá bọn họ. Một cái dễ hiểu đạo lý, bọn họ nhưng không thấy, chỉ nhìn mịt mở tương lai, mà quên hiện thực. Những này thợ thủ công có thể có lý niệm trên cùng Mạc Bắc có chênh lệch, bất quá đối với tài nghệ cùng truy nguyên trí đạo nhiệt tình, nhưng chút nào không kém Mạc Bắc. Mạc Bác có thể suốt đêm nghiên cứu thí nghiệm, bọn họ cũng có đồng dạng điên cuồng. Trần Thị nhưng là thông tình đạt lý công việc cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày, thỉnh thoảng sẽ giúp bọn họ nghỉ ngơi một chút. Trần Thị không hiểu bọn họ trong miệng đại nghĩa ở nơi nào, nhưng là nàng nhưng có thể rõ ràng, những này cùng con trai của chính mình như thế tín ngưỡng người, đều có trong lòng chấp nhất. Dùng ý nghĩ của chính mình đi thay đổi cái này thiên hạ. Hô! Làm tốt! Mạc Bác cầm một cái vẫn như cũ có chút thô giác hóa. Cái này khóa mặc dù coi như cùng quá khứ như thế, có điều bên trong trải qua tân kỹ thuật điều chỉnh, đã phi thường khó có thể mở ra. Đây chỉ là một thành quả, tuy rằng chỉ là một cái không đáng chú ý nghiên cứu, nhưng là lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng mới. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu của chính mình, bọn họ đem nghiên cứu ra đồ vật, trước tiên dùng ở Mạc Bắc trong nhà, để Trần Thị tiến hành thử nghiệm. Nói thí dụ như ngày nào đó Trần Thị ở nhà bếp xào rau, kết quả nhà bếp bụi mù quá lớn, đi ra thông khí. Một cái tượng sư nhìn thấy Trần Thị đi ra, hỏi dò ra nguyên nhân sau, liền làm một cái giản dị động kinh cơ, hiệu quả lập tức rõ ràng. Ngược lại Trần Thị nhìn trong nhà thiên kỳ bách quái đồ vật, không ngừng tăng nhanh, theo ban đầu ngạc nhiên, đến sau đó chấn định, lại đến lúc sau mất cảm giác. Nàng đã quen trong nhà lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái vật kỳ quái, có vài thứ kỳ thực cũng không phải tốt như vậy dùng, có điều có vài thứ xác thực là phi thường thực dụng dùng tốt. Mà nàng thích nhất vẫn là cái kia hút thuốc cơ, hiệu quả hiện ra. Nàng cũng không cần làm nữa nhà bếp bụi mù quá to lớn mà phiền nhiễu. Bán báo, hôm nay đầu đề, Mạc Môn Thiên Công kỹ thuật hiển uy, thiên hạ đồng ruộng sản lượng tăng 2/10. Trần Thị giờ khắc này chính đang đầu đường mua thức ăn, vừa nghe bán báo lang mua đi, không khỏi sững sờ, Mạc Môn. Nhà mình không phải là Mạc Môn này. Bán báo lang, cho ta đến một phần báo chí. Được rồi, đại nương, cho ngài. Chớ đã, phía trên này viết cái gì? Yêu đại nương. Ngài xem không hiểu mua tờ báo này làm cái gì. Lao thân xem không hiểu còn không cho ta quan tâm một hồi triều đình đại sự a. Được, ngài đây là muốn biết cái nào trang báo tiểu nhân niệm cho ngài nghe. Người hoa nhi này biết chữ. Nói rồi ngài còn đừng không tin, tiểu nhân chính là xem tờ báo này xem hơn nhiều, liền nhận biết chữ. Tờ báo này cũng thật là đồ tốt, chẳng những có thể nuôi gia đình sống tạm, ta cha đều không đủ ta kiếm lời nhiều lắm, còn năng lực biết chữ. Này biết chữ trước đây có thể đều là những kia tú tài học. Không nghĩ tới tờ báo này lại có thể làm cho ta hiểu biết chữ nghĩa, tuy nói chữ viết không dễ nhìn, xem phía trên này nội dung nhưng là không thành vấn đề. Vậy ngươi cho ta niệm niệm. Mạc Môn kỳ tài, Mạc Bắc, Hà Nam đạo La Sơn Hà người, trong nhà có một lão mẫu Trần Thị. Trần Thị nghe bán báo lang niệm đọc, trong đầu nổ vang, con trai của chính mình lên báo liên quan chính mình cũng lên báo chí, hơn nữa tờ báo này trên lại còn đối với mình trắng trợn tán dương một phen. Trần Thị đã có chút lâng lâng. Có vẻ hơi hồn vía lên mây dáng vẻ. Đại nương, ta niệm xong, còn muốn ta đọc cái khác văn chương. A nha, không cần, đây là tiền thưởng. Bán báo lang vừa nhìn, nhất thời hỉ, đại nương này nhìn quần áo phổ thông, ra tay nhưng là xa hoa, này một điếu nhiều sợ là có bách đồng tiền đi, cảm ơn đại nương. Ta hỏi ngươi, ta đều nghe nói tờ báo này đều là đại nhân vật mới có thể đăng báo, làm sao này Mạc Môn Mạc Bắc cùng Trần Thị cũng năng lực đăng báo. Đại nương, ngài lời này liền không đúng. Này Mạc Môn Mạc Bắc tài nghệ cao tuyệt, tạo phúc thiên hạ, vậy cũng là đại công đức đại trí tuệ, văn khúc tinh trạng nguyên hàng năm có, nhưng là này Mạc Môn kỳ tài bao nhiêu năm cũng ra không được một cái, lại nói này Trần Thị, dạy con có cách, làm người lại thông tình đạt lý, không phải vậy chính mình hài nhi có lúc này mới có thể nếu là gia mẫu không đồng ý, e sợ cũng khó thành tài năng, bây giờ như vậy công đức trí tuệ, tự nhiên là muốn thông báo. Thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ. Nói được lắm, nói thật tốt. Trần Thị càng nghe liền càng là vui mừng. Trên đường về nhà, Trần Thị là càng thỏa mãn, quá khứ nàng trong nhà cô nhi quả phụ, liền kế sinh nhai đều không đáng kể. Nhưng là bây giờ, nhưng là gà chó lên trời, không chỉ trong nhà không lại khốn đốn, liền ngay cả tờ báo này lên một lượt. Nghe này bán báo lang, chính mình vậy cũng là đại công đức, tạo phúc thiên hạ chuyện thật tốt. Trước đây Trần Thị còn cho rằng, chính mình binh sĩ mê muội truy nguyên chí đạo bên trong, người bên ngoài đều nói đây là kỳ âm xảo kỹ, có chút mê muội mất cả ý chí, liền ngay cả trong thôn tú tài đều nói, đây là bảng môn tà đạo. Nhưng chưa từng nghĩ, này truy nguyên chí đạo lại còn có thể tạo phúc thiên hạ. Trước đó vài ngày ở thành Lạc Dương nhìn thấy cái kia tú tài đến kinh thành đi thi, cùng hắn hàn huyên vài câu, hắn lúc đó còn nói, nếu như có thể trên này đại đường nhật báo, đến thời điểm liền có bên trong bảng cơ hội. Nhưng chưa từng nghĩ cái kia tú tài đều không thể leo lên đại đường nhật báo, lại bị mẹ con bọn hắn lưỡng giành trước lên. Cái kia đại đường nhật báo trên còn nói, vậy hạ tư công lao công đức, muốn trao tặng Mặc Bắc quan tước. Nếu là coi là thật như vậy, vậy bọn họ ra chính là đại quan. Nghĩ tới đây, Trần Thị liền càng vui mừng. Ở trên đường mua hiếp đáp, chuẩn bị kỹ càng tốt cho con trai của chính mình cùng với cái kia mấy cái tượng sư khao thưởng một phen. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2726, Dân Tâm. Trần Thị chẳng qua là cảm thấy quang vinh, về đến nhà sau khi, đem việc này chuyển cáo con trai của chính mình. Mặc Bắc thì lại không đủ quá nhiều mừng rỡ, trái lại là đối với nghiên cứu càng thêm tập trung vào. Hắn hay là cho rằng, phần vinh dự này kỳ thực không nên thuộc về mình. Chỉ là... hắn không cách nào đem thật tình nói cho mẹ của chính mình. Có điều Trần Thị cũng không biết, văn thần đang nhìn đến bản văn chương này thời điểm, đã bạo động. Bởi vì bọn họ lại một lần linh cảm đến, Vũ Tác Thiên bước kế tiếp động tác. Không nghi ngờ chút nào, Vũ Tác Thiên đây là muốn mang ra tượng sư, đem bọn họ kéo vào nàng trong trận doanh. Đầu tiên là thông qua đại đường nhật báo dự nhiệt, sau đó liền muốn nhấc Mặc Bắc vào triều làm quan. Hơn nữa cơ danh chính ngôn thuận, khổng lồ như thế công lao, không nói phong vương bái hầu. Phong quan là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là văn thần lại không cho là như vậy, sĩ nông công thương nghiệp. Thợ thủ công, tượng hộ chính là tiện hộ tại sao có thể vào triều làm quan? Một người nếu như không có học được thi thư văn trường, nếu như không có học được lỗ hống mạnh thành nói, nếu như không có tu thân dương tính, đều thuộc về tiện. Người, tiện. Người là không thể là quan. Trước đây bọn họ lần nữa thoái nhượng, đầu tiên là nữ tử vào triều làm quan, đã ngoại lệ quá một lần. Sau đó lại là thương nhân, bọn họ dễ dùa quá, phản kháng quá, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, cho nên bọn họ dự định theo thương nhân trên người làm văn. Đáng tiếc thương nhân đối với lợi ích của chính mình phi thường coi trọng, căn bản là không cho văn nhân cơ hội. Đây chính là thay đổi thương nhân địa vị cơ hội tốt nhất, dù cho là lại vì tư lợi thương nhân, cũng sẽ không tiếp nhận văn thần điều kiện. Hết thảy thương nhân đều chưa từng có đoàn kết, bọn họ ôm đoàn cùng nhau, mặc dù là văn nhân cũng không thể làm gì. Thương nhân là người nào? Bọn họ đều là người sáng suốt, bọn họ phi thường rõ ràng, nếu như lúc này bọn họ lùi bước, như vậy bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục bất cứ cơ hội nào. Vũ Tắc Thiên nói rõ muốn giúp bọn họ thay đổi cái này hiện trạng, cái nào sợ bọn họ lại làm sao không biết phân biệt, cũng sẽ không chính mình đào chính mình góc tưởng. Vì lẽ đó thương nhân chưa từng có đoàn kết, cũng là bởi vì bọn họ đối với hiện trạng nhận thức. Bọn họ cũng là sẽ không bị dư luận cái gì nói dối một đám người, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ai đối với bọn họ được, ai đối với bọn họ không tốt. Cuối cùng văn thần cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh, cái nào sợ bọn họ lại làm sao thế lớn, cũng không cách nào quay về ôm đoàn cùng nhau thương nhân gặp một cái. Thương nhân tuy rằng địa vị đê tiện, nhưng là cũng không phải tùy ý bọn họ chèn ép người, chỉ cần văn thần dám động bọn họ một đầu ngón tay, bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng. Văn thần là đánh nát nha hướng về trong bụng mắc nghẹn, lại nhiều lần ở thương nghiệp trên thân thể người ăn quả đắng, để bọn họ đều đừng một bụng tà hỏa. Kết quả lần này. Vũ Tác Thiên lại ra chiêu, thương nhân cũng là thôi, bây giờ thậm chí ngay cả tượng hộ đều dự định kéo đến Kim Loan Điện trên, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu. Đại nhân, không thể tiếp tục nữa, nếu như lại tiếp tục như thế, Vũ Tác Thiên sợ là lần sau liền muốn đem nông hộ đều chiêu đến trong triều đình đến rồi, Kim Loan Điện đó là nơi nào đó là đàm luận quốc sự địa phương, làm sao có thể làm cho những kia tiện hộ cùng bọn ta cộng thương nghiệp quốc sự này không phải hoang đường à. Diêu Sùng sắc mặt trầm cực kỳ. Hắn đương nhiên biết nếu như ẩn nhẫn hậu quả. Đi, Thiến Cung, tìm Vũ Tắc Thiên. Mấy chục văn thần ở Diêu Sùng cổ động hạ, khí thế hùng hổ dâng tới Hoàng Cung. Bệ hạ, Diêu Sùng mang theo một đám văn thần, tụ tập ở bên ngoài Hoàng Cung, cầu kiến bệ hạ. Ấn tới sao để bọn họ đi vào. Vũ Tắc Thiên trên mặt không có một chút nào lo lắng, trái lại lộ ra vẻ mong đợi. Nàng đã không có ban đầu loại kia bảng Hoàng Cung bất an, cũng không lại lo lắng cho mình thất bại. Bởi vì cuộc chiến tranh này cuối cùng vẫn là cần dựa vào vũ lực đến quyết phân thắng thua. Mà nàng vừa vặn tối không lo lắng, chính là vũ lực. Đoạn thời gian gần đây bên trong, văn thần vẫn ở liên hệ võ tướng, này đã không phải bí mật gì. Thậm chí liền ngay cả Vũ Tắc Thiên thủ hạ mình võ tướng, đều là văn thần lôi kéo đối tượng, đồng thời đã có không ít võ tướng bắt đầu đung đưa. Nay chủ yếu vẫn là văn thần quá hiểu được lôi kéo người tâm, bọn họ ưng thuận một ít hứa hẹn, coi như là võ tướng đều khó mà từ chối. Hơn nữa văn thần sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, dẫn đến không ít người đều cho rằng, Vũ Tắc Thiên không đủ cái gì phần thắng. Nhưng là chỉ có Vũ Tắc Thiên tự mình biết, dù cho thủ hạ của nàng một binh một tốt đều không có, nàng cũng thua không được. Bởi vì ở sau lưng của nàng, còn đứng một vị tiên nhân. Không phải quá khứ loại kia giả danh lừa bịp thầy bà, mà là một cái nắm giữ Di Sơn Điển Hải thần tiên. Đương nhiên, những thứ này đều là hậu chiêu, dù cho là Vũ Tắc Thiên chính mình, hiện tại Vũ Tắc Thiên cũng nắm giữ không tầm thường võ công, không dám nói ngang dọc ở trong thiên quân văn mã, chí ít bách 10 người cũng đã không phải Vũ Tắc Thiên đối thủ. Có điều Vũ Tắc Thiên còn không thể động thủ, chí ít không thể chủ động động thủ. Bởi vì chủ động động thủ, vậy thì mất đi đạo nghĩa, Vũ Tắc Thiên là muốn làm minh quân, muốn làm thiên cổ một đế. Nếu như Vũ Tắc Thiên chủ động động thủ, như vậy sẽ bị ngoại nhân nói là tàn sát dị kỷ, tàn hại trung lương. Vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên tài năng vẫn khó khăn, muốn chờ Diêu Sùng làm đại biểu văn thần tập đoàn chủ động động thủ, mà nàng bị động phản kích, như vậy nàng liền đứng đạo nghĩa trên. Đây mới là cuộc chiến tranh này chỗ mấu chốt, này đạo nghĩa nếu như đặt ở trước đây, Vũ Tắc Thiên cũng không để ý. Bởi vì trước đây Vũ Tắc Thiên muốn chính là ngôi vị hoàng đế, muốn chính là thống trị, ai phản đối nàng, nàng liền giết ai, vậy thì quá đơn giản. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhưng lại như thế làm hậu quả cũng là rõ ràng, này dẫn đến nàng ở dân gian danh tiếng vẫn luôn không được tốt, rất nhiều người đều nói nàng là bạo quân, đối với nàng sợ như sợ cọp. Nhưng là trên thực tế những kêu bình dân vốn là buồn lo vô cớ, Vũ Tắc Thiên lại tàn bạo cũng giết không tới trên đầu bọn họ. Nhưng là hiện tại nhưng không thể như thế giết, Vũ Tắc Thiên muốn thay đổi thiên hạ, cái kia nhất định phải được dân tâm chống đỡ. Mấy ngày nay đến, Đại Đường Nhật Báo vẫn luôn đang giúp Vũ Tắc Thiên làm tuyên truyền. Mà những này tuyên truyền đều là tiềm thức chuyển biến dân chúng đối với Vũ Tắc Thiên ấn tượng. Nói thí dụ như Vũ Tắc Thiên thỉnh thoảng sẽ phát biểu một ít ung dung văn chương, những này văn chương xem ra không đủ cái gì trọng điểm, thậm chí liền ngay cả văn thần đều không hiểu nổi những này văn chương công dụng. Nhưng lại không biết những này văn chương đều là Vũ Tắc Thiên trăm phương ngàn kế tác phẩm, nhìn như không có tác dụng đồ văn chương, trên thực tế sẽ đối với dân chúng sản sinh một ít bất chi bất giác hiệu quả, sẽ rút ngắn Vũ Tắc Thiên cùng dân chúng quan hệ. Dân tâm thứ này cũng không phải cao cao tại thượng hoàng đế liền có thể thu được, bởi vì dân chúng đứng trên mặt đất, chỉ có thể đi ngước nhìn hoàng đế. Nhưng là nếu như hoàng đế đi tới trên đất, cùng dân chúng đồng thời sung sướng, thậm chí là đồng thời đối với nào đó một số chuyện bình phẩm từ đầu đến chân, vậy thì không giống nhau. Dân chúng liền sẽ cho rằng hoàng đế bình dị gần gũi, sẽ tự đáy lòng đối với hoàng đế có ấn tượng tốt. Vũ Tắc Thiên chiêu này cũng là theo Bạch Thần nơi đó học được, dùng Bạch Thần lại nói, đây chính là làm tú. Đương nhiên, làm tú cũng không xấu, dân chúng đối với chuyện như vậy cũng là thích nghe ngóng. Liên nói trước mấy kỳ Đại Đường Nhật Báo, Vũ Tắc Thiên còn cùng một cái Đại Đường Nhật Báo mời riêng tác giả ở trên trang bịa tiến hành tranh luận, thậm chí còn mắng nhau, liên tiếp vài kỳ, song phương mắng không còn biết trời đâu đất đâu, cái kia mấy kỳ cũng là lượng tiêu thụ tốt nhất thời điểm. Đại Đường Nhật Báo lượng tiêu thụ một lần đột phá 50 vạn phần, dân chúng cũng đối với chuyện này nói chuyện say xưa. Sau đó còn có người cho rằng, cái kia cùng Vũ Tắc Thiên mắng nhau tác giả chắc chắn phải chết. Kết quả mắng chiến đấu sau khi kết thúc, Vũ Tắc Thiên lại phát biểu một cái văn chương, nói nàng cùng người tác giả kia mắng nhau là luận đạo, đạo bất đồng liền biện luận, không quan hệ sinh tử, ngôn từ kịch liệt một ít cũng không có vấn đề gì. Người tác giả kia đến hiện tại cũng còn sống rất tốt, đến đây dân chúng đối với Vũ Tắc Thiên lại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Một cái có thể coi chính mình kiên trì đạo lý, cùng một cái thảo dân tranh luận hoàng đế. Nếu như vậy hoàng đế cũng không tính là cái tốt hoàng đế, cái kia ra sao hoàng đế tài năng là tốt hoàng đế. Người tác giả kia tự nhiên cũng là nổi danh, cho tới hắn tiền nhuận bút cũng là nước lên thì thuyền lên. Người tác giả kia ban đầu còn lo lắng, có thể hay không tỉnh lại sau giấc ngủ liền tiến vào thiên lao, kết quả làm nửa ngày chẳng có chuyện gì. Dân tâm chính là như vậy, bọn họ nhìn thấy không hẳn là chân thực, nhưng là bọn họ nhưng tin tưởng con mắt của chính mình chứng kiến đồ vật. Vũ Tắc Thiên cũng hưởng thụ đến dân tâm mang đến là thú. Không giống với quá khứ loại kia đi trên đường, cần vô số vệ binh hộ vệ bảo vệ, bây giờ nàng vi phục tư phóng thời điểm, luôn có thể nghe được dân chúng đối với nàng đàm luận, nhiều là đối với nàng cái kia chàng mang chiến đấu nói chuyện say xưa, đối với nàng càng là bao vây. Vũ Tắc Thiên giờ mới hiểu được, nguyên tới một người người đang nắm quyền muốn chấp trưởng thiên hạ, không phải trốn ở trong hoàng cung phê duyệt tấu chương, mà là muốn đi ra hoàng cung cùng dân chúng chuyển động cùng nhau, hiểu rõ dân chúng nhu cầu, đây mới là một cái hoàng đế nên có tư thái. Bị người kính nể không bằng bị người tín nhiệm hữu dụng, sau đó cũng có một chút thư sinh nỗ lực bước lên cùng Vũ Tắc Thiên mắng chiến đấu, lấy này đến một trận chiến thành danh, kết quả đều không cần Vũ Tắc Thiên mở miệng, dĩ nhiên là có dân chúng vì là Vũ Tắc Thiên biện hộ. Diêu Sùng chờ một đám văn thần, bọn họ tự cho là chấp trưởng thiên hạ, đem văn nhân cùng người bình thường cô lập ra, nhưng lại không biết chính mình chính ở trên con đường này càng đi càng xa. Vũ Tắc Thiên sẽ không đi nhắc nhở bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn họ, đợi được bọn họ đứng trên vách đá treo leo thời điểm, Vũ Tắc Thiên sẽ không chút do dự đẩy bọn họ một cái. Vũ Tắc Thiên tin tưởng, ngày đó sẽ không quá xa xôi, ngày đó đang ở trước mắt, Vũ Tắc Thiên hiện ở trong lòng chỉ có chờ mong, thậm chí còn có một chút tiểu lo lắng, chỉ ngóng trông Diêu Sùng chờ người nhanh lên một chút động thủ, như vậy nàng tài năng tốt ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Văn thần mênh mông quần quận tiến vào ngự thư phòng, được rồi túi chào lễ sau. Vũ Tắc Thiên ngồi nghiêm chỉnh quét mắt chúng thần, chúng ái khanh cũng thật là cần chính, này cũng đã hạ hướng về đã lâu, tại sao lại tiến vào hoàng cung đến nhưng là ngoại giới lại xảy ra đại sự gì? Trong lòng mọi người phúc nghị không ngừng, còn không phải ngươi làm ra đến đúng lúc sự tình, ngươi vẫn còn ở nơi này trang cái gì cứ thế. Bệ hạ, thần hôm nay nhìn thấy đại đường nhật báo trên đầu đề, bệ hạ nhưng là phải phong cái này tượng hộ làm quan. Chính có ý đó, có điều châm còn đang do dự, muốn phong mặc bắc cái gì chức quan, chư vị nếu đến, đến rồi, vậy thì thật là tốt cùng châm thương nghị một hồi, người này tuy rằng không thông văn chương, nhưng là chân tài thực học, một thân tài nghệ cao tuyệt, bây giờ lại kiến hạ kỳ công. Thượng thư là không được, có điều thị lang đúng là cái lựa chọn không tồi, chư vị nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người biệt bỏ mặt, đặc biệt công bộ thị lang, càng là giận không nhịn nổi. Nếu như cái kia mặc bắc phong quan thị lang, cái kia nhất định chính là công bộ thị lang, đến thời điểm hắn hướng về nơi nào đặt. Bệ hạ, thần cho rằng không thích hợp, người này là tượng hộ, thánh nhân có lời, kỳ âm xảo kỹ, không lịch sự, cỡ này vô học hạng người, làm sao có thể vào triều làm quan? Cùng ta công thương nghiệp quốc sự công bộ thị lang lẽ thẳng khí hùng nói rằng, vô học Lý thị lang, cái kia theo ý kiến của ngươi, ngươi cho rằng ra sao xem như là học có thành tựu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2727, ngả bài. Công bộ thị lang trong lúc nhất thời không có gì để nói, Vũ Tắc Thiên liếc mắt công bộ thị lang, lạnh rên một tiếng, các ngươi những người này, trong ngày thường không nghĩ tới làm sao ở chức vị của chính mình trên tận tâm tận lực, dù sao vẫn nghĩ câu tâm đấu giác sự tình. Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không ngoài chính là muốn nói mặc bác xuất thân nghèo hèn, không đủ từng đọc thánh nhân nói như vậy, cùng các ngươi không phải người cùng một con đường, vì lẽ đó, không thể làm quan, ngoài ra, các ngươi còn năng lực nghĩ ra cớ gì lẽ nào cũng chỉ có các ngươi như vậy tài năng chức vị có phải là cảm giác mình là người đọc sách, vì lẽ đó chức vị là chuyện tất lẽ gì ngẫu người bên ngoài mặc kệ làm ra bao lớn công lao, cái kia đều là tiện dê, n tiện, người. Vũ Tắc Thiên ánh mắt cuối cùng rơi xuống Diêu Sùng trên người, một câu nói đem Diêu Sùng muốn nói phá hỏng. Cho tới nay, bọn họ chỉ là vì phản đối mà phản đối, hơn nữa mỗi một lần cớ đều giống nhau. Lâu dần, Vũ Tắc Thiên cũng đã biết bọn họ muốn nói gì. Cho nên nàng cũng lười cùng Diêu Sùng chờ văn thần phí lời, chỉ có điều Vũ Tắc Thiên là thật sự phiền chán những văn thần này, dù cho là muốn ngăn cản, chí ít cũng nên tìm điểm có ý mới nội dung đi, mỗi lần đều là một mực lấy sĩ phu thân phận làm nói từ. Lẽ nào bọn họ đến hiện tại đều còn không đủ nghĩ rõ ràng, chính mình chính là muốn tan rã sĩ phu quyền lực giai tầng. Nhưng là bọn họ nhưng mãi mãi cũng là lấy cái này Vũ Tắc Thiên đáng ghét nhất lý do con nên nói hay không tử, bọn họ càng là nói như vậy, Vũ Tắc Thiên liền càng là nắp khí quản phiền, càng là đối với bọn họ thất vọng. Dựa vào cái gì là có thể hình không lên sĩ phu, dựa vào cái gì là có thể lễ không xuống thứ dân. Những này cao quý sĩ phu lại có mấy cái có thể xưng là cao thượng chi sĩ. Lại có mấy cái có tu thân dưỡng tính trị quốc bình thiên hạ hàm dưỡng. Bây giờ cái gọi là sĩ phu, từ lâu thành thoát tội thu lợi đá đạp chân, từ lâu thành công thành danh toại đường tắt. Nhìn lại một chút trước mắt những này sĩ phu, bọn họ mỗi người đều là phong nhã tiên cốt, mỗi người đều là một bộ quân tử khiêm tốn tư thái, nhưng dù sao là không nhìn nổi người khác dễ dàng. Nữ nhân làm quan bọn họ muốn xen vào, thương nhân làm quan bọn họ cũng phải quản, hiện tại liền ngay cả một cái công ở thiên thu đại công tích đại công đức người. Bọn họ đều muốn ngăn cản, chỉ vì người này không phải văn nhân, không phải sĩ phu. Bệ hạ, ngài nhất định phải ở này điều ta đô trên càng chạy càng xa à Diêu Sùng đã mất đi cuối cùng một điểm tôn kính, sắc mặt âm trầm nhìn Vũ Tắc Thiên. Ta đô chân chính ta đô là các ngươi nho ra, là các ngươi những này từ lâu biến chất sĩ phu. Vũ Tắc Thiên lúc này cũng không lại khoan dung. Đối mặt văn thần hùng hổ doa người, Vũ Tắc Thiên cũng mất đi cuối cùng kiên trì. Cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng đạo lý ở trên người của các ngươi hoàn toàn không thể thực hiện được, các ngươi minh biết mình là sai rồi, cũng phải kiên trì chính mình thấy, vì là cũng không phải các ngươi đạo, mà là các ngươi cùng với các ngươi sau lưng lợi ích. Nếu cũng đã ngả bài, Vũ Tắc Thiên cũng không lại che che giấu giấu. Người bên ngoài dựa vào cái gì không thể là quan nhân gia có thể làm so với các ngươi được, vậy các ngươi liền cho chấm cút khỏi Kim Loan Điện, đừng tưởng rằng thiên hạ này ít đi các ngươi sẽ diệt vong, chấm không gì lạ, không thèm khát các ngươi. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Vũ Tắc Thiên sẽ nói ra điên cuồng như thế ngôn tử. Bệ hạ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Bực này ly kinh bạn đạo, ngươi sẽ phải chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Diêu Sùng gầm nhẹ nói. Ly kinh bạn đạo chuyện cười, các ngươi đại biểu người trong thiên hạ có điều là các ngươi không dám thừa nhận sự thực thôi. Nếu để cho chấm làm cái lựa chọn, sĩ nông công thương nghiệp bên trong nhất định phải có một cái muốn biến mất, chấm sẽ không chút do dự lựa chọn các ngươi những người này. Các ngươi còn chẳng biết xấu hổ cho rằng, chính mình trọng yếu bao nhiêu. Thần tuổi tác đã cao, khẩn cầu bệ hạ chấp thuận thần cáo lão về quê. Diêu Sùng xanh mặt nói rằng, chuẩn. Các ngươi ai còn dự định cáo lão về quê, chấm cùng nhau đúng. Vũ Tắc Thiên trực tiếp đáp lại nói, thần tự hiểu là lực có thua, khẩn cầu bệ hạ chấp thuận thần tử quan. Chuẩn. Thần. Đúng, đều đúng, không dự định làm quán, cũng có thể đem quan phục quan mũ lưu lại. Thiên hạ này so với các ngươi có tài hoa người có năng lực nhiều chính là, không thiếu các ngươi một cái. Vũ Tắc Thiên đối với bọn họ còn chấm không có nửa điểm lưu niệm, Diêu Sùng chờ người sắc mặt càng là âm trầm. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trước đây bách thử bách linh chiêu thức, lần này lại không có tác dụng. Thời điểm trước kia, không có hoàng đế nào dám đồng thời cho phép ba cái trở lên triệu thần tư quan, nhưng là lần này đã có hơn 10 văn thần tư quan, Vũ Tắc Thiên lại mặt không biến sắc. Cuộc nháo kịch này rốt cục tan rã trong không vui. Lấy 13 cái văn thần tử quan cao trung. Có điều đừng xem Diêu Sùng tử quan, nhưng là hắn vẫn như cũ là hết thảy văn thần người tâm phúc, tất cả mọi người cách đi thời điểm, vẫn như cũ lấy hắn làm trung tâm. Yêu hậu loạn chính, nhiễu loạn thiên cương, chúng ta lúc này lấy xã tắc làm trọng, chư vị nghĩ như thế nào? Đây là hướng về êm thai lời giải thích, hướng về khó nghe lời giải thích chính là tạo phản. Diêu Sùng vừa nói, trong lòng mọi người rung mạnh, bọn họ biết rõ phải nhận được như vậy đáp án, nhưng là thật sự đến trước mắt. Nhưng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Diêu tướng, lẽ nào việc này thật không có khả năng chuyển biến tốt à? Hôm nay Vũ Tắc Thiên chư vị đều quên à, chúng ta bây giờ đã đứng trên vách đá treo leo. Vũ Tắc Thiên đây là định đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta lúc này lấy thân tuấn đạo. Không sai, lấy thân tuấn đạo. Lấy thân tuấn đạo. Chỉ, không biết Diêu tướng trên tay năng lực có bao nhiêu binh lực. 10 vạn. Diêu Sùng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. 10 vạn binh lực. Cái nào đạo quân coi giữ? Không phải cái nào đạo, mà là Lạc Dương quanh thân. Sắc mặt của mọi người càng kinh động, chẳng trách Diêu Sùng như vậy chắc chắc, 10 vạn binh lực đặt ở này thành Lạc Dương quanh thân, vậy thì tuyệt đối có thể khoảng trường chính cục, thậm chí còn hoàn quyền. Đang nghe nói Diêu Sùng lá bài tẩy sau, càng nhiều văn thần kiên định tự tin. Vũ Tắc Thiên có thể trực tiếp điều động gần như cũng là 10 vạn binh lực, nhưng là này 10 vạn binh lực bên trong, chân chính có thể đưa đến tác dụng liền 3 vạn cận vệ quân. Binh lực của hắn chỉ có sớm điều động tài năng có thể, dù sao những binh lực này đều là phân tán ở thành Lạc Dương quanh thân, đừng xem thành Lạc Dương những tướng quân kia nguyên soái chiến công hiển hách, trên thực tế đều là trên tay không đủ binh, ở thành Lạc Dương dưỡng lão. Trên tay có binh lực tướng quân là không vào thành Lạc Dương, những tướng quân này mặc dù là cống hiến cho Vũ Tắc Thiên, ở không có được Vũ Tắc Thiên điều lệnh, cũng không thể mang binh đến thành Lạc Dương. Vì lẽ đó Diêu Sùng này 10 vạn binh lực đã đầy đủ đem toàn bộ thành Lạc Dương quấy nhiều long trời lở đất. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian trong, hết thảy đều có vẻ như vậy gió êm sóng lặng. Mà Vũ Tắc Thiên đem hết thảy tinh lực tất cả đều đặt ở đại đường nhật báo tuyên truyền trên, đồng thời đem Diêu Sùng cáo lao về quê tin tức lan rộng ra ngoài. Cái gọi là người đi trả lương, dù cho Diêu Sùng lại làm sao quyền cao chức trọng, một khi nghỉ việc sau khi, tất nhiên sẽ có một nhóm người đối với hắn mất đi tự tin. Thời gian buông lỏng càng lâu, lực ảnh hưởng của hắn cũng là càng nhỏ. Đương nhiên, Vũ Tắc Thiên đồng dạng biết Diêu Sùng cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng, nhưng là Vũ Tắc Thiên giả vờ không biết, hết thảy đều là như vậy bình thường. Bao táp gần ngay trước mắt, nhưng là thành Lạc Dương bách tính nhưng không hề phát hiện. Sư tôn, chó hay sắp cải rổ, có điều đến thời điểm e sợ cần ngài một chút sức lực. Yên tâm đi, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, không chỉ là chính hí, khắc phục hậu quả kế hoạch đều ta đã giúp ngươi bố trí kỹ càng, hơn nữa lần này, ta sẽ để Nho Đạo văn nhân liền như vậy thất bại hoàn toàn. Sư tôn, ngài thật dự định để Nho Đạo biến mất? Đương nhiên không phải, Nho Đạo cũng là chư tử bách gia bên trong một thành viên, chỉ có điều là hậu thế tâm thuật bất chính người điên đảo càn khôn, đem Nho Đạo văn nhân làm chỉ quyền cao lợi thế ích, mà mất đi một thân chính khí, bây giờ có điều là bình định, Nho Đạo bệ hạ ngã xuống, cũng không phải diệt vong, đợi đến Nho Đạo một lần nữa trở về ôn hòa, lần thứ hai chán tỏa hào quang, nhưng không còn là lấy cái kẻ thống trị thân phận, mà là lấy một cái chân chính văn nhân, một cái lấy văn hóa. Truyền thừa làm nhiệm vụ của mình người có ăn học. Sư tôn, vậy ngài lại là cái nào một đạo? Ta xem như là lấy võ nhập đạo, vì lẽ đó võ học là ta căn cơ, có điều ta sở học đồ vật rất tạm, chư tử bách gia đều hiểu, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới có thể hiểu, chư tử bách gia có bã cũng có tinh hoa, mà không phải như nho gia nói như vậy, chỉ là bảng môn tà đạo. Sư tôn, đệ tử muốn lập võ vì nước học, có thể hay không? Không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu là võ đạo lập thành quốc học, khó tránh khỏi dẫm vào nho gia vết xe đổ, nếu là bị tâm thuật bất chính người lợi dụng, lại là một hồi loạn chính chi tượng, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, thiên hạ này không có cái gì là quốc học, có thể vì nước sử dụng vậy thì là quốc học, có điều nhưng không thể như hiện nay nho gia văn nhân như vậy, vị trí nào đều chiếm cứ, văn nhân thích hợp nhất vị trí kỳ thực là bộ lễ, bọn họ bản thân liền là làm văn hóa, nhưng là nhưng dù sao. Nghĩ chỉ điểm Giang Sơn, này là phi thường buồn cười. Người sư tôn kia cho rằng, cái gì học thuật có thể chỉ điểm Giang Sơn? Không nhất định phải cái nào học thuyết, có điều làm chính trị, nhất định phải hai mặt, hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì lại không thể ở bách tính trước mặt làm, không hẳn muốn lời nói hợp nhất, nhưng phải hiểu được đại cục. Người như thế tuy rằng không bị người yêu thích, nhưng là tất cả đều là ắt không thể thiếu. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, có điều chuyên nghiệp tính bộ ngành, nhưng không cho phép có người như thế xuất hiện, chuyên nghiệp bộ ngành nhất định phải giao do nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách, liền nói thí dụ như Jun, nhất định phải làm cái văn nhân giám quân, văn nhân hiểu được Jun. Nhưng là nếu như không có giám quân, tướng quân mưu phản thì lại làm sao? Nếu là tướng quân thật sự có mưu phản ý đồ, cái thứ nhất giết chính là giám quân, có giám quân cùng không có giám quân lại có gì khác biệt có thể làm phản, không ngoài là vị trí địa lý xa, giao thông thông tin bất tiện, đợi được Thành Lạc Dương biết tin tức thời điểm, e sợ chính là sau 3 tháng, đã bị phản quân công hãm mấy cái thành trì, nhưng là chuyện như vậy kỳ thực phi thường dễ dàng giải quyết, chỉ cần dùng biện pháp của ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ tiếp tục làm phản. Lại không làm phản. Lại không làm phản. Biện pháp gì? Biện pháp này cần xem Mặc Bắc cùng một đám tượng sư, nếu là bọn họ có thể nghiên cứu ra một loại nhóm lửa xe, đến thời điểm 3 ngày liền có thể đến Thiên Nam Hải Giác, một cái số tàu liền có thể đưa ra hơn 1.000 binh sĩ, chỉ cần để mấy cái đi dạo khiến ngồi xe thường thường vòng quanh Trung Nguyên đi một vòng, có hay không làm phản tức khắc cũng biết, còn muốn cái gì giám quân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2728, khói lửa bốc lên. Máy chạy bằng hơi nước thay đổi thế giới, cũng thay đổi chiến tranh. Theo vận tải đến đơn vị tác chiến, cũng đã biến thành sắt thép. Vũ Tác Thiên nhìn Bạch Thần, sư tôn, chỉ bằng những kia phàm phu tục tử. Không muốn đánh giá thấp bọn họ so với ngươi tưởng tượng càng thêm thông minh, ta để ngươi cho bọn họ tấm kia bản vẽ, chính là mở ra cửa lớn, không tốn thời gian dài, ngươi thì sẽ biết uy lực của bọn họ. Nghe Bạch Thần, Vũ Tác Thiên trở nên càng thêm chờ mong. Lão sư, ta phát hiện Thành Lạc Dương có thật nhiều lưu ly mặt tường, đều là tân tiến vào lắp đặt, là ngài sắp xếp à? Đúng, vậy chính là ta làm cho ngươi khắc phục hậu quả công tác. Sư tôn, cần đệ tử làm thế nào? Không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần tất cả như thường, đến thời điểm ngươi liền rõ ràng. Vũ Tác Thiên đối với Bạch Thần là tin tưởng vô điều kiện, không có nghi vấn, không có hoài nghi. Khi chiếm được Bạch Thần trả lời chắc chắn sau, Vũ Tác Thiên liền trở về trong cung, chuẩn bị nên tiếp mãnh liệt nhất bao táp. Lại là liên tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng, Vũ Tác Thiên đều sắp gấp đến độ nóng tính, nhưng là Diêu Sùng nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Diêu Sùng mỗi ngày bên trong liền như vậy, đàng hoàng chờ ở nhà. Thật giống như là chân chính nhàn phú ở nhà như thế, liền ngay cả khách nhân đều không gặp. Nhưng là càng như vậy, Vũ Tác Thiên biết bao táp càng là mãnh liệt. Quả nhiên, ở song phương ngả bài sau nửa tháng, vào buổi tối, Lao Tảo vội vội vàng vàng đẩy ra ngự thư phòng cửa phòng, bệ hạ, di chuyển, bọn họ động. Ồ, làm sao động? Thành thủ Trương Kiến Ân, thao trưởng tổng đốc Trần Đại Lực, binh bộ thị lang La Bân, thủ hạ bọn hắn binh lực, ở không có được bệ hạ thánh lệnh trước, liền không có dấu hiệu nào điều khiển, tiếp cận Thành Lạc Dương. Được. Rất tốt. Chấm sẽ chờ bọn họ đến. Cùng lúc đó, Diêu Sùng phủ đệ đến rồi một khách hàng. Thừa tướng đại nhân tức giận độ, như thời điểm này, còn có lòng thanh thản tu bổ hoa hoa thảo thảo. Ha ha, ta một nhàn phú ở nhà ông lão, không ở trong nhà tu bổ hoa hoa thảo thảo năng lực làm cái gì? Diêu Sùng cười nhạt. Cũng đã nguy cấp, Diêu đại nhân liền không có chút nào dự định hỏi đến à. Nên sắp xếp, lão phu cũng đã an bài xong, là thành là bại liền nhìn bầu trời mệnh. Mệnh trời ta tối không tin chính là mệnh trời. Đều nói hoàng đế là chân long thiên tử, Diêu đại nhân liền này chân long cũng dám đổ, còn nói cái gì mặc cho số phận. Hừ, Vũ Tác Thiên cái kia yêu hậu tính là gì chân long thiên tử? Mặc kệ nàng có tính hay không chân long thiên tử, nàng đều là hoàng đế. Thành cũng được, bại cũng được, cũng đã cùng lão phu không quan hệ, dù cho lão phu sắp xếp thất bại, này không chả có ngươi sao, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Ha ha, người này kéo xuống già đầu đấu đồng, đây là một cái trung niên phụ nhân, tuy rằng tuổi tác không thấp, nhưng là giữa hai lông mày nhưng lộ ra mấy phần yêu mị. Người người đều nói nàng là vũ tắc thiên thứ hai, có điều nàng nhưng xưa nay không coi đây là vinh. Không có ai muốn làm ai người thay thế, đặc biệt vẫn là nàng như thế kiêu ngạo nữ nhân. Nàng chính là Vi Hương Nhi, có điều thế nhân đối với tên của nàng cũng đã quên, biết nàng người, đều gọi hô nàng vì là Vi Hoàng Hậu. Vi Hoàng Hậu bản danh Vi Liên Nhi, có điều từ nhỏ trong lúc đã từng thay đổi tên. Nàng lặp lại Vũ Tắc Thiên đi qua con đường, vì lẽ đó rất nhiều người đều nói nàng là Vũ Tắc Thiên thứ hai. Có điều nàng tự hỏi, luận thủ đoạn nàng cũng không luận võ thì lại trời kém, thậm chí còn càng cao hơn mấy phần. Vũ Tắc Thiên nếu là cùng mình cùng một thời đại, e sợ xưng đế chính là Vũ Tắc Thiên, mà hẳn là nàng Vi Hương Nhi. Đương nhiên, không có được chứng thực sự tình, cũng không cách nào làm nhận định. Nhưng là Vi Hoàng Hậu thủ đoạn, nhưng là hào không làm bộ. Thậm chí tàn nhẫn so với Vũ Tắc Thiên càng cao hơn mấy phần, chỉ cần là đối với nàng có lợi, nàng đều sẽ không sợ hãi lùi bước. Theo Vũ Tắc Thiên phong quan thượng quan Uyển Nhi ngày ấy lên, Vi Hoàng Hậu liền tìm tới cửa. Muốn cùng Diêu Sùng liên thủ đối phó Vũ Tắc Thiên. Diêu Sùng đương nhiên biết Vi Hoàng Hậu nếu là đoạt quyền, hậu quả cũng không luận võ thì lại trời tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí Vũ Tắc Thiên chí ít ở chính vụ trên năng lực, Diêu Sùng vẫn là rất tán đồng. Chỉ là, Vũ Tắc Thiên muốn lật đổ Nho gia phổ biến chính. Sách, vậy thì để Diêu Sùng chờ một đám quan văn không cách nào khoan dung. Diêu Sùng chờ người ý nghĩ rất đơn giản, ngươi phải làm hoàng đế có thể, chúng ta tùy vào ngươi làm. Nhưng là ngươi không thể xấu ta cơ nghiệp, ngươi xấu ta cơ nghiệp, ta trở về ngươi Giang Sơn. Dù cho Vi Hoàng Hậu thật sự đoạt quyền, lại một cái nữ đế đăng cơ, chỉ cần nàng không giống Vũ Tắc Thiên như vậy làm sàng làm bậy, Diêu Sùng cũng sẽ không quản. Hắn cũng không sợ Vi Hoàng Hậu hai mặt, dù cho Vi Hoàng Hậu thật sự đoạt quyền, này một đống lớn hỗn loạn cũng đủ nàng bị. Huống chi chính mình nếu có thể đem Vũ Tắc Thiên kéo xuống hoàng tọa, tự nhiên cũng năng lực đem nàng làm hạ hoàng tọa. Điểm ấy Vi Hoàng Hậu cũng phi thường rõ ràng, nói cho cùng nàng tìm đến Diêu Sùng liên minh, chính là vừa ý Diêu Sùng ở văn thần bên trong sức ảnh hưởng. Nếu là mình muốn đoạt quyền, khẳng định cần Diêu Sùng chờ văn thần chống đỡ. Đừng xem Diêu Sùng hiện tại nhàn phú ở nhà, nhưng là chỉ cần hắn một câu nói, liền có vô số văn nhân để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, Diêu Sùng cùng Vi Hoàng Hậu liên thủ, vẫn chưa báo cho những người khác. Hắn làm hai mặt sắp xếp, nếu như hắn cùng với những cái khác văn thần kế hoạch thành công, như vậy hắn liền năng lực đem Lý Gia Hoàng thất tử tôn đưa lên ngôi vị hoàng đế, đến thời điểm hắn thì có theo long công lao, ấm phong tử tôn. Nếu là những kia sắp xếp thất bại, Vi Hoàng Hậu bên này trở lại cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, sau đó Vi Hoàng Hậu đăng cơ, hắn Diêu Sùng lại là theo long công lao, mặc kệ ai cuối cùng thành hoàng đế, hắn đều là công thần. Cho tới thất bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, mặc dù là mấy ngày nay bắt đầu an bài thời điểm, hắn cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm Vũ Tắc Thiên, nhìn Vũ Tắc Thiên có động tác gì. Nhưng là hắn phát hiện Vũ Tắc Thiên tựa hồ không biết ý đồ của chính mình, vẫn như cũ mỗi ngày bên trong ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hoàn toàn coi chính mình là làm chân chính nhàn phú ở nhà lao già như thế. Khả năng này là Vũ Tắc Thiên xem thường chính mình gây nên, có điều như vậy cũng càng thêm chắc ý nghĩ của chính mình. Hai cái chuẩn bị, bất luận cái nào đều có thể muốn Vũ Tắc Thiên mệnh, Vũ Tắc Thiên yên có phần thắng. Ngay vào lúc này, quản gia Diêu Thủy chạy vào. Lao ra, cửa thành mở ra, vô số binh sĩ giết vào thành Lạc Dương. Hửm, biết rồi. Diêu Sùng hờ hững gật gù. Bắt đầu rồi. Vi Hoàng Hậu trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Tuy nói nàng cùng Diêu Sùng hợp tác, nhưng là nàng cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu, nàng rõ ràng Diêu Sùng ý nghĩ. Nếu như Diêu Sùng bố trí thành công, như vậy hắn nhất định sẽ bỏ lại chính mình. Nhưng là này cơ hội ngàn năm một thở, Vi Hoàng Hậu làm sao có khả năng bỏ mặc cơ hội này trốn cách lòng bàn tay của chính mình. Mấy vạn đại quân, mênh mông quần quận giết hướng về Hoàng Cung. Lúc này đã vào đêm, nguyên bản hẳn là phồn hoa nhất náo nhiệt thời điểm. Nhưng là bị bất thình lình đại quân dọa đến, cho tới đầu đường cuối ngõ không có một bóng người, tất cả mọi người ra đều là đóng chặt cửa nẻo. Này mấy vạn đại quân như vào chỗ không người, trực tiếp giết hướng về Hoàng Cung phương hướng. Hoàng Cung cận vệ quân vừa định muốn uống lệnh, nhưng là phản quân nhưng không có dừng bước dự định. Song phương ngay lập tức sẽ đại chiến dâng lên, cận vệ quân đều xem như là tinh nhuệ, mặc kệ là thân thủ vẫn là trang bị, có điều nhân số nhưng không chiếm ưu thế. Dần dần, Tuyên Vũ môn bắt đầu luân hãm. Đại quân đã đánh vào bên trong Hoàng Cung Viện. Có điều, nếu như hết thảy đều thuận lợi như vậy phỏng chừng là cái tướng quân, đều sẽ tới một hồi binh biến. Này bên trong hoàng cung trong viện, nhưng là giấu giếm vô số sát cơ, nơi này nhưng là cận vệ quân chiến trường chính. Bọn họ có thể không giống những chỗ khác quân như vậy ít luyện tập, ai dám ở chỗ này bỏ rơi nhiệm vụ, đó là muốn rơi đầu. Hơn nữa trong hoàng cung loan loan đạo đạo lại nhiều, hạng chiến đấu tùy theo phát sinh, cận vệ quân không chỉ là cá nhân chiến kỹ tuyệt vời, hơn nữa chuyên về quân trận vây kín thuật. Song phương nhất thời rơi vào giằng co bên trong, tổn thất không ngừng tăng cường. Vũ Tắc Thiên người mặc long bào, ngồi ở Kim Loan Điện Long Y nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bên ngoài kết quả.